Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Về xuyên qua chi điển viên hiền thê. Buồn văn một trọi một, ấm sủng chưa khỏi, các loại ngọt ngào. Mới vừa gia nhập Quang Vinh nhân dân giáo viên đội ngũ trung liếu nhất nhất, ở trên bục giảng té ngã một cái liền xuyên qua. Trên đầu mấy cây mau, thân vô hai lượng thịt, gầy yếu như dân chạy nạn, gió thổi liền sẽ đảo. Đối này, liếu nhất nhất chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời đại gào, ông trời ngươi là ở chỉnh ta đâu. May mắn, đi theo hắn, tới rồi cái kia ấm áp ra. Có phòng, nhà tranh, rách mướp. Có đất, bãi sông điển, hoa màu khó trường. Có lương, thấy lưu đế, một đốn không đủ. Có du, nói đến thủy, vài giọt vắng dầu. Đối này, liêu nhất nhất chỉ nghĩ lại lần nữa đại gào, ông trời, còn có thể lại nghèo một chút sao. Bất quá, trong nhà có hắn, còn có hoa, là đủ rồi. Không có tiền. Không quan hệ, lợi dụng rượu kế tới kiếm tiền. Không mà. Không quan hệ, kiếm cái mãn bát tới mua đất. Không quyền. Không quan hệ, tướng công niệm thư đảm đương quan. Trồng cây trồng hoa làm buôn bán, nuôi cá dưỡng tôm kiến trang viên. Ngươi cày ruộng tới ta dệt vải, phu thê song song tới làm giàu. Còn có đáng yêu đậu đỏ bao, điền viên chuyện vui thật náo nhiệt. Cộng thêm một cái bàn tay vàng, nước mắt tích biến thành Mỹ chân châu. Chân một xuyên qua. Trên người một trận nóng rất đau, cảm giác không có một chỗ tốt địa phương. Liêu nhất nhất cảm thấy chính mình đều phải đau đã chết, như thế nào sẽ cái dạng này đâu. Tắc học sinh Nguyệt Hảo, buổi tối tăng ca ở sửa bài thi, còn thức đêm chuẩn bị công khai khóa giáo án. Sáng nay thượng 7 giờ rưỡi liền đi thượng sớm đọc, sau đó. Liêu nhất nhất đau đầu rục nức, nghĩ đến chính mình từ trên bục giảng ngã xuống, sau đó đầu khai ở học sinh góc bàn thượng. Chẳng lẽ té ngã một cái liền đem chính mình quăng ngã thành cái dạng này. Chính là đập trúng đầu, trên người như thế nào như vậy đau. Sau khi xuất hiện di chứng, một cổ khó nghe hương vị truyền tới, Liêu nhất nhất chỉ nghĩ buồn nôn, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện nơi này vừa không là bệnh viện, lại không phải phòng ngủ. Chính mình nằm ở lạnh băng trên mặt đất, ánh mặt trời từ cửa sổ bắn vào tới. Đem trong phòng mặt hết thảy đều cấp chiếu sáng. Góc tường đôi củi lửa, còn có một ít lung tung rối loạn chính mình không nổi danh tự tới đồ vật, còn có một trường tàn khuyết chân nhi cái bàn, ngã trái ngã phải mà dựa vào ven tường thượng, bên tai còn có thể đủ nghe được lao thử chi chi tiếng kêu. Liêu nhất nhất nhìn cổ kính cửa sổ, xuyên qua hai cái chữ to dũng mãnh vào chính mình trong đầu, nàng không dám tin tưởng mà vươn tay, thấy được một đôi xúc, gầy cùng chân gà tay, mặt trên còn đen xỉ, không biết dính thứ gì. Trong đầu lập tức liền cùng nổ mạnh giống nhau, các loại hình ảnh đều ở trong đầu lập lòe, nhất nhất lập tức không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh. Người cái này nha đầu chết tiệt kia phiến tử, chạy nhanh lên làm việc, lớn lên cùng một cái xỉu bát quái giống nhau, còn sẽ không lời nói, bán ngươi lâu như vậy đều không có bán đi. Thật là lao nương ta xui xẻo, giữa ngươi cái này tổ tông. Chạy nhanh lan lên. Một cái lớn lên tranh chua phụ nữ trung niên, cầm một cái chổi liền hướng Liêu nhất nhất trên người quất đánh. Liêu nhất nhất trên người vốn dĩ liền đau. Bị nàng đánh thân thể đều bắt đầu run rẩy, bất quá nàng từ trong đầu trong trí nhớ hiểu biết, chính mình nếu là lại không đứng dậy, sẽ bị cái này phụ nữ đánh đến lợi hại hơn. Chạy nhanh đi đem sân cấp lao nương thu thập, cũng không biết ngươi là như thế nào lớn lên, tuổi tác, hắc cùng một khối than giống nhau. Từ ngươi đã đến rồi, lao nương sinh ý liền càng ngày càng hoảng, chính là ngươi cái này yêu tinh hại người. Nay nhất định phải đem ngươi cấp bán đi, thật là đen đủi. Xong. Phụ nhân lại cầm cái chổi hướng Liêu nhất nhất trên người đánh hai hạ mới cảm thấy hả giận. Liêu nhất nhất lộc cộc bò dậy, khập khiễng mà hướng trong sân đi đến, sau đó đem cửa cái chổi nhặt lên tới, thong thả mà đi đến trong viện, bắt đầu quét sân. Trong đầu hình ảnh, nàng đã loát thuận, nguyên chủ là cùng bà Vũ cùng nhau chạy ra tới, nhưng là bà Vũ thân mình không tốt, mới vừa chạy ra tới liền nhiễm phong hàn, dọc theo đường đi đều là đau khổ chống mang theo nguyên chủ chạy trốn. Mặt sau tới rồi cái này không biết tên trong thị trấn. Bà Vũ thân thể không được qua đời, nguyên chủ đã bị người này người môi giới nhặt trở về, đã có nửa năm thời gian. Nay nửa năm thời gian, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn muốn gặp bị đánh, nguyên chủ buổi sáng chính là bị phụ nhân lập tức đẩy đến trên tường, đầu đụng phải đi, sau đó mất đi trí giác. Đến nỗi hai người vì cái gì chạy ra tới, từ nơi nào chạy ra tới, nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có này đó, chỉ nhớ rõ mênh mang biển lửa, không còn có mặt khác. Hơn nữa mỗi lần nghĩ đến biển lửa, nguyên chủ thân thể liền bắt đầu run rẩy, sau đó bắt đầu đau đầu. Đến nỗi đen xì mặt, Liêu nhất nhất căn cứ nguyên chủ ký ức biết, vừa mới bắt đầu chạy trốn thời điểm, bà Vũ liền cấp nguyên chủ trên mặt sờ soạng hắc đồ vật, cũng rửa không sạch, còn làm nguyên chủ làm bộ người câm, không thể mở miệng lời nói. Liêu nhất nhất nghĩ tới bà Vũ, đôi mắt đều đã ướt nước. Tuy rằng nàng không có trải qua quá những cái đó, nhưng là chính mình xuyên qua tới trở thành nữ chủ, nàng sở hữu tình cảm, chính mình đều là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hiện tại lại đi đâm tường xuyên qua trở về tựa hồ cũng là không quá khả năng sự tình, một cái không nắm chắc hảo, chính mình này mệnh liền công đạo ở chỗ này. Còn nữa, nguyên chủ cùng chính mình là cùng tên, không chừng chính mình xuyên qua, đều là vận mệnh chú định đều có định số. Liêu Nhất Nhất nghĩ thông suốt này đó, chảy nước mắt bắt đầu quét tức sân. Làm sự tình đều như vậy nét mực, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử, tiện nhân, xui xẻo hóa, thật là đen đủi. Đi đi đi, chạy nhanh cấp lao nương theo kịp, nay nhất định phải đem ngươi cấp bán đi. Liêu Nhất Nhất còn không có quét xong mà đâu, trong phòng mặt phụ nhân liền ra tới bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Nhìn khoe miệng nàng dính gạo, Nhất Nhất biết nàng là đi vào ăn cơm. Chính mình bụng lộc cộc đều, đã không biết có bao nhiêu lâu không có ăn cơm, bụng giống tuyết. Nàng thật muốn giống lớn ra tới, sáng sớm ta ăn ngươi gì đồ vật. Chính là hiện tại, chính mình không có cái này can đảm, cũng không có cái này tự tin đi hô lên tới. Phụ nhân đi tới lại khắp Nhất Nhất hai hạ mới hạ giận, tìm cái dây thừng đem Nhất Nhất đôi tay của lấy, trên đầu còn cắm mấy cái dâm dạ, chính mình liền đi ở phía trước, nắm dây thừng. Nhất Nhất hiện tại liền cùng một con cẩu giống nhau, bị người cấp nắm, nàng cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Phía trước tới đâu hay tới đó tất cả đều không có, thay thế ủy khuất cùng không cam lòng. Chính mình một cái từ nông thôn đọc ra tới sinh viên, cần cù chăm chỉ cẩn trọng. Một không có làm chuyện xấu, nhị không có trái pháp luật, tốt nghiệp lúc sau, vừa mới chuyển chính thức bắt đầu công tác, đang muốn bo lớn kiếm tiền thời điểm, như thế nào liền xuyên qua đến cổ đại đâu. Nếu là xuyên qua đến một cái làm quan trong nhà mặt hoặc là địa chủ gia đều có thể, lại vô dụng thương nhân gia cũng đúng, như thế nào liền đến một cái bị mẹ mìn bán không ra đi, còn bị đánh đáng thương trên người đâu. Nghĩ nghĩ, nước mắt nhịn không được liền chảy ra, thật là quá xui xẻo. Lao ra, làm ta trở về đi, nếu là không thể làm ta trở về, vậy phù hộ trong chốc lát, có một cái thiện lương người, có thể đem ta mua trở về, cầu xin ngươi. Nhất Nhất ở trong lòng mặt cầu nguyện, hy vọng trời xanh có thể nghe được chính mình tiếng lòng. Chợ thượng thực náo nhiệt, nay là một cái đại tập, ở nông thôn người đều sớm chạy tới, bán đặc sản, còn có nông dân cũng nội, tới nơi này mua một ít thông thường sinh hoạt phẩm. Thái Dương ở không trung chiếu xạ, đem ấm áp quần quận không ngừng mà truyền đến đại địa thượng. Rất nhiều người đều nhiệt đắc dụng ống tay áo tới lau trên mặt mồ hôi. Nhưng là đối với Nhất Nhất tới giảng, trên người lại là một mảnh lạnh băng. Nàng một chút đều không có cảm nhận được thái dương ấm áp, chung quanh náo nhiệt, cũng không có tâm tư đi xem. Hiện tại nàng, nội tâm đều là đối không biết sợ hãi. Trong chốc lát chính mình lại phải bị coi như vật phẩm giống nhau bán, chính mình sẽ bị người nào mua trở về. Có thể hay không lại lần nữa gặp được ác nhân. Nếu là vẫn là ác nhân, chính mình làm sao bây giờ? Vạn nhất vẫn là không có người mua chính mình, như vậy người này người môi giới sẽ như thế nào làm? Nhất Nhất thật sự thực sợ hãi, đặc biệt hiện tại chính mình, tay trói gà không chặt, đối đãi không biết hết thảy, đều là bất đắc dĩ, chỉ có thể thấp thỏm bất an mà cầu nguyện vận mệnh đối chính mình hảo một chút. Chương 2 cùng hắn về nhà, 1. Đi qua náo nhiệt chợ, người đến người đi. Có một cái khiêng sọt người, trực tiếp đem Nhất Nhất cấp đụng vào. Trên người nàng mang theo thương, hiện tại lại bị đụng vào. Nàng cảm thấy chính mình xương cốt đều phải tan thành từng mảnh. Có người thấy được, chuẩn bị lại đây nâng, nhưng là nhìn ăn mặc rách nát, trên đầu dơ hề hề, trên người còn có xú vị Nhất Nhất, lập tức liền dừng bước. Nhất Nhất tưởng, như vậy cũng hảo, làm chính mình cứ như vậy chết đi, cũng không cần cùng một con cẩu giống nhau, nhận hết khuất nhục. Phụ nhân đi tới phát hiện dây thừng kéo không núp ních, xoay đầu tới, nhìn nằm trên mặt đất Liêu Nhất Nhất, lập tức là nổi trận lôi đình. Nhưng là nghĩ đến hiện tại là ở chợ bên trong, trước công chúng, vẫn là nhìn xuống. Nàng bước nhanh đi tới, thô lỗ mà đem Nhất Nhất một phen xả lên, miệng thanh mà nhục mạ, tiện nhân, xui xẻo hóa, tỉnh cấp lão nương tìm sự tình. Nhất Nhất chỉ cảm thấy chính mình cánh tay đều phải chặt đứt, nước mắt đều không có đỉnh chỉ quá, cùng một con rối gô giống nhau, bị phía trước người này lôi kéo. Đi tới chợ cuối, người ở đây lưu lượng thiếu rất nhiều, cũng không có như vậy nhiều người. Nhất Nhất hai mắt đấm lệ mà nhìn cái này địa phương, có rất nhiều giống chính mình như vậy hài tử, trên đầu đỉnh căn thảo. Đứng ở chỗ này, trên tay cũng là cột lấy dây thừng. Cái này địa phương, là chuyên môn cho mẹ mìn dùng để ra tay tha. Những cái đó có thể bán cái giá tốt, đều là trực tiếp bị mẹ mìn đưa đến gia đình giàu có, dư lại chính là gia đình giàu có trứng mắt, ở chợ thượng thử thời vận. Có nông thôn trong nhà mặt nghèo, cưới không đến tức phụ nhi, cũng chỉ có thể ở chỗ này mua một cái trở về đương tức phụ nhi. Cho nên tới nơi này mua, tuyệt đại đa số đều là nữ hài tử. Đồng dạng, cái này địa phương, nguyên chủ là phi thường quen thuộc, bởi vì cơ hồ mỗi đều phải bị tốn đến cái này địa phương, bị phụ thiếu làm ra súc tới buôn bán. Tại đây nửa năm thời gian, phụ nhân trong tay hài tử, toàn bộ đều bán đi, hiện tại chỉ còn lại có Nhất Nhất một người. Vương Đại Tỷ, nay cũng chỉ có này một cái A. người bên cạnh người môi giới liền tới đây tán gẫu nhi. Cũng không phải là, liền cái này xui xẻo hóa, vẫn luôn không có bán đi. Nay mặc kệ như thế nào, lão nương ta đều phải đem nàng cấp bán đi, ở nhà mặt chính là đen đủi. Phu tha tướng công họ Vương, người khác đều xưng hô vì Vương đại tỷ, nàng dáng người mập mạp, thực gánh nổi đại tỷ cái này danh hiệu. Cứ như vậy lớn lên lại hắc lại xấu, vẫn là cái người cầm, ai nguyện ý mua đi. Nhân ra lại không phải cái đại ngốc tử, có tiền đều mua cái khỏe mạnh đã trở lại. Một người khác người môi giới ở trong lòng mặt phun tào, liền không có tiếp tục cùng Vương đại tỷ lời nói. Vương đại tỷ cũng biết, cái này xỉu bắt quái không hảo bán, cho nên nàng quyết định, nguyên lai muốn một lượng bạc tử, hiện tại nửa lượng bạc nàng đều bán. Cái này xui xẻo hóa, lại không bán đi ra ngoài, chính mình tài vận đều phải bị nàng cấp chắn không có. Nhất nhất hơi hơi nâng đầu, nhìn người chung quanh. Bên này vốn dĩ chính là chợ cuối, cũng không có vài người. Nàng biết, chính mình nay nếu là không có bị bán đi, đến lúc đó khẳng định sẽ bị cái này ác độc mẹ mìn đánh chết. Chính là chung quanh cũng không có giống là mua tha, chính mình phải làm sao bây giờ. Triệu Tế Hoa nay tới chợ mua tế mặt còn có gạo thẻ, nhưng là buổi sáng lên, đệ đệ Tuyên cùng bụng không thoải mái, ở nhà mặt lăn lộn có chút trượm. Hiện tại đi vào chợ thượng, hắn muốn trước đem một con thỏ cùng hai chỉ gà rừng bán đi, mới có thể lại đi mua đồ vật. Bởi vì canh giờ không còn sớm, phía trước quầy hàng đều bị chiếm đi, chỉ có thể đến chợ cuối bán đồ vật. Chính là bên này vị trí không tốt, này đó món ăn hoang dã nhi càng không hảo bán đi. Triệu Tế Hoa cóng đệ đệ đi tới, liền thấy được mười mấy trên đầu cắm thảo hải tử, đứng ở chỗ này bị bán. Cái này địa phương vẫn là hắn lần đầu tiên lại đây, cho nên hắn là lần đầu tiên biết, nguyên lai nơi này còn có bán tha loại này mua bán. Hắn đem con thỏ cùng gà rừng đặt ở trên mặt đất, sau đó ngồi xổm xuống, đem sọt đặt ở trên mặt đất, đem Tuyên cùng ôm ra tới, đem hắn trên đầu mũ rơm gỡ xuống tới, dùng tay háo cho hắn lau mồ hôi. Tuyên cùng muốn hay không uống nước. Triệu Tuyên cùng nhìn ca ca, điểm số lẻ, chỉ miệng mình, tỏ vẻ chính mình khác. Triệu Tế Hoa thực đau lòng, trong thôn mặt hài tử, một tuổi là có thể đủ lời nói, một tuổi một hai tháng là có thể đủ đi đường, đáng thương chính mình đệ đệ, hiện tại đều một tuổi năm tháng, không cần đi đường, liền lời nói đều sẽ không. Đều là bởi vì chính mình cái này đường ca ca vô dụng, không thể làm hắn ăn no, mới đưa đến hắn thân thể như vậy gầy yếu. Người cái này xui xẻo hóa, lao nương thật là đổ tám đời múc, mới đem ngươi nhặt về tới. Liền biết ăn không uống không, đến bây giờ đều bán không ra đi. Thật là đen đủi. Phụ nhân đứng ở thái dương phía dưới phơi thật sự, bởi vì mập mạp ra rất nhiều hãn, càng thêm khó chịu. Bên cạnh vài người người môi giới, ở một canh giờ nội, lục tục còn bán đi mấy cái hài tử, chính mình nơi này, đến bây giờ đều không có người đã tới hỏi. Nghĩ đến đây, phụ nhân đi đến Nhất Nhất bên người, vươn tay liền bắt đầu các loại méo, lấy này tới tiết hận. Nhất Nhất đau nước mắt chảy ròng, nàng biết chính mình là một cái người câm thân phận, cho nên liền tính là lại đau, nàng cũng gắt gao mà cắn chính mình hàm răng, không cho yết hầu phát ra một tia thanh âm. Triệu Tế Hoa ôm đệ đệ, cầm mũ rơm cho hắn quạt gió, vừa lúc liền thấy được đối diện tình huống. Hắn cúi đầu nhìn đệ đệ, phát hiện hắn cũng mở to mắt to tử, lộc cộc nhìn đối diện. Tuyên cùng, ngoan, không cần xem. Hắn đem đệ đệ thay đổi cái phương hướng, không cho hắn nhìn đến này xấu xí hình ảnh. Hắn lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền nhìn đến một đôi mang theo tuyệt vọng đôi mắt. Này một đôi mắt thực mỹ, cũng thực thuần tịnh, liền cùng Tuyên cùng đôi mắt giống nhau, hắc hắc rất có thần, liền cùng trong trời đêm ngôi sao giống nhau. Chính là bất đồng chính là, này đôi mắt giờ này khắc này tràn ngập tuyệt vọng chi tình, không có Tuyên cùng trong mắt hồn nhiên. Hắn nghĩ tới một lần cùng phụ thân đi trên núi đi săn, lại một lần đụng phải chịu thiệm hiệu cái, nó con ngươi bên trong tràn ngập nước mắt, mỹ lệ mà tuyệt vọng. Này một đôi mắt lập tức liền đâm vào Triệu Tế Hoa trong lòng, hắn nhìn đối diện chỉ có phụ tha hùng hùng hổ hổ, còn có các loại vật đánh, nhưng là không có nghe được một tiếng xin tha thanh. Hắn trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ cái này cô nương cũng là sẽ không lời nói. Bởi vì đệ đệ Tuyên cùng đến bây giờ đều còn sẽ không lời nói, hắn trong lòng thực nôn nóng, hiện tại nhìn đến cùng sẽ không lời nói cái này cô nương, liền xúc động hắn lòng chắc ẩn. Triệu Tế Hoa ôm đệ đệ đi tới, một phen kéo lại đang muốn đánh tiếp thà phụ nhân. Vị này đại nương, ngươi như vậy đánh tiếp, sẽ đem người đánh chết. Ngươi xem nàng, cánh tay đều đổ máu. Vương đại tỷ thình lình bị kêu đại nương, không cấm ngẩn người. Xoay đầu vừa thấy, là một cái ăn mặc đánh mụn vá quần áo, trong lòng ngực còn ôm một cái hải tử nam tử. Lao nương ta đánh ta, quan ngươi chuyện gì? Ngươi nếu là không quan nhìn, liền đem nàng cho ta mua trở về. Như vậy thành của ngươi, lão nương muốn đánh cũng đánh không thành. Vương đại tỷ tức chết rồi, này hơn phân nửa, thế nhưng không ai đã tới hỏi. Chương ba cùng hắn về nhà, nhị. Bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại khó khăn tới một người, chính mình nhất định phải làm hắn đem xui xẻo hóa mua trở về. Ai nha, tốt, ngươi nhìn xem ngươi a, một người mang theo hài tử, cỡ nào không có phương tiện. Hắc nha tuy rằng lớn lên khó coi, nhưng là nhân ra là làm việc một phen hảo thủ, thu thập việc nhà mang hài tử này đó đều không nói chơi. Ngươi này đuổi cái chợ, còn muốn đem hài tử mang theo trên người, cũng là cái chuyện phiền toái nhi. Nếu là trong nhà mặt có người giúp đỡ, liền dễ dàng nhiều, ngươi cũng có thể đủ chuyên tâm mà kiếm tiền dưỡng ra. Còn có, ngươi xem đứa nhỏ này, đáng thương. Sáng sớm đi theo ngươi đến chợ, cái này khuôn mặt đều bị phơi đen, nhiều đáng thương dục. Vương Đại Tỷ lời nói, còn chuẩn bị duỗi tay đi sờ sờ Tuyên cùng khuôn mặt, bất quá bị hắn tránh đi. Triệu Tế Hoa chỉ là nghĩ đến khuyên đủ, không nghĩ tới đem người cấp mua trở về. Hiện tại trong nhà mặt chỉ có một đệ đệ hắn đều nuôi không nổi, lại đến một cái, phòng trừng nhật tử đều quá không nổi nữa. Chính là nghe thế vị đại nương, hắn cảm thấy cũng có chút nhi đạo lý. Trước kia Tuyên cùng mấy tháng thời điểm, đều là đem hắn gửi nuôi ở trong thôn mặt Lý Đại Ca gia, nhà hắn bà nương vừa vặn sinh hài tử, Tuyên cùng có thể ở nhà hắn ăn chút sữa mẹ, đương nhiên, cái này là muốn trả tiền. Mặt sau chờ Tuyên cùng một tuổi, liền bắt đầu uống nước cơm, không có tiếp tục ăn sữa mẹ. Hắn còn đem Tuyên cùng gửi nuôi ở Lý Đại Ca gia, làm hắn bà nương hỗ trợ mang theo, chính mình đi trên núi đi săn, như vậy trong nhà mặt thu vào nhiều một ít. Nhưng là có một lần hắn sớm chút trở về, đi tiếp Tuyên cùng. Phát hiện Lý Gia ở trong phòng mang theo hài tử ngủ, Tuyên cùng một người ngồi ở sân trên mặt đất khóc nhẹ. Hắn hỏa khí đặc biệt đại, trách không được mỗi lần chính mình đưa Tuyên cùng đến Lý Gia, hắn đều sẽ khóc nháo không đi, nguyên lai ở chỗ này, căn bản là không có người quản hắn. Tuyên cùng trên đùi còn có bị sâu cắn miệng vết thương, hắn đều phải tức chết rồi. Từ đó về sau, hắn đến nơi nào liền sẽ đem Tuyên cùng mang theo, không hề đem hắn đặt ở nhà người khác. Chẳng qua hắn không thể đi trong núi đi săn, núi rừng bên trong quá nguy hiểm. Chỉ có thể đủ đào mấy cái bẫy dập thử thời vận. Nói như vậy, trong nhà mặt thu vào cũng ít rất nhiều. Nếu là có người có thể ở nhà mặt hỗ trợ mang Tuyên cùng, chính mình cũng có thể đủ yên tâm đi rừng sâu bên trong đi săn. Vị cô nương này tuy rằng lớn lên đen xì, nhưng là có được như vậy một đôi xinh đẹp ánh mắt, người cũng sẽ không kém đi nơi nào. Bất quá Triệu Tế Hoa cũng không có đem trong lòng suy nghĩ biểu hiện ra ngoài, bằng không vị này đại nương lại muốn nhân cơ hội thêm tiền. Nhất vừa rồi liền chú ý tới người này. Chẳng qua nhìn hắn ôm hải tử ở bán con ngồi, nghĩ trong nhà mặt cũng không có mấy cái tiền. Hơn nữa hắn hải tử đều có, trong nhà mặt cũng có thê tử, càng sẽ không mua chính mình một cái nha đầu. Nhìn hắn đi tới, ngăn lại mẹ mình động tác, nhất biết hắn là một cái thiện lương người. Nàng đấy lòng hy vọng hỏa hoa lại bắt đầu bập lửa, đem sở hữu mong đợi đều ký thác ở cái này tha trên người. Nàng nâng đầu nhìn hắn, không tiếng động mà, cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Người này hẳn là liền sẽ là chính mình cứu mạng rơm dạng, bởi vì mọi người đều chưa từng có đã tới hỏi, chỉ có nảy một người. Triệu Tế Hoa nhìn nước mắt rào rạt rơi xuống cô nương, giờ khắc này, hắn chỉ có thấy kia một đôi sáng lấp lánh con ngươi. Ngọc Dung tịch mịch nước mắt trắng trịt, hoa lê một chi xuân mang vũ, câu này thơ lập tức liền dũng manh vào đến trong đầu. Đại nương, không được, ta không có tiền, mua không thành cái này cô nương. Triệu Tế Hoa khó xử mà, ngươi xem, trong nhà mặt đã không có gì ăn. Nay chỉ có thể bán điểm món ăn hoang dã nhi tới đổi điểm lương thực trở về, bằng không hải tử cũng chưa đồ vật ăn. Xong, Triệu Tế Hoa chỉ chính mình sạp. Vương Đại Tỷ xem qua đi, liền xem trên mặt đất phóng một con thỏ cùng hai chỉ gà rừng, khác gì đều không có. Trước kia à, cái này cô nương, đó là thiếu hai lượng bạc, ta đều sẽ không bán. Nay nhìn đến ngươi cái này tốt, ta cho ngươi tính liền nghị, một lượng bạc tử liền bán cho ngươi. Một lượng bạc tử, mua không được có hại, mua không được mắc mưu. Này mang về là có thể đủ giúp ngươi làm việc. Vương Đại Tỷ liền bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ. Ai sẽ không khóc than đâu. Liền tính ra tài bạc triệu người, ở bên ngoài mua đồ vật cũng sẽ có kẻ mặc cả, cho nên Vương Đại Tỷ liền ở chỗ này trá Triệu Tế Hoa. Nhất liền đứng ở bên cạnh, nhìn trước mắt người nam nhân này ôm hải tử cùng Vương Đại Tỷ có kẻ mặc cả, từ ban đầu một lượng bạc tử, tới rồi nửa lượng bạc, cuối cùng biến thành tam đồng bạc, cuối cùng biến thành một con thỏ cùng hai chỉ gà rừng. Nhất trong lòng ở hoan hô nhảy nhót đồng thời. Chính mình cũng ở phun tào, chẳng lẽ ta liền như vậy không đáng giá tiền? Một cái nhiệt với một con thỏ cùng hai chỉ gà. Cuối cùng đi nha môn bên trong làm thủ tục, nhất bán mình khế liền đến Triệu Tế Hoa trong tay. Nhất nhìn Vương Đại Tỷ xách theo con thỏ cùng gà rời đi bóng dáng, chính mình đều phải hỉ cực mà khóc. Rốt cuộc thoát khỏi cái này ác phụ, rốt cuộc giải phóng. Hảo, nếu mua ngươi liền cùng ta về nhà. Đi trước chợ mua điểm đồ vật. Triệu Tế Hoa xong. Liền đem mũ rơm cấp Tuyên cùng mang hảo, dẫn đầu đi ở phía trước. Nhất chạy nhanh đuổi theo đi, chẳng qua nàng buổi sáng đến bây giờ chưa uống một giọt nước, thân thể đã phụ tải tới rồi cực điểm. Nàng chạy hai bước, liền đuổi không kịp. Triệu Tế Hoa đang ở đi đâu, đã bị Tuyên Cùng nắm lỗ thai. Hắn mới nhớ tới, mặt sau còn có một người. Xoay đầu xem, phát hiện cái kia cô nương chính ngồi xổm xuống thở hổn hển. Hắn trong lòng khe khẽ thở dài, ôm Tuyên Cùng đi qua đi, xót bên trong có thủy, ngươi lấy ra tới uống trước, đi đến phía trước tiệm bánh bao, ta cho ngươi mua điểm ăn. Xong, ngồi xổm xuống thân mình, đem sọt độ cao hạ thấp. Nhất nhất cảm tạ mà há miệng, sau đó lấy qua túi nước, lộc cộc mà liền bắt đầu uống lên lên. Nàng cảm thấy thân thể của mình đều phải thiêu đốt, thủy phân cứu chính mình. Chậm một chút, không vội không vội. Triệu Tế Hoa nhìn nàng đều sặc tới rồi, lại đây vô vô nàng sống lưng. Chính là nhất nhất trên sống lưng đều là vết thương, bị hắn như vậy một phách, lại đau đến nhe răng niết miệng. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Triệu Tế Hoa mới mang theo nhất nhất đi, mua mấy cái đại bánh bao. Cho Tuyên Cùng một cái, nhất nhất một cái, còn thừa ba cái đặt ở sọt bên trong. Nhất nhất cắn một ngụm, ngạnh bang bang mặt, bên trong nhân hương vị cũng thiên hàm, nhưng là đây là chính mình ăn đến đệ nhất khẩu, không cấm có chút lệ nóng doanh trọng. Tuyên Cùng cầm bánh bao, chính mình không có ăn, mà là trước hai tay nhéo bánh bao, hướng ca ca trong miệng mặt tác, làm ca ca ăn trước. Nhất nhất thấy được cái này hình ảnh, cảm thấy chính mình thật là may mắn, có thể gặp được hắn. Mặt sau lại đi mua gạo và mì, Triệu Tế Hoa nghĩ, trong nhà thật sự không có cô nương xiêm y đi, cắn răng đi bố điểm xả nhất liền di bố, đến lúc đó trở về cho nàng làm hai kiện tắm rửa quần áo. Đi đến thị trấn cửa liền phải đi trở về, nếu là tầm thường, Triệu Tế Hoa chính mình ôm đệ đệ liền đi trở về đi. Nhưng là nay, nhiều cái chịu thiệm cô nương, vậy đi ngồi xe bỏ trở về hảo. Bất quá một người hai cái tiền đồng, nay muốn thêm vào hoa bốn cái tiền đồng. Chương bốn cùng hắn về nhà, tam. Ai u, này không phải Triệu ra cái kia thai tinh sao? Như thế nào cũng muốn lại đây ngồi xe. Lão Vương ta nhưng cho ngươi nha, ngươi cũng không thể làm cái này thai tinh ngồi ở mặt trên, bằng không chúng ta liền đều không ngồi ngươi xe. Trong thôn mặt Lý Thím ngồi trên xe, nhìn Triệu Tế Hoa ôm Tuyên Cùng đi tới, chạy nhanh lớn tiếng kêu. Ngồi trên xe mặt cùng thôn hai cái thím cũng ở chỗ này phụ họa, nếu là bọn họ lên đây, chính mình liền đi xuống không ngồi. Đại muội tử, ai là thai tinh đâu? Có mặt khác thôn người còn không biết, liền tò mò hỏi một chút. Nhìn đến trong lòng ngực hắn mặt ôm cái này ác hải tử sao? Hắn A, chính là cái thai tinh. Hắn cha đem hắn mang về tới lúc sau, liền đem hắn cha khắc đã chết, mặt sau hắn đại nương cũng bị khắc đã chết. Nguyên lai Triệu gia như vậy giàu có, hắn vừa tới, người chết chết, tiền cũng đã không có. Nguyên lai còn ở gạch xanh nhà ngói khang trang, hiện tại A, chỉ có thể ở nhà tranh. Đứa nhỏ này chính là một cái thai tinh, các ngươi về sau thấy được liền cách hắn xa một chút A. Bằng không tâm các ngươi cũng đi theo xui xẻo. Lý Thím liền chạy nhanh lớn tiếng ồn ào ra tới. Ai u, Lão Vương A, ngươi cũng không thể làm cho bọn họ ngồi trên tới A, mọi người đều ở chỗ này. Triệu Tế Hoa ôm đệ đệ, hai tay gân xanh bạo khởi, song quyền gắt gao nắm, khống chế được chính mình không đi động thủ. Liêu Nhất Nhất cũng nghe tới rồi cái này phụ tha lời nói, người này như thế nào ác độc như vậy đâu. Như thế nào có thể sử dụng loại này lời nói tới một cái hải từ đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn cái kia hài nhi, rõ ràng mà thấy được hắn con ngươi ảm đạm rồi một chút. Nàng biết, hài tử hiện tại đã có thể nghe hiểu đại nhân nói, chỉ là đại nhân luôn cho rằng hài tử còn, cái gì cũng đều không hiểu. Nhất Nhất duỗi tay đi cầm Tuyên Cùng tay, an ủi một chút hắn. Lý Thím, chúng ta là một cái thôn, ngươi cũng không thể ba hoa trích chòe, như vậy bôi nhỏ ta đệ đệ. Ta cha mẹ là bởi vì bị thương ly thế, nhà của chúng ta bán phòng bán đất đó là vì cứu ta cha mẹ mệnh, cùng ta đệ đệ không có quan hệ. Triệu Tế Hoa hít sâu rất nhiều lần, cuối cùng vững vàng xuống dưới, đối với Lý Thím. Toàn thôn tử người đều là như vậy, lại không phải ta một người. Lão Vương à, dù sao ta mặc kệ, ngươi nếu là làm hắn lên xe, chúng ta đây liền đi ngồi đường tha xe, không ngồi ngươi xe. Lý Thím xong lời nói, liền cùng bên cạnh quen biết tiếng người đi. Liêu Nhất Nhất nghe Triệu Tế Hoa đệ đệ, mới hiểu được lại đây đứa nhỏ này là hắn đệ đệ, nguyên lai không phải con hắn. Cũng không trách Nhất Nhất sẽ như vậy tưởng, bởi vì Triệu Tế Hoa thân hình cao lớn, nhìn chính là 17-18 tuổi bộ dáng, cổ đại lại là kết hôn sớm sinh con sớm, có cái 1-2 tuổi hài tử kia cũng là thực bình thường. Nàng không có lại nghĩ nhiều đi xuống, lôi kéo Triệu Tế Hoa tay háo, làm hắn không cần sinh khí, cùng lắm thì liền đi trở về đi, cũng không cho Tuyên Cùng như vậy bị người khác. Triệu Tế Hoa biết, trong thôn mặt người đối đệ đệ Tuyên Cùng vẫn luôn có một loại căm thù, cảm thấy hắn là một cái điểm xấu hài tử, chính yếu nguyên nhân là Tuyên Cùng là cha từ bên ngoài mang về tới hài tử. Như vậy hài tử, dễ dàng nhất đã chịu đại gia lên án. Hắn nhìn xả chính mình quần áo gầy yếu tay, đã biết nàng ý tứ. Cùng những người này tranh luận có ích lợi gì đâu. Bọn họ sẽ không bởi vì chính mình nói mấy câu liền thay đổi cái nhìn, cũng sẽ không bởi vì chính mình nói mấy câu liền không hề nghị luận sôi nổi. Cho nên hắn có thể làm, chính là hảo hảo đem đệ đệ nuôi lớn, làm đại gia biết, Tuyên cùng là một cái có phúc khí hải tử. Chương 5 bế lên tới. Triệu Tế Hoa ôm đệ đệ, xoay người liền dọc theo đường đất trở về đi, nhất nhất cũng chạy nhanh đi theo hắn đi. Chẳng qua, nàng thân thể thượng vốn dĩ liền có thương tích, vẫn luôn ở thái dương phía dưới phơi, tuy rằng vừa rồi uống nước xong, ăn bánh bao, nhưng là đối với gầy yếu nàng tới, thân thể đã không thể thừa nhận rồi. Nàng khập khiễng mà đi theo, nhưng là như thế nào cũng đuổi không kịp phía trước cái này có chân dài người. Bất quá, nàng biết chính mình là cái trói buộc, căn bản là không dám hé răng làm nhân ra chờ chính mình, khẽ cắn môi răng vẫn là đi theo đi phía trước đi rồi. Ngồi trên xe người, đều thấy được Triệu Tế Hoa phía sau đi theo một cái khất cái. Ai, Triệu Tế Hoa sao nhặt một cái xin cơm ăn mày đâu? Chính hắn đều tượng Phật đất qua sông, tự thân khó bảo toàn, còn nhặt về tới một cái Lý Thím lại ở xe bỏ mặt trên ồn ào lên, đại gia liền đi theo cùng nhau nghị luận. Tuyên cùng ở ca ca trong lòng ngực mặt, đầu liền ghé vào ca ca trên vai, hắn đôi mắt liền vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm đi ở mặt sau Liếu Nhất Nhất. Vừa rồi có một bàn tay vướt chính mình tay, chính là mặt sau cái này tỉ tỉ. Thật tốt, cái này tỉ tỉ không có ghét bỏ chính mình, còn lôi kéo chính mình tay, về sau lại có một người sẽ giống ca ca giống nhau đào chính mình. Hai tử trong mắt là nhất thuần tịnh, hắn có thể nhìn ra tới, một người có phải hay không thiệt tình đối chính mình hảo. Tuyên cùng liền từ Nhất Nhất ánh mắt nhi chung, nhìn ra kia một phần thiệt tình. Tuyên cùng mắt thấy Liêu Nhất Nhất té ngã, chạy nhanh nắm nắm ca ca lỗ thai. Triệu Tế Hoa lúc này mới nhớ tới, nguyên lai mặt sau còn đi theo một người. Hắn xoay đầu nhìn ngồi dưới đất Hắc Nha, chạy nhanh ôm đệ đệ bước đi lại đây. Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Liêu Nhất Nhất đi không đặng, nàng mệt mỏi quá, so đi học thời điểm chạy 3.000 mễ còn muốn mệt. Nàng chỉ chính mình chân, sau đó lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình đi không đặng. Triệu Tế Hoa nhìn nàng trắng bệch mặt, trên trán đều là dày đặc mồ hôi, biết nàng hiện tại khó chịu. Chính là hắn cũng chỉ có một cái mũ rơm, cấp đệ đệ Tuyên cùng mang. Hiện tại nàng này rõ ràng chính là muốn bị cảm nắng, làm sao bây giờ? Hắn suy nghĩ một chút, nhớ tới này phụ cận có một cái lộ, nơi đó có một cái khê, có thể làm nàng rửa cái mặt, mát mẻ một chút. Thuận tiện lại đi tìm cây ngô đồng diệp, hái xuống cho nàng biên một cái mũ, làm nàng mang ở trên đầu chắn chắn đại ngày. Từ nơi này hướng trong rừng đi, bên trong có một cái khê, ta mang ngươi qua đi rửa cái mặt. Hiện tại quá nhiệt, chúng ta nghỉ một lát nhi lại lên đường. Triệu Tế Hoa cấp Nhất Nhất giải thích một chút, hiện tại kiên trì một chút, đi một chén trà nhỏ thời gian liền đến. Hắn xong, liền ôm Tuyên cùng ngồi xổm xuống thân mình, tới nâng Liếu Nhất Nhất, làm nàng đứng lên. Nhất Nhất cảm thấy đầu mình đều phải bốc khói nhi, hiện tại cả người đều bị rút cạn sức lực, căn bản là nhúc nhích không được. Nương Triệu Tế Hoa cánh tay, nàng khó khăn đứng lên. Kết quả thân thể mất đi hắn cánh tay chống đỡ, chính mình lại muốn đi xuống đảo đi. Triệu Tế Hoa nhìn nàng lại muốn té ngã, dứt khoát trực tiếp đem Nhất Nhất ôm ở trong lòng ngực mặt. Như vậy, tay trái ôm chính là Tuyên Cùng, tay phải ôm chính là Nhất Nhất. Tuyên Cùng ở ca ca trong lòng ngực, ôm ca ca cổ, tò mò mà nhìn đối diện Nhất Nhất. Nhất Nhất cũng không nghĩ tới hắn sẽ đem chính mình bế lên tới, trong nội tâm mặt tràn đầy đều là ngượng ngùng. Bởi vì chính mình tốt xấu là một cái 20 mấy người. Kết quả hiện tại bị coi như hải tử giống nhau ôm, thật là ném chết người. Nàng nhìn Tuyên Cùng tròn tròn mắt to, nàng tựa hồ đều có thể đủ từ trong mắt hắn nhìn đến chính mình ảnh ngược. Chương 6 hạ quyết tâm. Nhất Nhất cùng Tuyên Cùng hai người mắt to trừng mắt, cho nhau nhìn đối phương. Bất quá Tuyên Cùng là ôm ca ca cổ, Nhất Nhất còn lại là đỡ Triệu Tế Hoa bả vai. Hai người liền ở trong lòng ngực hắn mặt, bị ôm đi rồi. Triệu Tế Hoa bế lên tới Nhất Nhất cùng Tuyên Cùng, hắn cảm thấy cô nương thật sự là quá gầy. Chính mình bế lên tới, đây chính là một chút trọng lượng đều không có. Hắn không cấm ở trong lòng mà nghĩ, cô nương là gặp nhiều ít tội a. Đi ở trong rừng cây mặt, mãnh liệt ánh nắng bị dày đặc nhánh cây chặn, để lại từng mảnh râm mát, chỉ có một ít ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, trên mặt đất hình thành loang lổ bóng dáng. Đi vào tới lúc sau, Nhất Nhất cảm thấy lạnh thấu tim, so với vừa rồi vẫn luôn phơi đại thái dương, hiện tại liền theo vào điều hòa phòng giống nhau. Hơn nữa chính mình không có đi lộ, thân thể cũng được đến nghỉ ngơi. Tới rồi, trước xuống dưới rửa cái mặt, ở chỗ này nghỉ một lát nhi chúng ta lại trở về. Triệu Tế Hoa nhìn tới rồi mục đích địa, liền ngồi xổm xuống thân mình đem Nhất Nhất buông xuống, chính mình ôm Tuyên cùng đi rửa mặt. Liêu Nhất Nhất nhìn nơi này suối nước, thanh triệt thấy đáy, còn có thể đủ nhìn đến cá ở chỗ này bơi qua bơi lại. Nàng đem tay vói vào trong nước mặt, nâng lên thủy tới chiếu vào trên mặt. Đây là thuần nhiên vô ô nhiễm suối nước, Nhất Nhất đều muốn nằm sấp xuống tới trực tiếp uống một ngụm. Chung quanh hoàn cảnh cũng thực thanh u. Nơi này dài quá rất nhiều thụ, hình thành một cái thật lớn nhiên cái chắn, đem suối nước bao vây ở bên trong. Bất quá nơi này còn có đường, hành tẩu người cũng không ít, cho nên các con vật cũng thực tự giác mà không có ở chỗ này lui tới. Người ở chỗ này chờ ta, ta đi trích điểm đồ vật. Triệu Tế Hoa cấp Nhất Nhất một tiếng, chính mình liền chuẩn bị ôm đệ đệ đi rồi. A a a. Nhất Nhất nhìn hắn phải đi, hiện tại không phải bại lộ chính mình lời nói thời điểm, cho nên liền dùng như vậy phương thức tới gọi lại hắn. Bởi vì Triệu Tế Hoa muốn đi trích điểm đồ vật, Nhất Nhất cảm thấy ôm Tuyên Cùng nói, có chút phiền toái, cho nên muốn làm hắn đem Tuyên Cùng lưu lại, chính mình ở chỗ này ôm hắn liền hảo. Làm sao vậy? Triệu Tế Hoa thực ngoài ý muốn, dừng lại lúc sau hỏi. Nhất Nhất liền chỉ vào Tuyên Cùng, sau đó mở ra trong lòng ngực mình, tỏ vẻ muốn ôm hắn. Triệu Tế Hoa minh bạch là chuyện gì vậy, đối với đệ đệ, Tuyên Cùng ngoan ngoãn, ca ca đi trích điểm quả tử cho ngươi ăn có được hay không? Ngươi ở chỗ này cùng tỷ tỷ cùng nhau chờ ca ca. Tuyên Cùng dùng hai tay méo méo Triệu Tế Hoa lỗ thai, tỏ vẻ chính mình đồng ý. Triệu Tế Hoa có chút lo lắng, như vậy gầy yếu cô nương có không ôm lấy đệ đệ, tìm một khối sạch sẽ đại thạch đầu, làm cô nương ngồi ở chỗ này, sau đó mới đem đệ đệ đưa cho nàng. Ở chỗ này ngoan ngoãn mà chờ ta trở lại. Nhất Nhất ôm Tuyên Cùng, hai người đều là tương đồng động tác, nâng đầu nhìn Triệu Tế Hoa rời đi phương hướng. Nhất Nhất cảm thấy Tuyên Cùng thật là quá ngoan, ngồi ở chính mình trong lòng ngực, cũng không nhúc đích, cũng không làm ầm ĩ, thật là chính mình gặp qua nhất ngoan bảo bảo. Nàng lại nghĩ tới vừa rồi xe bò thượng cái kia đại thẩm nói, trong lòng thực tức giận, như thế nào có thể như vậy hài từ đâu. Nàng nhìn trong lòng ngực mặt Tuyên Cùng, gầy gầy, nhìn liền có chút dinh dưỡng bất lương. Nàng tưởng, chính mình nếu đi tới cái này địa phương, khẳng định là có cái gì cơ duyên xảo hợp. Nếu đụng phải Tuyên Cùng cái này bảo bảo, như vậy đem hắn chiếu cố hảo, chính là trách nhiệm của chính mình. Nàng ở trong lòng mặt thề, nhất định phải hảo hảo đem Tuyên Cùng nuôi lớn, hảo hảo đánh đánh những cái đó Tuyên Cùng nói bậy tha sắc mặt. Chương 7 biên mũ. Triệu Tế Hoa động tác thực mau, bởi vì hắn không yên tâm đang ở chờ chính mình hai người. Hắn tìm được rồi cây ngô đồng diệp, hái vài miếng đại lá cây lúc sau, còn hái được một ít quả đào. Trong núi mặt quả dại tử rất nhiều, bất quá đại đa số hương vị đều không thế nào ăn ngon, chỉ có này đó đào lông tử còn có thể đủ ăn xong đi. Bên này đều là núi rừng, tuy rằng có đường cung người hành tẩu, nhưng là vẫn là rừng núi hoang vắng, lui tới người không nhiều lắm. Cho nên trong rừng mặt động vật vẫn là không ít, liền ở Triệu Tế Hoa trích quả tử thời điểm, liền thấy được vài chỉ gà rừng, hắn một chút đều không khách khí, nhặt lên mấy tảng đá, nhắm chuẩn lúc sau tạp qua đi, thành công bắt được ba con. Nơi này còn có một cái gà rừng hoa, bên trong còn có tám nóng hầm hập trứng gà. Triệu Tế Hoa đem này đó một lưới bắt hết, dùng lá cây bao hảo ôm vào trong ngực mặt. Soát không có mang lại đây, cho nên hắn dùng dây đằng đem gà rừng trói lại lên, một bàn tay dẫn theo, một cái tay khác liền ôm gà rừng trứng cùng đào lông tử. Nhất Nhất cùng Tuyên Cùng hai người liền an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chỗ này. Nhất Nhất nhìn Tuyên Cùng, hai tử thực gầy yếu, nhưng là trên mặt thực sạch sẽ, trên người quần áo cũng thực sạch sẽ, không giống có hùng hài tử. Trên mặt hồ đen xì, quần áo cũng là dơ hề hề, làm người nhìn liền cảm thấy hết muốn ăn. Nhất Nhất biết, đây đều là hắn ca ca công lao. Không nghĩ tới một cái đại nam hải, lại là như vậy cẩn thận, chiếu cố khởi hài tử tới, còn như vậy tinh tế. Từ chuyện này chung, là có thể đủ nhìn ra tới nhân phẩm của hắn, thô chung có tế. Nhất Nhất liền nhẹ nhàng mà nắm Tuyên Cùng tay, hai người ngồi ở dâm mắt hạ, chờ Triệu Tế Hoa trở về. Nghe được động tĩnh lúc sau, hai người đều nhìn nơi đó, nhìn ba con gà rừng. Đôi mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng. Đặc biệt là Nhất Nhất, nàng cảm thấy nước miếng đều phải chảy ra. Từ nguyên chủ cùng bà Vũ bắt đầu chạy nạn, nàng liền không có ăn qua một đốn ăn ngon. Mỗi lần có thể bọc bụng thì tốt rồi, ăn thịt chính là một loại hy vọng xa vời. Hiện tại nàng nhìn đến không phải ba con gà rừng, mà là gà hầm nấm, mật nước nướng toàn gà, đại bàng gà. Triệu Tế Hoa ngẩng đầu liền thấy được cô nương sáng lên ánh mắt nhi, tựa như một đầu lang nhìn đến đồ ăn bộ dáng. Hắn trong lòng có chút hụt hẫng. Trước kia nàng là ăn nhiều ít khổ đâu. Nay tương đối gặp may mắn, không chỉ có gà rừng, còn có trứng gà, đêm nay thượng chúng ta thêm cơm. Triệu Tế Hoa đem trong lòng ngực mặt đồ vật đặt ở sọt bên trong, cầm hai cái đảo lông tử dùng suối nước rửa sạch sẽ lúc sau, liền đưa cho cô nương còn có Tuyên Cùng. Chờ các ngươi ăn xong rồi, chúng ta liền tiếp tục lên đường. Chính hắn ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, cầm cây ngô đồng lá cây cấp cô nương biên mũ. Ta kêu Triệu Tế Hoa, đây là ác đệ đệ Triệu Tuyên Cùng. Nhà của chúng ta cũng chỉ có hai người. Đã có duyên ngươi tới rồi nhà của chúng ta, có ta một ngụm ăn, ta liền sẽ không bị đói ngươi. Triệu Tế Hoa đơn giản mà tự giới thiệu một phen. Nhất Nhất nghe xong, hiện tại còn không có lời nói, chỉ là điểm số lẻ, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Nàng gặm đào lông tử, tuy rằng lớn lên xấu hoắc, nhưng là hương vị cũng không tệ lắm, ngọt ngào. Nàng ôm Tuyên cùng, hai người ăn quả đào động tác đều là giống nhau, khẩu khẩu cắn. Nàng nhìn đang ở bên mũ người kia, nàng cái này phương vị, chỉ có thể đủ nhìn đến một cái sơn mặt, bất quá này liền đủ rồi. Nghiêm túc nam nhân là xoáy nhất, trước kia nàng còn xem qua ngôn tình, bên trong tổng hội xuất hiện những lời này. Nàng nhìn Triệu Tế Hoa, liền minh bạch vì sao như vậy nhiều tác giả đều thích viết những lời này, bởi vì thật sự rất tuấn tú. Triệu Tế Hoa đem một cái mũ biên hảo lúc sau, đứng dậy đem nó đặt ở cô nương trên đầu, nhìn xem đại thích hợp hay không. Tuyên cùng mở to chính mình mắt to tử, tò mò mà nhìn chằm chằm, sau đó sờ sờ chính mình đầu, tỏ vẻ cũng muốn. Triệu Tế Hoa nhìn đệ đệ ánh mắt nhi, liền minh bạch, ngồi qua đi tiếp tục cho hắn biên một cái mũ. Chương 8 một chữ, nghèo. Lại qua một chén trà nhỏ thời gian, Triệu Tế Hoa ôm Tuyên cùng, cong sọt, mang theo Nhất Nhất, ba người đi ở trên đường trở về. Lúc này đây, Triệu Tế Hoa trên đầu mang mũ rơm, Tuyên cùng cùng Nhất Nhất hai người còn lại là mang dùng cây ngô đồng lá cây biên mũ. Tuyên cùng vẫn là lần đầu tiên mang ngoạn ý như này, hưng phấn mà không được, thỉnh thoảng lại cầm tay đi vướt trên đầu mũ, còn mở to mắt to nhìn đi ở mặt sau Nhất Nhất, bởi vì hai người trên đầu mang chính là giống nhau. Vừa mới ở trong rừng cây mặt ăn quả tử, mặt sau còn gặm một cái bánh bao, bổ sung hơi nước, hiện tại trên đầu còn mang mũ, cho nên Nhất Nhất đi đường không có vừa mới bắt đầu như vậy khó chịu, hiện tại còn có thể đủ đuổi kịp Triệu Tế Hoa bước chân, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo đi. Cũng không biết đi rồi bao lâu, liền ở Nhất Nhất hai cái đùi nhi bắt đầu muốn run lên thời điểm, nàng thấy được mấy hộ nhà. Bên này phòng ở đều là gạch xanh nhà ngói khang trang, còn có một cái tường viện, nhìn liền rất khí phái. Nhất Nhất biết, nơi này hẳn là liền phải tới rồi. Bởi vì rốt cuộc nhìn đến dân cư, không giống phía trước đi đường, phóng nhãn nhìn lại, không phải hoang sơn dã linh chính là ruộng nước linh tinh, căn bản là nhìn đến không đồng nhất cá nhân. Hiện tại đi tới, nhìn đến phòng ở, nàng cảm thấy rốt cuộc thấy được hy vọng. Triệu Tế Hoa không có dừng lại chính mình bước chân, mang theo Nhất Nhất tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đi qua gạch xanh nhà ngói khang trang, mặt sau phòng ở liền không có tốt như vậy, có rất nhiều thổ phôi phòng ở, mặt trên cái đều là cỏ tranh đỉnh. Nhất Nhất nhìn nơi này, cảm thấy cùng thời điểm, chính mình quê quán không sai biệt lắm. Lúc ấy mọi người đều nghèo thực, trụ đều là loại này bùn phong ở. Đi qua thôn, tiếp tục hướng bên trong đi tới, liền đến chân núi, chỉ có một nhà tranh, chỉ là từ nơi xa xem liền đặc biệt keo kiệt, không cần tưởng, bên trong cũng hảo không đến chạy đi đâu. Phía trước phòng ở tốt xấu đều là thổ phôi phòng, có dùng bùn cùng cục đá xây một cái tường vây, có còn lại là dùng rào tre vây quanh lên, chung quanh loại một vòng đồ ăn. Nhìn xem trước mắt cái này, phòng ở là dùng đầu gỗ đáp tạo lên, chỉ có một gian phòng ở, bên cạnh còn có một cái nhà ở, hẳn là phòng bếp. Nhất Nhất không nghĩ tới, cái này ra như vậy keo kiệt. Hạ nhiệt điểm nhi thật không có cái gì quan hệ, kia lại đông, vũ tuyết một chút, này còn không được đông chết cá nhân nha. Còn có này nóc nhà, nhìn cỏ tranh chính là không có gia cố, muốn tới cái gió to, còn không trực tiếp đem nóc nhà cấp thổi chạy. Nàng cũng không biết Triệu Tế Hoa là như thế nào ở chỗ này ở, sau đó đem đệ đệ cấp dưỡng đại. Cuối cùng tổng kết hai chữ, mạng lớn. Về đến nhà lúc sau, Triệu Tế Hoa cầm chìa khóa đem cửa mở ra, Nhất Nhất không chỉ có ở trong lòng mặt nghĩ, chủ nơi này hẻo lánh, đều như vậy keo kiệt, còn muốn giữ cửa cấp khóa. Đều nghèo thành cái dạng này, phòng trừng trộm đều sẽ không tới quan cổ. Bất quá Nhất Nhất vẫn là cấp Triệu Tế Hoa điểm cai tán, có loại này an toàn ý thức là phi thường tốt, ra cửa nhất định phải giữ cửa cấp khóa. Triệu Tế Hoa mở cửa lúc sau, đem Tuyên cùng đặt ở trên giường. Chính mình liền đem sọt bên trong đồ vật lấy ra tới. Nhất Nhất còn lại là đứng ở cửa, đánh giá cái này nhà ở phòng không phải rất lớn, bên trong có một trường giường lớn, một cái bàn, một phen thiếu chân bị cục đá lót một chút ghế dựa, còn có mấy cái giường, trừ cái này ra, ở cũng không có mặt khác. Liên một cái ghế đều không có, có thể ngồi địa phương chỉ có kia trường giường. Nhất Nhất biết, cái này ra, thật sự rất nghèo. Phòng bếp nàng còn không có đi, bất quá nhìn nơi này cũng đã có thể đoán trước đến trong phòng bếp tình huống. Chương 9 rơi lệ. Triệu Tế Hoa bận rộn thời điểm, trên cơ bản đều là quên mất Nhất Nhất tồn tại. Vốn dĩ ở cái này trong nhà mặt cũng chỉ có hắn cùng Tuyên cùng hai người, Nhất Nhất lại là không hé răng, hắn vội vàng liền đã quên nàng. Trước kia từ chợ thượng gấp trở về, hắn trước đem đệ đệ đặt ở trên giường, chính mình thu thập đồ vật, tiếp theo đi trong phòng bếp nấu cơm. Tuyên cùng hiện tại tuy rằng sẽ không lời nói sẽ không đi đường, nhưng là hắn có thể nghe hiểu chính mình lời nói ý tứ, sẽ ngoan ngoãn mà ngồi ở trên giường không lộn xộn. Nay vẫn là cùng thường lui tới một chút, chỉ là đi ra môn thời điểm nhìn Nhất Nhất, mới nhớ tới nàng hiện tại cũng là trong nhà mặt một phân tử. Người ở chỗ này ngồi trong chốc lát, ta đi nấu cơm. Triệu Tế Hoa xách theo gà rừng đi đến phòng bếp, liền bắt đầu công việc lu bù lên. Hắn phải cho Tuyên cùng nấu gạo tẻ cháo, thường lui tới đều là nắm mễ, cho hắn nấu một chén đặc sệt có thể, nay hắn dừng một chút, bỏ thêm một chút mễ, đợi chút cấp cô nương cũng uống điểm, kia cũng là cái đáng thương hải tử. Bắt đầu nấu cháo lúc sau, hắn liền vội vàng thu thập gà rừng. Vốn là chuẩn bị ba con toàn bộ cầm đi bán tiền, nhưng là nghĩ tới cô nương nhìn gà rừng phiếm quang ánh mắt nhi, hắn quyết định vẫn là lưu lại một con, minh thêm cái đồ ăn. Nhất nhất nhìn Triệu Tế Hoa sau khi ra ngoài, chính mình liền đi tới ngồi ở trên mép giường, từ sáng sớm lên đến bây giờ, nàng cũng chưa như thế nào ngồi xuống, cảm giác hai chân đều không phải chính mình. Nay lại là bị đánh, lại là đi đường, may mắn hiện tại có cái an cư lạc nghiệp nơi. Mặt sau không bao giờ dùng lo lắng hãi hùng, không bao giờ dùng bị đòn hiểm nhục mạ. Nàng nhìn trên giường tuyến cùng, hai tử đặc biệt ngoan ngoãn, chính mình ngồi ở trên giường, hai tay niết lại đây niết quá khứ, cũng không lộn xộn, cũng không loạn bò. Hắn thật là chính mình gặp qua nhất ngoan ngoãn hải tử. Nhất nhất chuẩn bị ngồi lại đây, nhưng là nhìn nhìn chính mình trên người đen xì quần áo, nàng chính mình đều ghét bỏ thực. Nếu là ngồi vào trên giường, đêm nay thượng nếu là không đổi khăn trải giường nói, căn bản là không có biện pháp ngủ. Nàng liền ngồi xổm trên mép giường, như vậy có thể giảm bớt một chút chân gánh nặng, thuận tiện cũng nhìn Tuyên Cùng, phòng ngừa hắn từ trên giường lăn xuống tới. Tuyên Cùng ngồi ở trên giường, chính mình chơi chính mình, chơi trong chốc lát nhìn một chút Nhất Nhất. Nhìn vài mắt lúc sau, xác định nàng không có đi khai, chính mình liền hướng Nhất Nhất cái này phương hướng bỏ lại đây. Nhất Nhất nhìn Tuyên Cùng động tác, chính mình đều sợ ngây người. Nàng vẫn là ngồi xổm nơi này không có nhúc nhích, thẳng đến Tuyên Cùng bỏ ở chính mình trước mặt, vươn đôi tay muốn ôm một cái. Giờ khắc này, Nhất Nhất không biết vì sao, chính mình nước mắt liền xoát xoát xoát mà chạy xuống tới. Nàng cũng bất chấp sát nước mắt, đứng lên, liền đem Tuyên Cùng ôm ở trong lòng ngực mặt. Tuyên Cùng ở Nhất Nhất trong lòng ngực, một bàn tay ôm nàng cổ, một cái tay khác còn lại là nâng lên tới, muốn lau Nhất Nhất trên mặt nước mắt. Nhất Nhất không có khóc thành tiếng, yên lặng mà chạy nước mắt, nhìn Tuyên Cùng động tác, chính mình ngưỡng ngửa đầu, đem nước mắt bước trở về hốc mắt. Nàng không thể khóc, bằng không dọa tới rồi Tuyên Cùng. Tuyên Cùng, thật ngoan. Thật là một cái ngoan bảo bảo. Tỷ tỷ nếu tới, nhất định sẽ đem ngươi dưỡng trắng trẻo mập mạp. Nhất Nhất ôm gầy yếu Tuyên Cùng, cũng không biết hắn bao lớn rồi, dù sao nhẹ thực. Nàng xong, chính mình nhịn không được hôn hôn hắn khuôn mặt. Nhất Nhất nhìn Tuyên Cùng khiếp sợ ánh mắt nhi, mới phản ứng lại đây chính mình lòi. Dọc theo đường đi đều không có lời nói, hiện tại đột nhiên có thể ra tiếng. Bất quá nơi này không phải mẹ mìn địa phương, chính mình liền tính là hội thoại cũng không gì, tổng không thể cả đời đều làm bộ là người câm đi. Tuyên Cùng, tỷ tỷ hội thoại Nga, tỷ tỷ giáo ngươi lời nói. Ngươi nhìn xem cái này, là cửa sổ, cái này là môn. Nhất Nhất liền ôm Tuyên Cùng đi đến bên cửa sổ thượng, một bên chỉ vào một bên đối với Tuyên Cùng. Trong nhà nàng mặt tỉ muội nhiều, nàng lại là lão đại, chờ hiểu chút nhi sự thời điểm liền giúp đỡ chiếu cố phía dưới đệ đệ muội muội. Cho nên hiện tại ôm Tuyên Cùng, nàng một chút đều không cảm thấy mới lạ, động tác rất là thuần thục. Thác trước kia mang hải tử kinh nghiệm, nàng hiện tại ôm Tuyên Cùng, vẫn là thành thạo. Tuyên Cùng mắt sáng rực lên, khoe miệng tiểu lên, tuy rằng không có lời nói, nhưng là có thể cảm nhận được hắn thực vui vẻ. Á á á, á á á. Tuyên Cùng lung tung kêu, tốt xấu có thể phát ra âm thanh. Nhất Nhất biết, lời nói chuyện này, chỉ có thể đủ tuần tự tiệm tiến. Hiện tại có thể phát ra âm thanh, mặt sau lời nói liền nhanh. Tuyên Cùng giỏi quá, thật là một cái ngoan bảo bảo. Nhất Nhất xong, nhịn không được lại hôn hôn hắn khuôn mặt. Bất quá Nhất Nhất đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cổ đại nông thôn. Hài tử lấy tên đều là cái gì cậu đảng, thiết ngưu linh tinh, Tuyên Cùng tên thật sự là quá không nông thôn. Nhất Nhất ôm Tuyên Cùng ở trong phòng chậm rãi đi tới, thanh mà cùng hắn lời nói, tuy rằng Tuyên Cùng chỉ có thể đủ a a a kêu, nhưng là Nhất Nhất cảm thấy, hắn chính là ở đáp lại chính mình. Thật là một cái thông minh hài tử. Triệu Tế Hoa đem gà rừng xử lý sau khi xong, liền chuẩn bị vào nhà nhìn xem đệ đệ cùng cô nương, kết quả đi tới cửa, hắn liền nghe được bên trong truyền đến nói thanh âm. Nàng không phải một cái người câm sao. Như thế nào hội thoại đâu. Hắn không có vào cửa, mà là đứng ở cửa nghe bên trong động tĩnh. Tuyên Cùng thật ngoan, tỉ tỉ cho ngươi Nga, tên của ngươi kêu Tuyên Cùng, Tuyên là Mỹ Ngọc, Cùng, ấm áp ấm áp. Xem ra cho ngươi lấy tên trưởng bối thực cái ngươi Nga, là một cái không chỉ có dễ nghe hơn nữa ngụ ý thực tốt tên. Nhất Nhất ôm Tuyên Cùng, liền không ngừng cùng hắn lời nói. Nàng biết, hai tử lời nói chịu ngoại giới ảnh hưởng rất lớn. Tựa như trong nhà nàng mặt đệ đệ muội muội lời nói đều rất sớm, không đến một tuổi thời điểm, là có thể đủ đơn giản câu. Bởi vì hài tử nhiều, đều ở lời nói, nghe được nhiều, tự nhiên lời nói liền nhanh. Nhất Nhất cảm thấy, Tuyên Cùng hiện tại còn sẽ không lời nói, khả năng chính là bởi vì không có người giáo hắn lời nói. Xem hắn ca ca cũng không giống một cái làm nhảm, hơn nữa hắn cũng không có cùng mặt khác hài tử tiếp xúc, lời nói vẫn là tất nhiên. Triệu Tế Hoa đứng ở bên ngoài nghe cô nương lời nói, thanh âm nhu nhu, tựa như xuân phong giống nhau, làm nghe người thực thoải mái. Trừ cái này ra, còn có một cổ tử nhu nhu hương vị, mềm mại, giống như là thời điểm ăn ngọt ngào kẹo mạch nha. Nghe được nàng đối Tuyên cùng tên giải thích, Triệu Tế Hoa trong lòng càng thêm chấn kinh rồi, chính mình đến tuột cùng mua một cái dạng gì cô nương. Nàng lời nói, rõ ràng là niệm quá thư. Chính là vì cái gì niệm quá thư người, cuối cùng lưu lạc tới rồi mẹ mìn nơi này. Chẳng lẽ là quan gia gặp nạn tỷ? Trong lúc nhất thời, Triệu Tế Hoa trong lòng loạn thực, về nhất nhất thân thế đủ loại phỏng đoán đều dũng manh vào trong lòng. Hắn ở cửa đứng trong chốc lát, nghĩ trong phòng bếp còn muốn thêm củi lửa, chính mình liền xoay người đi phòng bếp. Nhất nhất không biết vừa rồi Triệu Tế Hoa đứng ở cửa, còn ở hưng phấn mà cùng Tuyên cùng lời nói. Một người, một cái a a mà trả lời, mặc danh mà rất hài hòa. Chương 10 bóng đẻ. Triệu Tế Hoa đem cháo nấu hảo lúc sau, liền thịnh hai chén, đoan vào phòng bên trong. Nơi này dùng thủy cùng mễ đều là thuần nhiên vô ô nhiễm, tuy rằng thứ gì đều không có tăng thêm, nhưng là nghe lên phi thường thơm ngọt. Nhất nhất chính ôm Tuyên cùng ở lời nói đâu, đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm mễ mùi hương nhi, bụng liền không biết cố gắng mà thầm thì kêu lên. Thanh âm này có chút đột ngột, nhất nhất mặt đều đỏ, cảm thấy thật là hảo mất mặt. Vừa rồi bụng la hoảng người không phải ta, không phải ta, không phải ta. Đói bụng đi. Tới, uống điểm cháo, lót lót bụng. Triệu Tế Hoa cầm chén đặt ở trên bàn, liền đi tới ôm đệ đệ, cầm muỗng gỗ uy hắn uống cháo. Bởi vì gạo tẻ giá cả quý, hắn mỗi lần mua tới chính là cấp đệ đệ nấu cháo uống. Tuyên cùng hiện tại mới một tuổi nhiều, dạ dày thực nhược, cũng ăn không vô đi ngạnh bang bang cơm, nấu cháo là nhất thích hợp. Nhất nhất nghe mê hương, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Bất quá nàng nhìn trên bàn chỉ có hai cái chén, nếu là chính mình ăn liêu lời nói, hắn làm sao bây giờ? Ngươi ăn trước đi, ta tới uy Tuyên cùng. Nhất nhất biết chính mình thân phận, bị vị này dùng hai chỉ gà rừng cùng một con thỏ mua trở về. Chính mình muốn nhiều can sự nhi, như vậy mới sẽ không bị người ta ghét bỏ. Ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Triệu Tế Hoa cầm chén đẩy đến nhất nhất trước mặt, chính mình liền bắt đầu uy đệ đệ ăn cái gì. Hiện tại khí nhiệt, nấu đồ vật nhiều ăn không hết liền sẽ hư rớt. Cho nên hắn chỉ nấu hai chén cháo, một chén cấp đệ đệ ăn, một chén cấp cái này gầy yếu cô nương ăn. Nhất nhất xem hắn kiên quyết, chính mình cũng không khách khí, bởi vì thân thể này đã thật lâu không có ăn đến như vậy tinh quý thức ăn. Nay một chén cháo, ở nàng trong mắt, không hề là một chén bình thường cháo, mà là sơn chân hải vị. Nàng cầm lấy cái muỗng, thổi thổi, uy tới rồi trong miệng. Thơm nồng cháo, mang theo mễ thanh hương, còn có một cổ ngọt lành, lướt qua yết hầu, liền cùng có một cổ ấm áp nhiệt lưu ở vớt ve thân thể giống nhau thoải mái. Nhất nhất đem cháo một ngụm nuốt xuống đi lúc sau, chính mình dạ dày ấm áp, tâm cũng ấm áp đi lên. Nàng ăn thực thỏa mãn, liền cùng một cái thèm miêu giống nhau, cầm chén bên trong đồ vật khò khè ăn xong rồi. Triệu Tế Hoa ở uy đệ đệ ăn đồng thời, đôi mắt dư quang còn ở nhìn chăm chú vào nhất nhất, nhìn nàng thỏa mãn ánh mắt nhi, hắn cảm thấy chính mình vừa rồi nhiều nấu một chén cháo cách làm là chính xác. Nhất nhất ăn xong lúc sau, xem Triệu Tế Hoa ôm Tuyên cùng uy cơm thành thạo, chính mình liền bưng chén vào phòng bếp. Phòng bếp so vừa rồi nhà ở càng, nhà ở tốt xấu là dùng đầu gỗ dựng, cái này phòng bếp chính là một cái nhà tranh. Hai cái bậy bếp, chỉ có một mặt trên phóng một cái nồi, một cái khác giống tuyết, bậy bếp bên cạnh chính là một cái thớt, mặt trên có một phen bát, một cái thớt gỗ, trừ cái này ra liền không có đồ vật. Thớt phía dưới là một loạt cái giá, nhìn dáng vẻ hẳn là phóng chén đũa, nhưng là nơi đó chỉ có một đôi chiếc đũa, không còn có mặt khác. Nhất nhất nhìn trong tay chén, trong lòng tưởng, trong nhà này mặt sẽ không cũng chỉ có hai cái chén, hai cái muốn một đôi chiếc đũa đi. Nàng ánh mắt nhanh chóng đảo qua cái này hiệp phong bếp, nhìn một vòng lúc sau, liền thấy được còn có một cái lu nước, một cái bồn gỗ, liền không còn có những thứ khác. Nhất nhất đi tới nhìn nồi, bên trong đã rửa sạch sẽ, chính thiêu một nồi nước ấm. Nàng nghĩ tới vừa rồi hai chén cháo, rõ ràng chính là không có dư lại. Triệu Tế Hoa còn chính mình không đói bụng, chẳng lẽ cũng chỉ nấu hai chén cháo. Nghĩ đến này khả năng, trong cổ họng mặt kia cổ ngọt lành lại xuất hiện ở nhũ đầu mặt trên. Nhất nhất cảm thấy, này chén cháo là chính mình ăn qua ăn ngon nhất cháo. Nàng ngồi ở bệ bếp phía trước, bên trong hỏa đã thiêu đến không sai biệt lắm, nàng lại chạy nhanh nhặt hai cái bọn xài nhét vào bếp bên trong. Nhất nhất ngồi ở chỗ này, bởi vì thân cao duyên cớ, đôi mắt là nhìn thẳng bệ bếp bên trong lửa lớn. Lửa lớn hừng hực thiêu đốt, ánh lửa sáng ngời, nhảy lên, vũ đậu. Ở người khác trong mắt, bình thường đến không thể lại bình thường nhóm lửa cảnh tượng, ở nhất nhất trong mắt chính là một hồi ác ngộng. Nàng đầu bắt đầu phát tác, trong đầu từng hồi cắn nuốt hết thể lửa lớn cảnh tượng ập vào trước mặt, nàng cảm giác này hỏa đều phải đem chính mình cấp thiêu đốt. Nhất nhất ôm đầu bắt đầu thét chói tai, muốn ngăn cản này đó hình ảnh xuất hiện, nhưng là không có cách nào, nàng đôi mắt nhìn bệ bếp bên trong hỏa, đã biến thành biển lửa. trong óc mặt rất đau rất đau, liền cùng có hỏa ở thiêu đốt, nàng tê tâm liệt phế mà kêu, muốn dập tắt này hết thảy, nhưng là không có cách nào. Triệu Tế Hoa chính ôm đệ đệ uy hắn ăn cái gì đâu, liền nghe được trong phòng bếp chuyển ra tới thét chói tai, đem hắn sợ tới mức cái muỗng đều rất ở lâm thượng. Tuyên cùng ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, ca ca đi xem tỉ tỉ chuyện gì xảy ra, lập tức liền tới đây. Hắn đem Tuyên cùng đặt ở trên giường, chính mình liền chạy tới phòng bếp. Tiến vào vừa thấy, cái này cô nương chính ôm đầu mình, ở bệ bếp phía trước trên mặt đất lăn lại đây lăn quá khứ, còn ở thét chói tai. Mắt thấy bếp bên trong một cái cây gậy xài muốn rơi xuống, Triệu Tế Hoa không chút suy nghĩ, chạy tới một chân đem nó đá bay, bằng không cái này đang ở thiêu đốt tuổi lửa liền phải tạp tới rồi cô nương trên người. Hạ là một cái khô giáo mùa, cái này nhà tranh bên trong hết thảy đều là khô giáo. Thiêu đốt tuổi lửa bị đá tới rồi bên này xài đối thượng, lập tức liền thiêu đốt lên. Triệu Tế Hoa không có công phu quản những cái đó, đem cô nương ôm ở trong lòng ngực, ôm nàng ra phòng bếp. Không phải sợ, không phải sợ, không có việc gì, không có việc gì. Triệu Tế Hoa cao to, ôm gầy yếu cô nương, liền cùng ôm đệ đệ không gì hai dạng. Hắn đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực mặt, không ngừng gọi nàng, muốn đem nàng từ bóng đè chung đánh thức. Nhất nhất chỉ cảm thấy trong đầu đều là thiêu đốt lửa lớn, trong ánh mắt cũng đúng vậy. Nàng muốn chạy ra tới, thông qua thét chói tai tới thoát khỏi này một rát. Dần dần mà, nàng nghe được một thanh âm, tuy rằng thực xa lạ, tuy rằng thực, nàng vẫn là nghe tới rồi. Đôi mắt cùng trong đầu mặt lửa lớn dần dần mà bị dập tắt, nàng tan ra ánh mắt nhi cũng bắt đầu dần dần thanh minh lên. Dần dần mà, nàng thấy được ôm chính mình người này, đối với chính mình không phải sợ người này, sau đó liền ngất đi rồi. Triệu Tế Hoa hoảng sợ, run run rẩy rẩy mà vươn một bàn tay, tới thăm thăm cô nương hơi thở. Cảm giác được có hơi thở ở lưu động, hắn mới yên tâm. Bất quá nồng đậm yên mùi vị đã từ phòng bếp truyền ra tới, hắn chạy nhanh đem cô nương phóng tới trên giường, cũng không kịp cấp đệ đệ lời nói, liền bưng lên trong phòng mặt đại buồn, chạy đến phía trước cách đó không xa khê múc nước dập tắt lửa. Nhà ở là cùng phòng bếp tương liên, nếu là phòng bếp bị thiêu liêu lời nói, nhà ở cũng sẽ bị thiêu. Nghĩ tới nơi này, Triệu Tế Hoa chạy tốc độ càng nhanh, vọt tới trong phòng bếp, một buồn thủy liền đem hỏa dập tắt. Chương 11 sợ hãi. Triệu Tế Hoa đem trong phòng mặt địa hỏa dập tắt lúc sau, chính mình không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì cũng may không có quá lớn hủy hoại. Vừa rồi cây gậy xài chỉ đem xài đôi bậc lửa, may mắn không có quát phòng, chỉ có nơi này ở thiêu đốt, không có lan đến gần mặt khác địa phương. Triệu Tế Hoa bưng chậu bên trong thủy, đem hỏa dập tắt lúc sau, cũng bất chấp chính mình trên người lộn xộn, cũng mặc kệ trong phòng bếp hỗn độn, đem chậu ném xuống đất, liền chạy về đến trong phòng. Tuyên cùng nhìn ca ca đem tỉ tỉ ôm vào tới đặt ở trên giường. Hắn cho rằng tỷ tỷ ngủ rồi. Bởi vì người ở ngủ lúc sau, đều là không núp đích, tựa như ca ca ngủ rồi cũng là cái dạng này. Hắn nhìn tỷ tỷ ngủ, chính mình cũng nằm xuống tới, thân mình cùng nha, cùng tới rồi tỷ tỷ trong lòng ngược mặt. Hắn cảm thấy, tỷ tỷ cùng ca ca là bất đồng, tuy rằng nơi nào bất đồng hắn cũng không rõ. Triệu Tế Hoa tiến vào lúc sau, liền nhìn đến nằm ở trên giường hai người. Đệ đệ dựa vào cô nương trong lòng ngược mặt, tay bắt lấy nàng xiêm y hề cổ áo, rất là ỷ lại bộ dáng. Đệ đệ từ mấy tháng đại liền đi theo chính mình sinh hoạt, đã hơn một năm thời gian, cũng không có như thế nào tiếp xúc quá người ngoài. Hắn biết, bởi vì ở Lý Đại Ca gia phát sinh sự tình, Tuyên cùng đối những người khác đều có một loại kháng cự, mỗi lần đi chợ thượng xem hắn ánh mắt nhi là có thể đủ nhìn ra tới. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi cô nương, còn cùng nàng ở chung tốt như vậy. Triệu Tế Hoa không cấm có chút cảm thán, có lẽ đây là người với người chi gian duyên phận đi. Về sau cô nương ở, chính mình cũng có thể đủ buông ra tay chân kiếm tiền đi. Về sau sự tình còn không có tới kịp nghĩ nhiều, vừa rồi cô nương thống khổ mà ôm đầu trên mặt đất lăn lộn bộ dáng liền hiện lên ở trước mắt. Hắn cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, kích thích tới rồi nàng. Hắn vươn tay, chuẩn bị đem cô nương trên mặt hôi lau, liền sắp bắt tay rồi đến cô nương trên mặt thời điểm, liền nhìn đến đệ đệ mở to mắt to nhìn chính mình. Nguyên lai Tuyên cùng ở giả bộ ngủ. Triệu Tế Hoa không biết vì sao, mặc danh mà cảm giác được chột dạ. Tuy rằng chính mình cái gì đều không có làm, chính là liền có một loại lén lút mà làm một việc, vừa lúc bị trả bao. Tuyên cùng, tới, cơm còn không có ăn xong, ca ca huy ngươi an. Triệu Tế Hoa nhìn đệ đệ tỉnh, liền đem hắn từ cô nương trong lòng ngực ôm ra tới, cơm vẫn là muốn ăn xong. Cháo hiện tại có chút lạnh, bất quá bởi vì là đại hạ, hơn nữa bên trong cũng không có nước luộc, cho nên trực tiếp huy ăn không có quan hệ. Triệu Tế Hoa huy xong đệ đệ, đem hắn đặt ở trên giường. Nhìn một chút cô nương sắc mặt không có vừa rồi như vậy tái nhợt, nhìn dáng vẻ là đã khôi phục lại. Hắn nghĩ nghĩ, chờ nàng trong chốc lát đã tỉnh, hỏi một chút nàng tình huống thân thể. Nếu là tình huống không tốt lời nói, lại đi đem cách vách trong thôn mặt đại phu cấp mời đi theo. Trong nhà mặt tiền mặt không nhiều lắm, còn muốn dự bị 2 lượng bạc, dùng để dự phòng khẩn cấp tình huống. Bởi vì tuyên cùng quá, một chút phong hàn nóng lên đều phải đi thỉnh đại phu bốc thuốc. Mỗi đến mùa đông, tuyên cùng cả đời bệnh chính là mấy lượng bạc tiêu dùng, khó khăn tồn xuống dưới tiền đã chỉ có 2 lượng. Cho nên hắn không có vạn bất đắc dĩ tình huống, là sẽ không vận dụng này số tiền. Bất quá trong chốc lát nếu là cô nương đầu vẫn là vô cùng đau đớn, hắn vẫn là sẽ cho nàng tìm đại phu xem bệnh. Nếu là không chuyện gì, đó chính là giai đại vui mừng. Triệu Tế Hoa suy nghĩ cẩn thận tình huống, liền phải đi thu thập phòng bếp. Phòng bếp mà đều là bùn đất đầm ra tới, vừa mới bắt rất nhiều thủy, bên trong hẳn là lầy lội bất kham. Nếu là hiện tại không thừa dịp lượng chạy nhanh thu thập một chút, buổi tối nhìn không tới thời điểm càng phiền toái. Hắn nhìn mắt cô nương, sau đó đem đệ đệ rót vào sọt bên trong cõng. Mỗi lần hắn can sự tình thời điểm, trừ bỏ lại phòng bếp nhóm lửa không đem tuyên cùng mang theo trên người, bởi vì mùa hạ trong phòng bếp liền cùng lồng hấp giống nhau, mỗi lần nhóm lửa thời điểm đều là mồ hôi ướt đẫm. Hắn không muốn làm tuyên cùng chịu khổ, lúc này liền đem hắn đặt ở trên giường. Mặt khác thời điểm, đều là dùng sọt bối ở trên lưng, hoặc là ôm vào trong ngực mặt. Hiện tại không đi phòng bếp nhóm lửa, chính là thu thập một chút đồ vật, vẫn là đem tuyên cùng ôm, làm cô nương hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hắn mới vừa cong tuyên cùng, đem trên mặt đất trậu nhặt lên tới đặt ở dưới mái hiên, liền nghe được ồn ào thanh âm. Giọng nhi lớn nhất chính là phía trước xe bò thượng Lý Thím. Thôn trưởng A, ta cho ngươi, Triệu Tế Hoa hắn A, lại mang về tới một cái khất cái, cũng không biết ở nơi nào nhặt được. Ngươi nhìn xem, hắn đây là đem chúng ta thôn trở thành gì. Người nào đều trở về mang. Nhà hắn bên trong có một cái khắc tinh thai tinh, nay lại mang về tới một cái, bằng không như thế nào sẽ đem phòng ở cấp thiêu đâu. Đúng vậy, thôn trưởng, ngươi nhìn xem. Nhiều năm như vậy chúng ta trong thôn mặt, cũng không ý nghĩa nghe ai ra phòng ở thiêu cháy, liền hắn một nhà phòng ở thiêu, khẳng định là mang về tới cái kia khất cái cũng là cái khắc tinh. Thôn trưởng A, lúc này ngươi cần phải quan tâm một chút ta, bằng không, đến lúc đó chúng ta thôn nhạc bị khắc không có sao chỉnh đâu. Mọi người đều ở ngươi một lời ta một ngữ, đều ở khiển trách Triệu Tế Hoa hành vi. Thôn trưởng nghe xong, cũng có chút nhi lo lắng, đặc biệt là kia một câu ảnh hưởng thôn nhạc, hắn không chỉ có trong lòng lộn bột một chút. Hảo hảo. Lòng ta hiểu rõ. Thôn trưởng thanh thanh giọng nói, làm đại gia an tĩnh lại. Hắn đối với Triệu Tế Hoa tao ngộ, tràn ngập đồng tình, đồng thời trong lòng còn có một chút sợ hãi. Lên hắn tốt xấu là một cái thôn trưởng, nhưng là đối Triệu Tế Hoa, không thể không tâm tồn kính sợ chi tâm, tuy rằng hắn chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên. Trước kia Triệu gia không có xảy ra chuyện thời điểm, chính là thanh long thôn bên trong nhà giàu, trong nhà mặt là gạch xanh nhà ngói khang trang, sân tường vây đều tu cao cao, liền cùng địa chủ gia giống nhau. Bất quá Triệu gia vô dụng hạ nhân, trong nhà mà cũng là dùng thấp hơn mặt khác địa chủ gia một thành địa tô thuê cho trong thôn mặt người trồng trọt. Lúc ấy, Triệu Tế Hoa chính là quá đại thiếu gia sinh hoạt. Hắn ở trong thị trấn thư viện niệm thư, 11 tuổi liền lấy được đồng sinh, 12 tuổi trở thành toàn trấn thậm chí toàn bộ trong huyện mặt nhất tú tài. Lúc ấy hắn thi đậu tú tài công danh lúc sau, kia có thể nói là hoành động toàn bộ thị trấn. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang, không đến một năm công phu, hắn nương sinh bệnh. Trong nhà mặt cũng không có cái chiếu cổ người, hắn liền từ thư viện trở về chiếu cố mẫu thân Triệu Trương Thị. Mặt sau hắn cha Triệu Hồng thân bị trọng thương, còn mang về tới một cái thượng ở trong tã lót hài tử, làm cái này ra càng thêm dậu đổ bìm leo. Lúc ấy, vì cấp song thân chữa bệnh, Triệu Tế Hoa chính mình làm chủ, đem trong nhà mà đều bán, nhưng là Triệu Hồng vẫn là không trị bỏ mình. Lại mặt sau, phòng ở cũng bán, nhưng là không có cứu trở về Triệu Trương Thị mệnh. Từ kia lúc sau, công tử ca Triệu Tế Hoa không thấy. Đã không có sống trong nhung lụa nhật tử, hắn mang theo đệ đệ ở cái này nhà tranh bên trong sinh hoạt. Chương 12 có miêu nị. Ngay từ đầu, trong thôn mặt cũng không có gì tin đồn nhảm nhí, tổng tới, mọi người đều là chất phát thôn dân. Nhưng là dần dần, Triệu gia liền dư lại này hai cái cùng cha khác mẹ huynh đệ, một cái là trai trai thiếu niên, một cái vẫn là trong tã lót trẻ mới sinh, cũng không có thân thích tới giúp đỡ. Bởi vì Triệu Hồng hắn là tam đại đơn truyền, cha mẹ ly thế lúc sau, liền dư lại hắn một cái. Hắn đâu, cũng chỉ có Triệu Tế Hoa một cái nhi tử, Nga, không, còn muốn hơn nữa từ bên ngoài ôm trở về Triệu Tuyên cùng. Lúc ấy trong thôn mặt người đều muốn thuê loại Triệu ra mà, địa tô tiện nghi, rời nhà bên trong cũng gần. Nhưng làm mà liền nhiều như vậy, vẫn là có vài gia không có thuê đến, bởi vậy liền ghi hận trong lòng. Đương Triệu gia liên tiếp mà xảy ra chuyện nhi lúc sau, liền bắt đầu ở trong thôn mặt nhàn thoại. Đặc biệt là lấy Lý Thím cầm đầu trong thôn mặt mấy cái phụ nhân. Không có việc gì liền ở thôn đầu cây đại thụ kia hạ, các loại tán gẫu nhi. Vốn dĩ mọi người đều không có hướng khắc tinh phương diện tưởng, bởi vì sinh lão bệnh tử đây là thái độ bình thường. Lúc ấy, Triệu Hồng cùng Triệu Trương Thị xác thật bởi vì thân thể không được mới ly thế. Chính là trải qua Lý Thím Tuyên Dương, đặc biệt là Triệu gia vốn là Thanh Long thôn nhà giàu, nhưng là liền ở Triệu Hồng mang theo Triệu Tuyên cùng trở về lúc sau, liền bắt đầu suy tàn. Đầu tiên là bán của cải lấy tiền mặt gia sản, tới rồi mặt sau chỉ có thể trụ nhà tranh. Đại gia nghe xong, một truyền mười, truyền truyền liền truyền khai. Trong thôn mặt hải tử, thấy Triệu Tuyên cùng cũng sẽ kêu thai tinh khắc tinh tăng môn tinh linh tinh, đều là nghe đại nhân nhiều, mới có thể như vậy. Nhiều, trong thôn mặt người đều dần dần quên mất Triệu Tế Hoa tú tài thân phận, chỉ đem hắn xem thành một cái người xa cơ thất thế con cháu. Mấy năm nay, Triệu Tế Hoa nhật tử quá đến xác thật không tốt. Người à, chính là như vậy, đương người khác quá tốt thời điểm, các loại hâm mộ ghen tị hận, đương nhìn đến nhân gia lùi bại, các loại bỏ đá xuống giếng. Triệu Tế Hoa nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh, đem cửa phòng đóng lại, sau đó liền đem sọt buông xuống, ôm ở trong lòng ngực. Thôn trưởng, còn có các vị thúc thúc thím, đã xảy ra sự tình gì? Triệu Tế Hoa rất là khó hiểu. Từ chính mình mang theo đệ đệ ở tại bên này, trong thôn mặt người đều cùng chính mình không gì lui tới. Phía trước Tuyên cùng ở Lý Gia ăn sữa mẹ, kia cũng là bọn họ xem ở chính mình cấp tiền nhiều phần thượng. Cái này nhà gỗ đã thật lâu không có như vậy náo nhiệt, trụ lại đây đã hơn một năm thời gian, lần đầu tiên nhân khí như vậy tràn đầy. Nghĩ đến vừa rồi nghe được nói, hắn con ngươi ám ám. Hắn hơi chút cúi đầu, đem thần sắc ảnh giấu đi, không cho những người khác bắt giữ đến. Đại cháu trai A, nghe ngươi mang về tới cái khất cái A, là sao sẽ hồi sự nhi? Ngươi thật sự ở trên đường nhặt cá nhân mang về tới. Thôn trưởng vẫn là có chút không xác định. Bởi vì hắn biết Triệu Tế Hoa nhật tử khó khăn túng thiếu, nuôi sống Triệu Tuyên cùng liền không dễ dàng, nếu là lại đến một cái, cuộc sống này cũng vô pháp qua. Nhất nhất ở bên ngoài cái cỏ ồn ào thời điểm liền tỉnh lại, vừa rồi sao bóng đẻ tới quá nhanh, đầu lập tức thừa nhận không được, liền ngất đi rồi. Tỉnh táo lại lúc sau, nàng chỉ cảm thấy đầu có chút vựng, khác không gì. Nàng nghe được bên ngoài động tĩnh, liền từ trên giường bò xuống dưới, đi đến cửa sổ nơi này, trộm mà nghe, nhìn xem bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Thôn trưởng thúc, cái kia là ta biểu muội, là ta nương nương ra bên kia người. Trong nhà mất mùa, lại đây đến cậy nhờ nhà ta. Vừa lúc gặp gỡ, ta liền đem nàng mang về tới. Triệu Tế Hoa không có lời nói thật, bởi vì trong thôn mặt người, tuy rằng đều là nông dân, nhưng là muốn so với kia chút bán mình vì nô vì tỷ nhân thân phân muốn cao. Nếu là lời nói thật, kia cô nương mặt sau ở chỗ này nhật tử, liền không được an tâm. Cho nên hắn lựa chọn dấu dếm, cấp cô nương đổi một thân phận. Biểu muội. Thôn trưởng tỏ vẻ có chút không tin, nhưng là cũng không dám khẳng định, bởi vì đại gia biết Triệu Trương Thị nhà mẹ đẻ, khoảng cách Thanh Long thôn nơi này khá xa. Triệu Trương Thị gả lại đây lúc sau cũng không có hồi quá nhà mẹ đẻ, đại gia đối nàng nhà mẹ đẻ đều tràn ngập tò mò chi phúc. Đúng vậy, thôn trưởng thúc ngươi cũng biết, ta nương nương ra xa, tuy rằng ta không biết cụ thể ở nơi nào, nhưng là ở Thanh Dương trấn Đại Thanh Trương Gia Mương, biểu muội nhà nàng liền ở nơi đó. Triệu Tế Hoa bởi vì ở thư viện nghiệm qua thư, đối chung quanh thị trấn tình huống cũng có điều hiểu biết. Nhưng là cái kia Thanh Dương trấn, xác thật là con mẹ nó quê nhà nơi. Thôn trưởng A, ngươi cũng không nên nghe hắn hồ. Rõ ràng chính là hắn ở trên đường nhặt được khất cái, như thế nào liền biến thành biểu muội đâu. Còn có, vừa rồi nhà ngươi phòng ở cháy là sao hồi sự. Khẳng định cái kia khất cái cũng là cái khắc tinh, gần nhất liền đem nhà ngươi phòng bếp cấp khắc, bằng không hảo đoan đánh cuộc phòng bếp sao liền cháy đâu. Ngươi nhìn xem chúng ta trong thôn mặt, nhà ai phòng bếp quá mức đâu. Lý Thím xem thôn trưởng không có lời nói, chạy nhanh miệng rộng ra tới. Đúng vậy, Tế Hoa à, ngươi này vừa mới lánh trở về cá nhân, kết quả phòng ở liền thiêu. Kia nếu là lại trụ mấy nói, tâm ngươi mệnh nhi đều không có. Những người khác cũng đi theo phụ họa. Thôn trưởng thúc, còn có các vị trưởng bối. Vừa rồi phòng bếp cháy, đó là ta ở nhóm lửa thời điểm đi gánh nước, trong phòng bếp không ai nhìn, có một cái tủi lửa rơi xuống, đem xài đôi châm. Nhóm lửa thời điểm, tủi lửa không chú ý sẽ rơi xuống, đây là thường có sự tình. Cho nên thỉnh các vị thúc cùng thím, không cần lại như vậy, cùng ta biểu muội không có quan hệ. Biểu muội cũng là cái người đáng thương. Hiện tại không cha không mẹ, ta cùng Tuyên cùng cũng là không cha không mẹ, có duyên gặp được, vậy muốn lẫn nhau nâng đỡ đem nhật tử quá đi xuống, thôn trưởng thúc ngươi có phải hay không? Triệu Tế Hoa nhìn thôn trưởng, làm hắn phát biểu một chút ý kiến. Thôn trưởng cũng họ Triệu, tên là Triệu Đông Tường, cùng Triệu Tế Hoa xem như bổn ra, nhưng là tuy rằng đều là họ Triệu, nhưng là đã ra năm phủ, nếu là luận thân thuộc quan hệ, này muốn ngược dòng đến vài bối người trước kia. Hắn làm người tuy rằng không phải thực chính trực, nhưng là ở trước công chúng. Vẫn là thực để ý chính mình mặt mũi. Hiện tại trong thôn mặt rất nhiều người đều đi theo cùng nhau tới, ánh mắt nhi đều tụ tập ở trên người hắn, cho nên cụ hai tiếng, tới phát biểu một chút chính mình ý kiến. Đại cháu trai A, người ta cũng minh bạch, đại gia sinh hoạt đều không dễ dàng, có thể lẫn nhau nâng đỡ đem nhật tử quá đi xuống, đây là chuyện tốt nhi a. Bất quá đại cháu trai a, rốt cuộc ngươi biểu muội là từ nơi khác tới, cái này hộ tịch cùng lộ dẫn ngươi cấp thúc lấy đến xem, bằng không thúc này trong lòng không yên tâm a. Thúc tốt xấu phải vì toàn thôn người suy xét, ngươi là không. Thôn trưởng bằng vào chính mình nhiều năm thôn trưởng công tác kinh nghiệm, cảm thấy nơi này khẳng định có miêu nị. Có miêu nị sự tình đối hắn tới chính là sự tình tốt ta, muốn giải quyết cái này miêu nị, vậy muốn phát huy thôn trưởng tác dụng. Như thế nào mới có thể phát huy tác dụng đâu? Có bạc là đủ rồi. Chương 13 tim đập thình thịch. Thôn trưởng thúc, ngài đối, là hẳn là đem lộ dẫn lấy tới cấp ngài xem, bất quá biểu muội tuổi, này dọc theo đường đi bị rất nhiều khổ, vừa rồi ăn linh đồ vật, liền ngủ rồi. Thôn trưởng thúc, chờ minh ta mang theo biểu muội đi ngài ra bái phỏng, cũng thỉnh ngài làm chứng kiến, ta biểu muội không phải cái gì nhặt về tới khất cái, là ta nương nương ra bên kia thân thích. Triệu Tế Hoa đối với thôn trưởng, lời nói có ẩn ý, thôn trưởng tự nhiên là nghe ra tới. Cũng đúng, đại cháu trai ngươi cũng là không dễ dàng. Đây là tuyên cùng đi, một đoạn thời gian không có thấy, cũng trưởng thành không ít. Hảo, nếu không chuyện gì, chúng ta liền trở về đi. Bất quá đại cháu trai A, ngươi minh cần phải mang theo ngươi biểu muội cùng lộ dẫn lại đây A, ta phải đối chúng ta trong thôn mặt người phụ trách. Nếu là mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, mang theo người xa lạ hồi thôn, cái này nhưng không thành. Thôn trưởng biết minh muốn thu lễ, còn chuyên môn nhắc nhở một chút. Thôn trưởng thúc ngài yên tâm, minh ta nhất định mang theo biểu muội tới. Còn có các vị thúc cùng thím. Tế Hoa ở chỗ này cảm ơn các ngươi quan tâm. Triệu Tế Hoa liền ôm đệ đệ hành vãn bối lễ. Hắn biết, tuyệt đại đa số người đều là tới xem náo nhiệt, chế dễ ước, nhưng là bọn họ là trưởng bối, chính mình trong lòng minh bạch, mặt ngoài vẫn là muốn không có trở ngại. Hảo, chúng ta mọi người đều tan đi, đại cháu trai trong nhà mặt không có gì sự tình. Thôn trưởng phất phất tay, liền tiếp đón đại gia tan. Thôn trưởng ở trong thôn mặt, có tuyệt đối uy tín, hắn phải đi, đại gia cũng chuẩn bị tan. Thôn trưởng A. Ngươi không thể bị hắn cấp lửa lý thím cảm thấy không có đạt tới mục đích, còn chuẩn bị chút gì đó, đã bị thôn trưởng đánh gãy. Lý ra, ngươi liền không cần lắm miệng, đại cháu trai cũng không dễ dàng. Đi đi, đều trở về bận việc đi. Thôn trưởng trừng mắt nhìn lý thím liếc mắt một cái, chính mình xoay người liền đi rồi. Đúng rồi, lý ra, chúng ta đi thôi, vừa rồi đều, cùng nhân gia biểu muội không gì quan hệ. Trong thôn mặt vẫn là có hảo tha, xem lý thím hùng hổ doa người, liền vài câu. Mọi người đều biết Lý Gia cùng Triệu Gia sự tình, hiện tại rõ ràng là Lý Gia ở tìm cha, như vậy bức bách nhân ra mấy cái hài tử, thật sự có chút không phúc hậu. Lý Thím bị thôn trưởng, chính mình đành phải câm miệng, bất quá trong miệng mặt còn ở toái toái niệm chứ. Triệu Tế Hoa ở đại gia mồm năm miệng 10 lời nói thời điểm, liền đem Tuyên Cùng lỗ thai bưng kín, hắn không nghĩ làm hắn nghe đến mấy cái này nhàn ngôn loạn ngữ. Tuyên Cùng cũng thương ngoan, ở ca ca trong lòng ngược mặt, lẳng lặng mà nhìn này đó tha sắc mặt. Nhất nhất ở cửa sổ nơi đó trộm mà nhìn, đã biết trong viện phát sinh một rắc nơi này không thể là sân, bởi vì nơi này chỉ có Triệu Tế Hoa một nhà nhà gỗ, cộng thêm một cái phòng bếp, bên ngoài đã không có tường viện, cũng không có rào tre, chỉ là một khối to đất trống. Nàng biết, Triệu Tế Hoa không có đem chính mình là mua tới sự thật ra tới, ngược lại cho chính mình biên một cái biểu muội thân phận. Trong lòng một cổ dòng nước gấm tranh quá, cả người đều là ấm áp. Bởi vì người này, vì chính mình, thế nhưng nói dối. Nàng trước kia cũng xem qua cổ đại, biết không quản là ở đâu cái triều đại, vì nô vì tỷ dung vị đều là nhất phía dưới. Đương nô tỷ, không có nhân sinh tự do, không có tôn nghiêm, liền tính là bị chủ nhân đánh chết, kia cũng không xem như trái với pháp luật. Hiện tại hảo, ở cái này trong thôn mặt, dùng hắn biểu muội thân phận, chính mình không cần kém một bậc sinh sống. Thật tốt, gặp hắn. Bất quá đảo mắt, nàng liền nghĩ tới một chuyện, chính mình là bán mình vì nô, nơi nào tới lộ dẫn đâu. Cái này phải làm sao bây giờ đâu. Minh hắn liền phải mang theo chính mình đi gặp thôn trưởng, kia đến lúc đó lộ tẩy làm sao bây giờ. Nhất nhất trong lòng có chút lo âu, mang theo đối tương lai sợ hãi. Nàng ghé vào cửa sổ nơi này, nhìn Triệu Tế Hoa ôm Tuyên Cùng đứng ở đám người chỉnh hắn vóc dáng rất cao, tuy rằng vẫn là một thiếu niên, nhưng là so trong thôn mặt tuyệt đại đa số, đều phải cao hơn một cái đầu. Hắn một người ôm hài tử, đứng ở đại gia mặt đối lập, khí thế một chút đều không giảm, cũng không có một chút lùi bước cùng sợ hãi. Nhất nhất tưởng. Hắn nếu như vậy, có phải hay không đã có ứng đối chi sách đâu? Trong nháy mắt, nàng đối hắn tràn ngập tin tưởng. Chờ những người đó đều đi rồi lúc sau, nhất nhất liền ăn mặc đã phá động giày, đi ra ngoài. Ra cửa thời điểm, trong lúc vô tình nàng nhìn một chút chính mình cánh tay cùng tay, mặt trên đều là cho bụi, xoay đầu đi nhìn một chút trên giường, cũng là dơ hề hề. Nàng nghĩ tới chính mình ở phòng bếp lăn lộn tình hình, cảm thấy chính mình cả người hẳn là đều là dơ hề hề. Làm khó người kia, không chê chính mình dơ, còn đem chính mình đặt ở trên giường. Ngươi tỉnh. Triệu Tế Hoa nhìn đi ra Nhất Nhất, trong ánh mắt tràn ngập viên ưu. Vừa rồi nàng bộ dáng thật sự là quá dọa người, sắc mặt tái nhợt, bị nhốt ở ác mộng bên trong. Đúng vậy, ngượng ngùng, cho ngươi thêm phiền toái. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ quét tước nhà ở, sẽ nấu cơm, còn sẽ kiếm tiền, sẽ không làm ngươi mệt liêu. Nhất Nhất hoàn toàn quên mất chính mình phía trước sẽ không lời nói sự thật, nghe được hắn dò hỏi, chạy nhanh phải trả lời. Người này là chính mình xuyên qua lại đây gặp được cái thứ nhất người tốt, có thể là bởi vì hắn ở ngắn ngủn không đến một thời gian, cho chính mình quá nhiều ấm áp, cho nên trong lòng đã đối hắn rộng mở nội tâm, không muốn ở trước mặt hắn giấu giếm. Ngươi không cần như vậy, ở chợ thượng gặp được cũng là một loại duyên phận. Ngươi thân thể không có việc gì. Đầu còn đau không? Nếu là còn không thoải mái, ta dẫn ngươi đi xem đại phu. Triệu Tế Hoa đi tới, một bàn tay ôm Tuyên cùng, một bàn tay vươn tới, chuẩn bị sờ sờ Nhất Nhất chán. Hiện tại đã là chạng vạng, bạch nóng bức theo thái dương lạc sơn, dần dần mà biến mất. Ở mặt trời xuống núi hết sức, ánh nắng chiều phủ kín nửa bên không, cấp không tăng thêm một mạt lượng sắc. Nhất Nhất hơi hơi nâng đầu mình, nàng trong ánh mắt, có mỹ lệ ánh nắng chiều, còn có một đôi quan tâm ánh mắt nhi, còn có một đôi tò mò mà ánh mắt nhi, còn có một đôi đang muốn tham thượng chính mình cái chán bàn tay to. Thời gian tựa hồ tại đây một khắc dừng hình ảnh, Nhất Nhất trong ánh mắt rốt cuộc nhìn không tới mặt khác, trong rừng mặt truyền đến điều tiếng kêu, nàng cũng nghe không đến. Có một loại cảm tình gọi là tim đập thình thịch, ở ngươi lơ đãng chi gian, thấy được một người, có lẽ là bởi vì một câu, có lẽ là bởi vì một động tác, ngươi tâm liền bắt đầu bang bang thẳng nhảy. Nhất Nhất nhìn Triệu Tế Hoa, miệng cười, bởi vì hắn quan tâm mà vui vẻ. Hai mắt cũng bởi vì nụ cười này, gia tăng rồi thần thái. Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất, trên mặt nàng đen xì, còn dính lâm thượng cho bụi, tóc cũng là lộn xộn, đầu bù tóc rối. Nàng bộ dáng nhìn thật sự là không quá mỹ diệu, chính là Triệu Tế Hoa liền thấy được kia một đôi lấp lánh sáng lên con người, tựa như đêm hè không chung ngôi sao, lấp lánh tỏa sáng. Chương 1488. Liếc mắt đưa tình cảnh tượng, tràn ngập ôn nhu. Hai người giờ này khắc này đều không có nghĩ đến, một màn này ở phía sau tới rất dài một đoạn nhật tử bên trong, trở thành hai người chân quý nhất cũng nhất khắc cốt mình tâm hồi ức. Ở Triệu Tế Hoa nhanh tay muốn ai đến Nhất Nhất cái chán hết sức, Tuyên Cùng cũng vươn chính mình tay, a a a mà kêu, đánh vỡ vừa rồi ôn nhu tràn đầy bầu không khí. Nhất Nhất lập tức nhịn không được liền cười ra tới, Tuyên Cùng thật là quá đáng yêu. Tới, tỉ tỉ ôm. Nhất Nhất đem Tuyên Cùng ôm ở trong lòng ngực, đối với Triệu Tế Hoa, ta kêu liếu Nhất Nhất, duy nhất một. Cảm ơn ngươi, nay vươn viện trợ tay. Nếu là không có ngươi, ta khả năng liền sẽ chết. Ngươi ân cứu mạng, Nhất Nhất trung thân khó quên. Vừa rồi ta chính là thật sự, ta sẽ làm việc nhà, ta sẽ kiếm tiền, sẽ không làm ngươi cảm thấy mua ta trở về, là một gánh nặng, còn có thân thể của ta không có vấn đề, ngươi không cần lo lắng. Nhất Nhất thiệt tình mà. Ta vừa rồi cũng, kiếm tiền dưỡng ra sự tình ta sẽ phụ trách. Ngươi cũng không cần mua trở về sự tình, về sau nếu là có người hỏi ngươi nói, ngươi chính là ta biểu muội, nhà ngươi là Triệu Tế Hoa tỉ mỉ mà công đạo một lần, làm Nhất Nhất mặt sau không cần lòi. Nhất Nhất vừa rồi ở cửa sổ nơi đó toàn bộ đều nghe được, nhưng là nàng không có ra tới. Nhìn hắn cẩn thận vì chính mình suy nghĩ bộ dáng, thật sự rất xoáy khí. Hảo, ta đã biết. Bất quá ta còn không biết tên của ngươi gọi là gì, về sau ta muốn như thế nào xưng hô ngươi đâu. Nhất Nhất tuần hoàn Triệu Tế Hoa an bài. Mặt sau chính mình liền phải cùng hắn, còn có Tuyên Cùng ba người sống nương tựa lẫn nhau. Ta kêu Triệu Tế Hoa, đây là ta đệ đệ Triệu Tuyên Cùng, ngươi tưởng như thế nào xưng hô liền như thế nào tới. Triệu Tế Hoa dừng một chút, ngươi ôm Tuyên Cùng, ta đem thủy bưng tới, cho hắn tắm rửa một cái. Ngươi tắm rửa nói, phải chờ tới buổi tối mới có thể. Triệu Tế Hoa còn muốn đi thu thập phòng bếp, bên trong đúng là lầy lội bất kham. Vừa rồi một chậm trễ, thời gian cũng không còn sớm, lại qua một lát sắc giáng xuống, lại muốn bôi đen. Hảo, ta đã biết. Nhất Nhất biết, nơi này chỉ có một nhà ở cùng phòng bếp, căn bản là không có tắm rửa địa phương, chỉ có chờ đến buổi tối chính mình mới có thể tắm rửa. Không giống Tuyên Cùng là một cái hài tử, liền ở trong sân mặt tắm rửa không quan hệ. Triệu Tế Hoa chuyển đến một cái đầu gỗ tảng, làm Nhất Nhất ôm Tuyên Cùng ngồi ở chỗ kia, chính mình đi tìm quần áo, còn có múc nước đi. Nhất Nhất ôm Tuyên Cùng, đem hắn xoay người, đối diện ngồi ở chính mình chân nhí thượng. Tuyên Cùng, chúng ta muốn tắm tắm Nga, tắm rửa sạch sẽ, như vậy ngươi liền thoải mái một ít. Ngươi thích tắm rửa sao? Nhất Nhất đem Tuyên Cùng ôm hảo, không ngừng cùng hắn lời nói. Tuyên Cùng phía trước đều là không thế nào há mồm. Hiện tại có cái tỉ tỉ vẫn luôn cùng chính mình lời nói, liền a a a a mà trả lời. Nhất Nhất hoàn toàn quên mất, Triệu Tế Hoa là như thế nào biết chính mình hội thoại, vừa rồi nghe được chính mình lời nói, hắn một chút đều không kinh ngạc. Tuyên cùng, ngươi cùng ca ca tên đều khá tốt, Tế Hoa, Trời Quang Trăng Sáng, Một Mạc Tự Nhiên. Nhất Nhất cảm thấy hai anh em tên tuy rằng không rất giống, nhưng là ngụ ý đều khá tốt, vừa thấy đều là người đọc sách lấy được tên. Triệu Tế Hoa động tác thực mau, cầm quần áo ra tới, chọn thùng nước liền đi phía trước bên dòng suối múc nước, đem thủy đảo vào lu nước, lại đem trong nồi mặt nước gấm múc ra tới, đặt ở đại trong bồn mặt, đoái cảm lạnh thủy, cấp Tuyên cùng tắm rửa dùng. Hiện tại khí nhiệt, đại nhân đều là trực tiếp dùng nước lạnh tắm rửa, như vậy cũng có thể đủ tỉnh một chút tuổi lửa. Trong thôn mặt rất nhiều hán tử, đều là chờ tới rồi buổi tối, ở cửa thôn hồ nước bên trong tắm rửa. Bất quá Tuyên cùng là một cái hài tử, không thể đủ dùng nước lạnh. Triệu Tế Hoa mỗi lần chính là nấu nước cho hắn tắm rửa, một chút đều không chê phiền thoái. Nhất Nhất nhìn thủy chuẩn bị cho tốt, liền hỗ trợ cấp Tuyên cùng cởi quần áo. Hai tử thật sự là quá gầy, quần áo cởi ra nhìn liền cùng một cái củ cải đầu giống nhau. Nhất Nhất nghĩ tới cùng nhau ở trên mạng nhìn đến Châu Phi dân chạy nạn, nơi đó hải tử gầy trơ cả xương. Tuyên cùng tuy rằng không có đến cái kia trình độ, nhưng là nhìn cùng dân chạy nạn cũng tám lạng nửa cân. Cái này cũng không trách Triệu Tế Hoa, bởi vì hắn căn bản là không có mang quá hải tử, chính mình chính là một cái trai trai hải tử, có thể một người đem Tuyên cùng từ trang ở tã lót bên trong trẻ con dưỡng tới rồi một tuổi nhiều, đã thực không dễ dàng. Hơn nữa Tuyên cùng sữa mẹ ăn đến thiếu, mặt sau thai sữa lúc sau, mỗi liền uống điểm gạo kẻ cháo, trứng gà ăn cũng không nhiều lắm, bởi vì trong nhà mặt cũng không có dưỡng gà. Phía trước Triệu Tế Hoa bắt gà rừng, cấp Tuyên cùng uy canh gà, nhưng là hắn dạ dày không tốt, uống dầu mỡ đồ vật dẫn tới tiêu chảy, từ kia lúc sau, Triệu Tế Hoa cũng chỉ dám cấp Tuyên cùng uy gạo kẻ cháo. Mặt khác đồ vật, hắn cũng ăn không hết. Cứ như vậy, Tuyên cùng liền từ từ ăn trưởng thành. Bất quá trong thôn mặt hài tử, thân thể nhìn cùng Tuyên cùng không sai biệt lắm, đặc biệt là những cái đó nữ hài tử, giống nhau đều bị trưởng bối xem thành là bồi tiền hóa, ăn không đủ no cùng không đủ, còn muốn làm rất nhiều thủ công nghiệp, thân mình thoạt nhìn so Tuyên cùng còn muốn đơn bạc. Tuyên cùng, tỷ tỷ tới, nhất định sẽ đem ngươi dưỡng trắng trẻo mập mạp. Nhất Nhất ôm Tuyên cùng, ở trong lòng mặt âm thầm thề. Trong nhà nàng mặt nhất đệ đệ, bởi vì là sinh non nhi, dạ dày không khỏe thực hảo, mỗi lần ăn cơm đều không nhiều lắm, dẫn tới đặc biệt gầy. Nhất Nhất mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè liền ở nhà mặt, làm các loại dưỡng dạ dày cháo, còn có ôn bổ đồ ăn cấp đệ đệ ăn, hơn 2 tháng đi qua, đệ đệ không chỉ có mập lên, còn trưởng cao. Cho nên, nàng đối với dưỡng hải tử phương diện này, tuy rằng nàng còn không có sinh quá hải tử, nhưng là kinh nghiệm 10 phần. Tới, ta cấp Tuyên cùng tắm rửa, ngươi ngồi nghỉ một chút đi. Triệu Tế Hoa đem đệ đệ tiếp nhận tới, đặt ở chậu nước bên trong, cầm tắm đậu cho hắn tắm kỳ. Bất quá hải tử trên người, chính là một cổ mùi sữa nhi, không có hãn xú vị. Trong thôn mặt người, đều không có như vậy chú ý có đại nhân bởi vì bạch quá mệt mỏi, buổi tối không tắm rửa liền trực tiếp ngủ, càng không cần cấp hải tử tắm rửa. Cho nên trong thôn mặt rất nhiều hải tử, trên người một cổ tử toan xú vị, còn có tóc dầu mỡ hương vị, nghe lên rất khó nghe. Tuyên cùng trên người như vậy sạch sẽ, đó là bởi vì Triệu Tế Hoa cho hắn tắm rửa. Bất quá Triệu Tế Hoa có thời gian, bởi vì nhà hắn bên trong cũng không có đồng ruộng, chỉ có một vườn rau. Hắn mỗi mang theo Tuyên cùng đi cánh rừng bấy dập nơi đó đi một vòng, sau đó đem vườn rau thu thập một chút, liền không có chuyện khác. Ta cũng tới hỗ trợ, về sau loại sự tình này ta tới thì tốt rồi. Nhất Nhất không có đi nghỉ ngơi, nàng ngồi xổm xuống, cũng chuẩn bị cấp Tuyên cùng tắm rửa. Kết quả nhìn chính mình đen xì đôi tay, chạy nhanh lại lùi về đi. Triệu Tế Hoa thấy được Nhất Nhất động tác, nhịn không được cười lên tiếng. Tuyên cùng ở chậu nước bên trong, mới có hài tử tính, hắn thực vui vẻ, hai tay không ngừng chụp phủi thủy, đem bọt nước đều bắn tới rồi Triệu Tế Hoa cùng Nhất Nhất trên người. Hai người cũng không thèm để ý, khiến cho hắn chơi, chơi hảo mới đem hắn bế lên tới. Chương 15 nghe góc tưởng. Ngươi mang theo Tuyên cùng ở trong phòng ngồi, ta đi thu thập phòng bếp. Triệu Tế Hoa công đạo một chút, khiến cho Nhất Nhất ôm Tuyên cùng vào nhà đi, hắn đi đảo nước tắm. Hảo, ngươi đi vội vàng đi, nếu là trong chốc lát Tuyên cùng ngủ, ta liền tới hỗ trợ. Nhất Nhất nhìn Tuyên cùng đều ở ngáp, phỏng chừng là nay giữa trưa không ngủ, hiện tại đều buồn ngủ. Nếu là trong chốc lát đem hắn hống ngủ rồi, chính mình liền tới đây hỗ trợ. Không cần, ngươi cũng nghỉ ngơi, một lát liền hảo. Triệu Tế Hoa không cho Nhất Nhất tới hỗ trợ, nàng ma côn dường như thân thể, nhìn chính là một cái đáng thương bộ dáng. Nhất Nhất cũng không được, ôm Tuyên cùng liền đến trong phòng mặt. Hiện tại hoàng hôn đã rơi xuống đi, sắc cũng dần dần trở tối, màn đêm sắp sửa tiến đến. Trong phòng mặt ánh sáng trở tối, nhưng là còn có thể đủ thấy rõ ràng bên trong bài trí. Tuyên cùng ngoan, ngươi ngồi ở chỗ này đừng cử động, tỉ tỉ đem giường thu thập một chút, liền hống ngươi ngủ được không? Nhất Nhất đem Tuyên cùng đặt ở giường rác nơi đó, cầm một kiện đặt ở cái dương thượng Tuyên cùng quần áo, chụp phủi ván giường. A a a, Tuyên cùng lung tung tê, hai tay còn múa may một chút, như là tự cấp Nhất Nhất đáp lời. Thật ngoan. Nhất Nhất nhìn Manh Manh Đát Tuyên cùng, chính mình một viên gì tâm tràn lan, thật muốn đem hắn ôm vào trong ngực mặt thân hai khẩu. Bất quá bây giờ còn có việc cần hoàn thành, nàng vẫn là nhịn xuống. Cái này giường thực cứng, chính là giường ván gỗ, đem một ít tấm ván gỗ cái đinh cùng nhau, liền thành một chiếc giường. Ván giường mặt trên phô chính là rơm dạ, ngủ ở mặt trên không phải thực cứng, bất quá Nhất Nhất có chút hoài nghi, này một đống rơm dạ bên trong, có thể hay không có sâu linh tinh a. Rơm dạ mặt trên là một cái rách tung tóe chiếu, dùng để ngăn cách chiếc thảo, như vậy ngủ ở mặt trên liền sẽ không chắc người. Nhất Nhất không có ngủ quá như vậy giường, nhưng là thời điểm ở quê quán, nàng xem qua có lão nhân ra giường, chính là dùng rơm dạ lót. Bất quá rơm dạ mặt trên trừ bỏ chiếu, còn phô một tầng bông chăn, ngồi ở mặt trên đặc biệt mềm mại. Nàng đem phá chiếu đều chụp đánh một chút, đem mặt trên hôi đều lộng rớt, tiếp theo đem mặt trên một cái chăn run run, này hẳn là cấp Tuyên cùng cái. Tới, Tuyên cùng lại đây, tới tỉ tỉ nơi này. Nhất Nhất đứng ở trên mép giường, bởi vì trên người xiêm y thì quá bẩn, liền ngượng ngùng ngồi trên đi. Tuyên cùng nhìn Nhất Nhất rôi khai đôi tay động tác, chính mình hai cái cánh tay chống ở ván giường thượng, liền bắt đầu hướng phía trước bò. Hắn tuy rằng sẽ không đi đường, nhưng là bò vẫn là thực mau. Ba lượng hạ liền bò lại đây, bò tới rồi Nhất Nhất trong lòng ngực mặt. Tuyên cùng ngoan, tỉ tỉ trên người dơ hề hề, trong chốc lát đem ngươi xiêm y để làm dơ. Nhất Nhất không có ôm Tuyên cùng, hắn mới vừa tắm rửa xong, trên người xuyên đều là sạch sẽ, làm dơ liền không có lời. Tuyên cùng không làm, hai đôi tay túm Nhất Nhất tay áo, liền phải hướng lên trên bò, muốn Nhất Nhất ôm hắn. Nhất Nhất vốn là chuẩn bị duỗi khai đôi tay, nhưng là trong đầu nghĩ tới cái gì, vốn dĩ nâng lên tới cánh tay vẫn là buông xuống. Tuyên cùng liền nắm Nhất Nhất tay áo, chống đỡ chính mình đứng lên. Nhất Nhất cánh tay mặt trên còn có ứ thanh, đều là ở mẹ mình nơi đó bị người kia đánh méo. Những cái đó ứ thanh địa phương, không chạm vào đều không cảm giác được đau, nhưng là dựa gần liền rất đau rất đau. Nhất Nhất nhìn Tuyên cùng nỗ lực bộ dáng, chính mình nghiến nghiến răng, chịu đựng đau, làm hắn dựa vào chính mình cánh tay đứng lên. Theo lý, một tuổi 5 tháng hài tử, liền tính sẽ không đi đường, kia cũng có thể đủ đỡ tường hoặc là cái bản chính mình đi đường. Nhưng là xem Tuyên cùng cái dạng này, vẫn luôn bị ôm, chính mình căn bản là không có đi lộ ý thức. Nhất Nhất chính là ở rèn luyện hắn, làm chính hắn trước đứng lên, sau đó lại chậm rãi lôi kéo hắn đi. Tuyên cùng nắm Nhất Nhất tay háo đứng lên lúc sau, liền ôm nàng cánh tay không buông tay. Tuyên cùng thật ngoan, nếu ngươi không chê tỉ tỉ, kia tỉ tỉ liền ôm ngươi a. Nhất Nhất đem Tuyên cùng ôm ở trong lòng ngực, làm hắn đầu dựa vào chính mình trên vai mặt, ở trong phòng chậm rãi đi tới, hống hắn ngủ. Phiêu a phiêu a phiêu a, ta thuyền giấy Nhất Nhất đi học thời điểm, thích nhất chính là này bài hát, nhẹ nhàng mà sướng, không trong chốc lát, liền đem Tuyên cùng hống ngủ rồi. Triệu Tế Hoa lại thiêu một nồi to thủy, muốn tới trong phòng mặt lấy thùng gỗ trang thủy, đi tới cửa liền nghe được Nhất Nhất tiếng ca. Ca từ hắn cảm giác rất kỳ quái, điệu cũng cùng tầm thường nghe không giống nhau, nhưng là thanh âm thực mềm nhẹ, thực nhu hòa, làm nghe người thực thoải mái, phảng phất thừa một diệp thuyền con, trên mặt hồ tiền nhiệm nó theo chậm rãi dòng nước phiêu đãng. Hắn không khỏi dừng lại bước chân, đứng ở bên ngoài, nghe Nhất Nhất đem ca sướng xong. Hắn cảm thấy, cái này nữ hài tử, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là thực trầm ổn. Không biết nàng đã trải qua sự tình gì, làm nàng có ở cái này tuổi vốn không nên có thành thục cùng ổn trọng. Ngẫm lại trong thôn mặt mười mấy tuổi cô nương, không phải so với ai khác trên đầu mang châu hoa đẹp, chính là so ai xiêm y lìa đẹp. Nào có giống Nhất Nhất như vậy đâu. Triệu Tế Hoa đều đã quên chính mình từ phòng bếp ra tới là làm gì tới, hoàn toàn đắm chìm ở Nhất Nhất tiếng ca chúng, cũng đắm chìm ở suy tư Nhất Nhất thế giới trịnh. Nhất Nhất đem Tuyên cùng hống ngủ rồi lúc sau, nhẹ nhàng mà đem hắn đặt ở trên giường, đem chăn kéo ra, cái ở hắn trên bụng mặt. Trong phòng mặt còn có một chút ánh sáng, nàng nghĩ đem nơi này quét tước một chút, thu thập một chút vệ sinh. Chờ minh thời điểm, lại đem trên giường chăn chiếu đều lấy ra đi phơi phơi, trong phòng mặt vẫn là có một cổ hương vị. Cho nên mọi người đều, một cái ra, không có một nữ nhân là không hoàn chỉnh. Nam lại cẩn thận, cũng có hắn sơ ý một mặt. Nữ nhân cùng nam nhân là bổ sung cho nhau, hai người cùng nhau mới có thể đủ đem một cái ra kinh doanh càng tốt. Nhất Nhất nhìn phía sau cửa phóng đại cái chổi, nghĩ Tuyên cùng còn đang ngủ, nếu là quét rác toàn bộ đều là hôi, như vậy cũng không tốt. Muốn đi trong phòng bếp lộng điểm nước, trước giải đến trên mặt đất, tiếp theo lại quét rác liền tốt hơn nhiều rồi. Nàng chuẩn bị đi ra ngoài cửa, liền thấy được đứng ở cửa Triệu Tế Hoa. Như thế nào đứng ở chỗ này? Nhất Nhất xem hắn ngơ ngác mà đứng ở chỗ này, rất kỳ quái. Nàng căn bản là không nghĩ tới nhân ra là đứng ở chỗ này nghe lén góc tường. Ta tới bắt thùng gỗ, nước ấm đã thiêu hảo, ngươi có thể tắm rửa. Triệu Tế Hoa phản ứng lại đây, liền chạy nhanh. Hảo, cảm ơn ngươi Nga. Nhất Nhất sớm đều muốn tắm rửa, trên người một cổ tử hãn xú vị, còn có trên tóc dầu mỡ hương vị, nàng đều rất bội phục Triệu Tế Hoa cùng Tuyên cùng hai người, một chút đều không chê chính mình. Không khách khí. Triệu Tế Hoa đi vào lấy thùng gỗ, nhất nhất còn lại là đi trong phòng bếp cầm gáo múc nước. Phòng bếp mặt đất đã thu thập sạch sẽ, nguyên bản bên trong đều là thủy, bị Triệu Tế Hoa từ bên ngoài sạn tới làm thổ bao trùm, sau đó quét đi rồi, đem hơi nước đều hút đi. Chương 16 ta chân đau. Nhất nhất biết, vừa rồi chính mình khẳng định là đem phòng bếp làm cho hỗn độn bất ham, đặc biệt là bệ bếp phía trước này một khối. Hiện tại nhìn, tuy rằng ánh sáng không phải rất sáng, nhưng là có thể thấy rõ ràng nơi này đều bị thu thập, xài đôi một lần nữa mã chỉnh chỉnh tề tề. Trong phòng bếp một cổ tử đầu gỗ thiêu đốt hương vị, cùng bình thường nhóm lửa biến thành hôi hương vị bất đồng, phi thường gây mũi, cũng có chút khó nghe. Bệ bếp khẩu nơi này còn bày biện một ít hắc hắc cây gậy xài, đó là đang ở thiêu đốt, sau đó bị thủy dập tắt. Nhất nhất trong đầu mặt tưởng tượng một chút phòng bếp phá loạn, cùng hiện tại bộ dáng một đối lập, trong lòng càng thêm ấm áp. Bởi vì Triệu Tế Hoa hắn nói cái gì đều không có, không có khiển trách chính mình, không có trách cứ chính mình. Thật tốt, gặp hắn. Bằng không, chính mình không phải bị đánh cũng sẽ bị mắng. Nhất nhất ở trong đầu nghĩ nếu là một cái khác nông gia hán tử đem chính mình mua trở về bi thảm vận mệnh. Cái này buồn gỗ vẫn là ta nương trên đời thời điểm mua, ta đi cho ngươi tẩy tẩy, trong chốc lát ngươi liền dùng cái này buồn tắm rửa. Triệu Tế Hoa ra tới, không chỉ có cầm một cái thùng gỗ, còn có một cái buồn gỗ. Nhất nhất cảm thấy, cái này nhà gỗ chẳng lẽ có gì bí quyết. Như vậy đại một cái nhà ở, sao còn có nhiều như vậy đồ vật đâu. Chẳng lẽ bên trong có gì không gian linh tinh. Kỳ thật là nhất nhất không chú ý, giường phía dưới không gian có rất nhiều, bên trong có thể tắc rất nhiều đồ vật. Cái này buồn gỗ chính là Triệu Tế Hoa nương lưu lại. Nhà bọn họ vẫn là tương đối chú ý, mỗi người tắm rửa đều có một cái buồn. Mặt sau trong nhà xảy ra chuyện nhi, rất nhiều đồ vật đều bán, Triệu Tế Hoa liền đem nương dùng chậu lưu lại, coi như một cái niệm tưởng. Hắn tắm rửa chậu, hiện tại Tuyên cùng ở dùng, hắn dùng còn lại là cha Triệu Hồng chậu. Hiện tại trong nhà mặt rất nghèo, trước kia giàu có sinh hoạt, đối hắn tới, liền có loại hoàng lương một mộng cảm giác. Tình mộng, cha mẹ đều không còn nữa, chỉ có chính mình cùng đệ đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nhất nhất biết Triệu Tế Hoa cha cùng nương đều ly thế, cái này xem như con mẹ nó di vật. Chuyên môn lưu lại, chính là vì tổn cái kỷ niệm đi. Kia thứ này, chính mình nếu là dùng nói, có phải hay không có chút không tốt lắm. Cái kia dùng cái này chậu không hảo đi. Bởi vì đây là ngươi nương lưu lại, ta nếu là dùng nói, liền thay đổi nó tồn tại ý nghĩa. Nhất nhất không phải ghét bỏ cái này chậu, mà là đối Triệu Tế Hoa tới, cái này không phải bình thường chậu. Không có việc gì, thứ này lưu lại là cái niệm tưởng, nhưng là nó vẫn là một cái chậu, vẫn luôn phóng cũng là lãng phí. Phía trước nhà của chúng ta là không dùng được, cho nên vẫn luôn lưu trữ. Hiện tại ngươi đã đến rồi, liền dùng. Triệu Tế Hoa xong, liền xách theo chậu đi ra ngoài. Cái này buồn thật lâu vô dụng, bên trong đều là cho bụi, muốn ở trong sông mặt tẩy mới giáo ở nhà mặt tẩy nói, quá lãng phí thủy, rốt cuộc thủy là từ trong sông mặt xách trở về. Nhất nhất nhìn hắn rời đi bóng dáng, chính mình chuẩn bị dẫn theo thùng gỗ tiến phòng bếp. Trước kia thời điểm, nàng liền cùng ra ra ở tại quê quán. Nơi đó cũng là thiêu củi lửa. Nồi to bếp. Nàng còn nhớ rõ thời điểm, có một lần ra ra đi ra ngoài, giữa trưa không có trở về, trong nhà mặt cũng không có ăn. Nàng đi học ra ra bộ dáng, dùng bật lửa đem bếp thiêu. Lúc ấy, gì cũng không biết, dùng sức hướng bếp bên trong phóng xài, lửa đốt tràn đầy, nhưng là trong nồi gì đều không có, đều bắt đầu mạo thanh yên nhi. Chính mình vóc dáng quá, dọn một cái băng ghế đặt ở bệ bếp bên cạnh, đứng ở mặt trên đem du hướng trong nồi mặt phóng, bởi vì nồi độ ấm quá cao, dẫn tới lửa đốt lên. Lập tức ngọn lửa liền từ trong nồi mặt nhảy ra tới, hơi kém đều đốt tới trên mặt. Nàng sợ tới mức lập tức từ ghế trên té xuống. Bất quá cũng may bỏ vào đi dù không phải rất nhiều, mấy cái mồi lửa ra tới, cũng đã dập tắt. Chính mình thông trên mặt đất bò dậy, đem cơm hướng bên trong đảo, lại đem đồ ăn hướng bên trong đảo, cuối cùng làm ra tới cơm rang cơm đều là hồ. Nhưng là giữa trưa không có cơm, chính mình liền ngây ngốc mà đem hồ rất liêu một chén cơm ăn xong rồi. Nhất nhất nghĩ nghĩ, nước mắt liền chảy xuống tới. Trước kia chính mình, rốt cuộc trở về không được. Không biết cái gì duyên cớ, làm chính mình đi tới một cái khác thời không, đi tới gì thế. Trước kia sở hữu, đều coi như chính mình tiền sinh đi. Hiện tại lại là một cái tân chính mình. May mắn chính mình không phải con một, như vậy rời đi lúc sau, ba mẹ còn có đệ đệ muội muội có thể bồi, sẽ không như vậy bi thương. Thùng gỗ thực trọng, đặc biệt là vẫn luôn dùng thùng gỗ, đầu gỗ bên trong đấu tẩm thủy càng gia tăng rồi này phân trọng lượng. Nhất nhất đánh giá cao chính mình cái này gầy yếu thân thể lực lượng, mới vừa xách lên tới một chút, lập tức liền rơi xuống, vừa lúc nện ở chính mình ngón chân trên đầu. tay đứt ruột sót, không chỉ có chính là ngón tay, ngón chân cũng là giống nhau, xuyên tim đau, nàng lập tức đứng không yên, liền đỡ thủng gỗ ngồi xổm xuống, vừa rồi bi thương còn không có rút đi, lúc này đau đớn đánh nút lại, nước mắt bá bá bá mà chảy xuống tới. Nàng cũng không nghĩ khóc, nhưng là đau rất lợi hại, dẫn tới nước mắt không ngừng chảy xuôi. Khóc đi, đây là cuối cùng một lần. Về sau không bao giờ khóc nhất nhất đem lúc này đầy khóc thút thít coi như cùng đã từng chính mình một cái cáo biệt phương thức. Về sau nàng chính là Liễu Nhất Nhất, chính là không nhớ rõ chuyện cũ năm xưa Liễu Nhất Nhất, chính là ở mẹ mìn trung bán không ra đi Liễu Nhất Nhất, chính là bị Triệu Tế Hoa dùng hai chỉ gà rừng cùng một con thỏ mua trở về Liễu Nhất Nhất. Triệu Tế Hoa đem buồn gỗ tẩy hảo thuận tiện bưng một buồn thủy trở về, trong chốc lát vừa lúc cho nàng tắm rửa dùng. Còn chưa đi đến sân, liền nghe được một trận áp lực tiếng khóc. Hắn đem buồn gỗ trực tiếp phóng trên mặt đất, chạy nhanh hướng trong nhà mặt chạy. Hắn lo lắng Đừng Nhất Nhất lại ra gì vấn đề, trong lòng gấp đến độ đến không được. Ngươi làm sao vậy? Thân thể nơi nào không thoải mái? Hắn chạy tới, nhìn Nhất Nhất ôm chân ngồi dưới đất khóc nhè. Ta chân đau, ô ô ô ô, đau quá, Liêu Nhất Nhất trong lòng khổ sở cực kỳ. Luôn là hài tử té ngã, nếu là chung quanh có đại nhân ở, lập tức liền cùng hoa hoa khóc lớn, cầu được đại gia chú ý, nếu là không có đại nhân ở, liền chính mình vô ngông bỏ dậy. Nhất Nhất hiện tại cũng là cái dạng này, nhìn Triệu Tế Hoa đã trở lại, liền đem hắn coi như chính mình cứu mạng dâm dạng. Không chút suy nghĩ, trực tiếp lập tức binh hắn mà trong lòng ngực mặt, bắt đầu khóc lớn lên. Triệu Tế Hoa đều phải ngốc, bất quá cũng may Nhất Nhất tương đối gầy yếu, liền tính bình trong lòng ngực hắn, cũng không có đem hắn cấp đụng vào. Hắn lớn như vậy, trừ Sối Đệ Tuyên cùng còn không có như vậy ôm hơn người, hiện tại Nhất Nhất cứ như vậy đâm vào chính mình trong lòng ngực, thân thể đều cứng đờ. Bất quá xem nàng khóc đến như vậy thương tâm, hắn liền nghĩ đến Sối Đệ Tuyên cùng. Thôi, nàng cũng chỉ là cái đáng thương hài tử, lớn lên như vậy gầy, không biết có 10 tuổi không. Anh Triệu Tế Hoa suy nghĩ cẩn thận lúc sau, liền đem nàng trở thành Tuyên cùng giống nhau, nhẹ nhàng mà ôm hống. Chương 17 thành hôn. Nhất Nhất ở Triệu Tế Hoa trong lòng ngực mặt, khóc đến rối tinh rối mù, có cái ôm ấp có thể ở chính mình khóc thút thít thời điểm dựa vào, có người có thể ở chính mình khổ sở thời điểm yên lặng làm bạn, là một kiện đặc biệt hạnh phúc sự tình. Chờ Nhất Nhất khóc xong rồi, sắp đã đêm đen tới. Lúc này mới cảm thấy có điểm mặt đỏ, rốt cuộc chính mình đã hơn 20 tuổi, còn ở một cái thượng học sinh trung học trước mặt khóc nhẹ, thật là quá mất mặt. Chân làm sao vậy? Nơi nào đau? La Huy vẫn là khái chứ. Triệu Tế Hoa xem Nhất Nhất không khóc, mới bắt đầu dò hỏi tình huống của nàng. Vừa rồi thùng lập tức rơi xuống, tập đến ngón chân đầu, rất đau, cảm giác chảy ra. Nhất Nhất khóc thời điểm không cảm thấy chân đau, hiện tại đã khóc, kia cổ nóng rát xuyên tim đau lại chuyển tới. Tới, ta mang ngươi đi vào, điểm đèn, ta nhìn xem thương thế. Triệu Tế Hoa đem Nhất Nhất công chúa ôm, đi vào trong phòng. Không muốn, không cần đốt đèn, ta sợ. Nhất Nhất nghe đốt đèn, trong ánh mắt lập tức liền phải ánh lửa bắn ra bốn phía, đầu lại muốn bắt đầu đau. Hảo, không điểm. Triệu Tế Hoa chạy nhanh rừng, ôm nàng ngồi ở ngạch cửa nơi này. Còn Hảo nay Tuyên cùng bởi vì tương đối mệt, ngủ thật sự thục, không có bị nàng bén nhọn tiếng kêu đánh thức. Ngươi là làm sao vậy? Buổi chiều có phải hay không cũng là vì hỏa? Triệu Tế Hoa trấn an Nhất Nhất, thuận tiện hỏi ra trong lòng nghi vấn. Ta không biết, sự tình trước kia ta đều nhớ không được, chỉ nhớ rõ một hồi lửa lớn, sau đó ta liền đi theo bà Vũ trốn thoát, mặt sau bà Vũ qua đời, liền dư lại ta một người. Nhất Nhất liền nhớ rõ những việc này, mặt khác cũng không nhớ được, nàng cũng không lo lắng Triệu Tế Hoa hoài nghi, bởi vì chính mình xác thật gì đều không nhớ được. Không có việc gì. Triệu Tế Hoa nhẹ nhàng mà vỗ Nhất Nhất sống lưng, làm nàng không cần sợ hãi. Ta thấy không được hỏa, nay buổi chiều chính là thấy được bếp trong động mặt hỏa, ta mới có thể như vậy. Thực xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Bất quá ta cũng chỉ có này một cái phiền toái, chuyện khác ta đều sẽ làm, ta sẽ nấu cơm, ta sẽ giặt quần áo, ta sẽ kiếm tiền, ngươi không cần đuổi ta đi, không cần đem ta bán cho người khác, ta sẽ thực ngoan Nhất Nhất khóc lóc, nàng thật là sợ. Tuy rằng cùng Triệu Tế Hoa ở chung mới không đến một thời gian, nhưng là cái này ra làm nàng cảm thấy phi thường ấm áp, còn có đáng yêu Tuyên cùng. Nếu đi tới cái này địa phương, nàng đã trở về không được, vậy lưu tại cái này ấm áp trong nhà mặt hảo. Ngươi yên tâm, sẽ không đuổi ngươi đi, cũng sẽ không đem ngươi bán đi. Nhà của chúng ta ngươi cũng thấy rồi, quá thật sự thanh bẩn, về sau liền chúng ta ba sống nương tựa lẫn nhau. Đúng rồi, ta có sự tình phải cho ngươi, về ngươi hộ tịch cùng lộ dẫn vấn đề. Ngươi biết, bởi vì ngươi hiện tại chỉ có một bán mình khế, thôn trưởng muốn xem lộ dẫn không có, hiện tại có hai cái biện pháp có thể giải quyết. Đệ nhất, chúng ta tiêu tiền, đi quan phủ xử lý một cái, nhưng là cái này tiêu phí không. Đến nơi đây, Triệu Tế Hoa tạm dừng. kia cái thứ hai biện pháp đâu? Nhất nhất biết, ở hiện đại, làm gì sự tình đều là muốn bỏ tiền, nếu là không bỏ tiền, kia cũng muốn hậu trường phi thường cường ngạnh mới có thể. Điểm này nàng phi thường minh bạch, cho nên nàng biết, biện pháp này khả năng không thể thực hiện được, bởi vì cái này ra, nhìn cũng không có mấy cái tiền, căn bản là thỏa mãn không được quan phủ ăn uống. Cái thứ hai biện pháp, chính là, ân, thành hôn. Cái này ta không có lừa ngươi, hiện tại nếu là tiêu rất nô tịch, hoặc là 20 lượng bạc, hoặc là chính là thành hôn. Như vậy mới có thể một lần nữa có hộ tịch cùng lộ dẫn. Triệu Tế Hoa không có lừa gạt Nhất Nhất. Như thế nào còn có như vậy quy định? Nhất Nhất cảm thấy cái này quy định thực kỳ ba a, hoặc là giao như vậy nhiều tiền, hoặc là thành hôn. Như vậy đương nô tỳ không trực tiếp gả cá nhân là được sao? Ở cái này triều đại, nô tỳ mà địa vị phi thường hèn mọn, ngay cả trong thôn mặt người đều xem thường vì nô vì tỳ người, càng không cần cùng nô tỳ thành hôn. Gia đình giàu có nô tỳ giống nhau đều xứng cho tư, hai người đều là nô tài, ai cũng không chê ai. Cho nên hai người thành hôn lúc sau, hai tử vẫn như cũ là nô tỳ, trừ phi có tiền, đi quan phủ nơi đó giao tiền chuộc thân, trở thành một cái bình dân ba cánh. Còn có gia đình giàu có nha hoàn, có liền tính thành công mà gả tới rồi bên ngoài đi, như vậy nếu là chủ nhân không thả người cũng không có cách nào. Cho nên giống Nhất Nhất như vậy, bị mẹ mìn buôn bán dân cư, hộ tịch là tốt nhất sửa đổi. Thành hôn. Ta còn, vẫn là cái hài tử, cũng có thể thành hôn sao. Nhất Nhất nghe xong Triệu Tế Hoa giảng giải, càng thêm sợ ngây người. Cái này đối thành hôn tuổi tác không có yêu cầu. Này đó vẫn là Triệu Tế Hoa ở thư viện nghiệm thư lúc giải. Kia, ngươi có 20 lượng bạc sao? Ta về sau có thể gấp bội đổi ngươi. Nhất Nhất không hiểu biết cổ đại giá thị trường, không biết 20 lượng bạc ở chỗ này thực đáng giá. Phải biết rằng, hiện tại một cái thanh trắng năm, ở trong thị trấn làm một việc, cũng mới tránh 30 cái tiền đồng, còn chưa đủ mua 2 cân thịt heo. Trong nhà mặt không có như vậy nhiều tiền, còn dư lại 2 lượng bạc, đó là lấy bị khẩn cấp sở cần. Chỉ là còn kém 18 lượng bạc, điểm này bạc cũng là như muối bỏ biển. Ta cũng không có cách nào đi cho ngươi chủ đến nhiều như vậy tiền, cho nên chúng ta có thể đi, chỉ có đệ nhị con đường. Triệu Tế Hoa cũng không có cách nào, trong thôn mặt người hùng hổ doa người, nếu là không có lấy ra lộ dẫn, đến lúc đó không chỉ có sẽ có tin đồn nhảm nhí, không chừng Nhất Nhất đều sẽ bị đuổi ra đi. Chính là, ta tìm ai đi thành hôn đâu? Nhất Nhất lẩm bẩm tự nói. Không nghĩ tới tồn tại lại là như vậy không dễ dàng, chính mình vừa tới, liền đối mặt như vậy nan đề. Không nghĩ tới ở hiện đại, liền cái bạn trai đều không có người, đến nơi đây tới, vẫn là cái bảo bảo, thế nhưng đều gặp phải sắp thành hôn cảnh tượng. Cái kia, ngươi xem như vậy có được hay không, theo ta là tuyên cùng con dâu nuôi từ bé, chờ hắn hiểu chuyện nhi, liền cho hắn nói rõ ràng, cho ta viết cái hỏa ly thư thì tốt rồi. Nhất Nhất cảm thấy phương pháp này thực hảo, dù sao nơi này thành hôn không xem tuổi, nói như vậy, chính mình cùng tuyên cùng mới là nhất thích hợp. Tức không ảnh hưởng Triệu Tế Hoa về sau cưới vợ sinh con, chính mình cũng có thể đủ tiếp tục lưu lại nơi này. Triệu Tế Hoa nghe xong cái này, mặt đều đen. Hắn cũng không biết Nhất Nhất mạch não là như thế nào lớn lên, sao sẽ có như vậy kỳ quái ý tưởng. Tuy rằng đối tuổi không gì yêu cầu, nhưng là cũng không thể là một cái một tuổi nhiều nãi hoa hoa. Còn nữa, tuyên cùng, thân phận của hắn căn bản là không cho phép có con dâu nuôi từ bé, vẫn là một cái so với chính mình đại cái mười mấy tuổi con dâu nuôi từ bé. Không được, tuy rằng đối tuổi không gì muốn đi nói, kia cũng không thể là liền lộ đều sẽ không đi hài tử. Triệu Tế Hoa cự tuyệt Nhất Nhất thỉnh cầu. Kia trong thôn mặt có hay không còn chưa thành hôn? Nhất Nhất hỏi xong liền hối hận, vừa rồi nàng đã biết, đại gia phi thường xem thường đương nô tỳ. Nếu là biết chính mình thân phận thật sự, kia khẳng định là né xa ba thước. Chương 18 khế ước thư, 1. Nhất Nhất ở trong lòng mặt cũng suy xét quá Triệu Tế Hoa, nhưng là chính mình một cái không biết thân phận bé gái mồ côi, hiện tại mới 10 tuổi, vẫn là một cái hài tử, liền không cần đi thai họa nhân ra. Nhân ra đều cứu chính mình mệnh, chính mình như thế nào có thể không nóng trông nhân ra hảo đâu. Triệu Tế Hoa lớn lên rất xoáy khí, ngũ quan lập thể, thân hình cao lớn, tính tình cũng hảo, nếu không phải trong nhà đồ sinh biến hóa, hiện tại khẳng định là một cái kim cương vương láo ngũ cấp bậc. Bất quá nhìn bộ dáng của hắn, liền không phải một cái tầm thường vô vi người. Hiện tại bởi vì tuyên cùng còn, cũng không có người mang theo, trói buộc hắn. Chờ mặt sau tuyên cùng có thể tiến học đường niệm thư là lúc, hắn là có thể đủ bông ra tay chân làm chính mình sự tình, mặc kệ là kiếm tiền vẫn là niệm thư. Cho nên Triệu Tế Hoa khẳng định là một cái tiềm lực cổ, người như vậy, nếu là có một cái hữu lực nhạc gia duy trì nói, như vậy hắn phát triển nhất định sẽ nâng cao một bước, thiếu đi rất nhiều đường vòng. Cho nên Nhất Nhất trực tiếp đem Triệu Tế Hoa cấp bài trừ bên ngoài, chính mình không thể cho hắn kéo chân sau. Ngươi còn có cái này ý tưởng. đến lúc đó nếu là trong thôn mặt người, biết ngươi lừa hôn, còn lừa gạt đại gia, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đủ tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống. Triệu Tế Hoa cười lạnh một chút. Nhất nhất ở trong lòng ngực hắn mặt, đều cảm giác được trên người hắn phát ra lạnh lẽo. Nàng cũng không nốc, nàng biết Triệu Tế Hoa cùng trong thôn mặt người quan hệ không tốt, chính mình là xuẩn đã chết mới có thể muốn đi tìm trong thôn mặt người. Ta đây có cái ý tưởng, ngươi nhìn xem có được hay không. Nhất nhất nghĩ nghĩ, vì chính mình mệnh, vẫn là muốn hố một chút Triệu Tế Hoa, bất quá chính mình sẽ đền bù hắn. Liên ở vừa rồi lời nói thời điểm, nhất nhất nghĩ tới một chút sự tình. Vừa rồi ở cửa sổ nơi đó nghe lén thời điểm, nhìn Triệu Tế Hoa như vậy lời thề son sắt, nàng chính mình đều cho rằng hắn chính là thật sự. Lúc ấy, còn tưởng rằng hắn nghĩ kỹ rồi ứng đối chi sách, mới có thể như vậy chắc chắn. Kết quả, hắn chỉ là cho chính mình ra một đạo nan đề. Vừa rồi chính hắn không, chẳng lẽ là làm chính mình ra tới. Vừa rồi chính mình hai cái đề nghị đều bị hắn phủ quyết, hiện tại duy nhất lựa chọn cũng chỉ có hắn một người. Trong nhà mặt liền hắn uống tuyên cùng hai cái nam tính, tuyên cùng vẫn là cái sẽ không đi đường hài tử, vậy chỉ có hắn một cái phù hợp điều kiện. Chính mình trước thử xem đi, ra tới xem hắn phản ứng. Ngươi có cái gì ý tưởng? Ân. Triệu Tế Hoa có chút ngoài ý muốn, bất quá ngẫm lại nay nghe được nàng thạc tuyên cùng uống tên của mình, liền biết nàng không phải một cái vô tri hài tử, mà là niệm quá thư. Nói như vậy, có thể nghĩ đến một ít biện pháp, cũng không cho người kinh ngạc. Bất quá hắn chính là có chút tò mò, có một cái thần kỳ mạch não nàng, sẽ nghĩ ra biện pháp gì đâu. Nhất nhất nghe cuối cùng kia một tiếng ân, âm điệu trầm thấp, liền ở bên tai vang lên, làm người cảm giác đều phải tô. Nàng không phải một cái chân chính hài tử, mà là một cái hai mươi mấy tuổi đại nhân, cư nhiên bị cái này thí hài liêu một chút, thật là quá mất mặt. Nhất nhất mặt đỏ, bất quá cũng may màn đêm buông xuống, bên ngoài đã tối om, căn bản là thấy không rõ lắm, Triệu Tế Hoa cũng không có phát hiện nó không thích hợp nhi. Cái kia Triệu đại ca, ta nghĩ nghĩ, chỉ có ngươi có thể giúp ta cái này vội. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi có hại. Hiện tại trước mượn thân phận của ngươi, làm ta tránh được một kiếp, cho ta toàn bộ thân phận còn có đường dẫn, mặt sau ta sẽ tránh rất nhiều tiền tới báo đáp ngươi. Chờ ngươi phải rời khỏi nơi này thời điểm, trực tiếp cho ta một phong hưu thư, như vậy cũng không ảnh hưởng ngươi về sau kết hôn. Ngươi yên tâm, hưu thư một viết, ta sẽ rời đi ngươi thế giới, như vậy người khác cũng sẽ không biết ngươi đã từng thành quá hôn. Bất quá liền tính là biết cũng không có quan hệ, ngươi liền đây là ngươi nương cho ngươi đính xuống tới việc hôn nhân, ngươi cũng không có cách nào phản kháng. Bất quá bởi vì ta tuổi, cũng không có nên thú ta quá môn, cũng không có cử hành hôn lễ, như vậy nhân gia đều sẽ lý giải ngươi, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi hôn sự nhi. Nhất nhất nghĩ nghĩ, cái này hẳn là biện pháp tốt nhất, lúc này đây nếu có thể đủ quá lân một quan, mặt sau nàng liền có thể ở chỗ này muộn thanh phát đại tài. Ở hiện đại không có thực hiện mộng tưởng, chính mình đều xuyên qua đến cổ đại nhất định phải hoàn thành. Không cần tránh cái có thể so với quốc khố tài phú, kêu ít nhất cũng muốn là giàu nhất một vùng vương giả. Đương phú bà mộng tưởng ở hiện đại rất khó thực hiện, đặc biệt là lựa chọn mảnh một người sơ trung ngữ văn lao sư công tác, như vậy một năm xuống dưới, tránh không đến bao nhiêu tiền. Ngươi nếu là không tin nói, hiện tại liền đi viết một cái khế ước thư, ta có thể ký tên ấn dấu tay. Nhất nhất nhìn Triệu Tế Hoa không có lời nói, còn tưởng rằng hắn không đồng ý, chạy nhanh lại nói ra một cái biện pháp. Triệu Tế Hoa chỉ là có chút khiếp sợ, bởi vì nhất nhất viết hưu thư liền đi theo chợ thượng mua một cân cải trắng giống nhau ngữ khí. Ở thời đại này, bị hưu bỏ phụ nữ, là sẽ lọt vào đại gia phỉ nhổ. Như vậy phụ nhân bị chạy về nhà mẹ đẻ lúc sau, sinh hoạt cũng là thực gian nan. Một người bị thôi lúc sau, là sẽ bị khinh thường. Cho nên giống nhau cô nương thành hôn lúc sau, mặc kệ quá lại khổ, cũng sẽ không đi muốn hưu thư. Nhất nhất đến ở trong thân thể ở một cái hiện đại linh hồn, cổ đại hưu thư liền tương đương với hiện đại ly hôn. Hiện tại ly hôn thực bình thường, có ly chấm dứt, kết ly, tới tới lui lui rất nhiều lần. Chuyện như vậy nhất nhất thấy nhiều, cho nên nàng cảm thấy ly hôn không gì. Chỉ cần chính mình có bản lĩnh, có thể nuôi sống chính mình thì tốt rồi. Cái này, ân, ngươi rất đúng. Chờ ngươi về sau có yêu thích tha lời nói, liền nói cho ta. Chúng ta cùng đi nha môn làm thủ tục, ngươi liền có thể gả cho thích người. Vậy như vậy, minh sáng sớm chúng ta liền đi làm thủ tục, lại cấp thôn trưởng đưa điểm lễ, chuyện này liền như vậy giải quyết. Triệu Tế Hoa kinh ngạc một chút, thực mau liền đuổi kịp nhất nhất ý nghĩ. Hảo, cảm ơn ngươi. Nhất nhất nhìn hắn đáp ứng rồi, trong lòng một cục đá liền rơi xuống. Ngươi không cần cảm tạ, cái này cũng giải quyết ta vấn đề. Nếu là chính mình không đem nàng mang về tới, vậy không có sự tình phía sau. Nếu mang nàng đã trở lại, chính là trong nhà một phần tử chính mình muốn che chở nàng chu toàn. Nhất nhất còn không có tắm rửa, hiện tại liền hoa ở Triệu Tế Hoa trong lòng ngực, liền cùng một cái hài tử ngồi ở đại nhân trong lòng ngực giống nhau, trong lòng càng thêm ngượng ngùng. Hai người đều không có lời nói, an an tinh tinh ngồi, còn có thể đủ nghe được bụi cỏ chung không biết tên côn trùng tiếng kêu, vì bóng đêm gia tăng rồi một chút âm nhạc, vì mông lung gia tăng rồi một chút mộng ảo. Hảo, đi rửa mặt đi. Trong chốc lát thùng bên trong nước gấm lanh rớt, tắm rửa liền không thoải mái. Vẫn là Triệu Tế Hoa dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, làm nàng đi tắm rửa. Hảo, ta đã biết. Nhất Nhất thanh thanh giọng nói, tận lực làm chính mình thanh âm cùng bình thường không có gì khác nhau. Triệu Tế Hoa còn đau đầu một chỗ, Nhất Nhất không cho đốt đèn, như vậy bên trong tối lửa tắt đèn làm sao bây giờ. Chương 19 không giống nhau. Triệu Tế Hoa đem Nhất Nhất ôm tới rồi trong phòng, đặt ở ghế trên, cái này ghế rửa có điểm không xong, Nhất Nhất mới vừa ngồi trên đi, ghế rửa liền oai, hơi kém ngã xuống đi. Triệu Tế Hoa chạy nhanh ôm nàng, sợ đem nàng cấp quăng ngã. Không có việc gì đi. Cái kia ta không có việc gì, ta ngồi ổn. Nhất Nhất đỡ Triệu Tế Hoa cánh tay, chính mình vặn vẹo ngông, tìm được rồi cái kia cân bằng điểm. Triệu Tế Hoa xem nàng ổn định vững chắc, chính mình liền buông tay, đi trước đem buồn gỗ đoan tiến vào, lại đem trong nồi nước gấm múc tới rồi thùng gỗ, toàn bộ đều nhắc tới trong phòng. Bởi vì trong phòng mặt không có đốt đèn, hiện tại đã thấy không rõ lắm, bất quá Triệu Tế Hoa đã ở chỗ này ở đã hơn một năm, đối nơi này hết thảy đều phi thường quen thuộc. Hắn đem đồ vật đều phóng hảo, nhìn đang ở ngủ say Tuyên Cùng, đi qua đi đem hắn ôm ở trong lòng ngực, đem toàn bộ nhà ở để lại cho Nhất Nhất, làm nàng tắm rửa. Từ từ, Nhất Nhất nhìn Triệu Tế Hoa phải đi, chạy nhanh ngăn đón. Trên người nàng ăn mặc chính là dơ hề hề xiêm y rìa, không còn có mặt khác. Trong chốc lát tắm rửa xong, chính mình đều không có tắm rửa xiêm y rìa. Làm sao vậy? Triệu Tế Hoa thấy không rõ lắm Nhất Nhất, nhưng là biết nàng ngồi ở cái nào địa phương. Cái kia ngươi có thể hay không mượn ta cái sạch sẽ xiêm y rìa? Ta, không có tắm rửa Nhất Nhất ngượng ngùng mà. Triệu Tế Hoa tự trách mình đại ý, đều quên mất cho nàng tìm cái xiêm y rìa, bất quá trong nhà mặt chỉ có chính mình cùng Tuyên Cùng xiêm y rìa, con mẹ nó xiêm y rìa, đã toàn bộ đều chôn ở trong quan tài mặt. Hảo, ta cho ngươi lấy, bất quá chỉ có ta xiêm y rìa, ngươi trước tạm chấp nhận xuyên. Triệu Tế Hoa ôm Tuyên Cùng, đi qua đi mở ra một cái dương, bên trong là chính mình trước kia mấy thân sạch sẽ xiêm y rìa. Ngươi chậm một chút, cái này bên trong đen xì, không cần quăng ngã. Triệu Tế Hoa ôm Tuyên Cùng đi ra ngoài, đem cửa đóng lại. Bên ngoài đã là mãn đời sao, ánh trăng đã bao phủ khắp đại địa, cấp đêm tối tăng thêm một chút ánh sáng. Triệu Tế Hoa ôm ngủ say mà Tuyên Cùng ngồi ở ngạch cửa nơi này, tiếp theo ánh trăng xem hắn ngủ say, trong lòng một trận mềm mại. Cái này chính là chính mình đệ đệ, từ một cái ở tã lót bên trong trẻ con lôi kéo lớn. Trong phòng mặt còn có tắm rửa tiếng nước, đem nguyên lai an an tĩnh tĩnh ra, tăng thêm mặt khác thanh âm. Triệu Tế Hoa tưởng, về sau, cái này ra, liền sẽ không giống nhau. Nhất Nhất đem thùng gỗ bên trong nước gấm, cầm gáo hướng buồn gỗ bên trong múc. Bởi vì tóc quá bẩn, nàng đều ngượng ngùng đem đầu tóc lộng tới trong buồn mặt, như vậy một buồn thủy liền ô uế. Nàng nghĩ nghĩ, muốn dùng gáo múc nước tới đến trên đầu, lại dùng bồ kết tới gội đầu. Bất quá trong nhà mặt đến mà là thổ, nếu là đem thủy lộng tới này mặt trên, đến lúc đó lầy lội bất kham. Nhất Nhất cảm thấy thực phiền thoái, nếu là trong nhà mặt có cái buồn nước thì tốt rồi, ở chỗ này gội đầu trực tiếp thủy liền chảy ra đi. Hoặc là ở trong sân mặt chuyên môn lộng một cái tắm rửa nhà ở, như vậy liền tính thủy lộng tới trên mặt đất cũng không cần lo lắng. Hiện tại điều kiện không tiện, chính mình chỉ có thể đủ tạm chấp nhận một chút. Nhất Nhất thở dài, vẫn là quyết định trước tắm rửa, sau đó lại gội đầu, lúc ấy trực tiếp từ thùng gỗ bên trong múc nước, đem gội đầu nước bẩn nhận được chậu bên trong thì tốt rồi. Trên người đã không biết có bao nhiêu lâu không có tắm rửa, hạ vốn dĩ liền khí nóng bức, trên người dễ dàng ra mồ hôi. Nhất Nhất trên người vào thủy, lộng một chút tắm đầu. Nhẹ nhàng hướng trên người xoa một chút, làn da thượng liền có đen xì gạo gì ạ, nhìn khiến cho người cảm thấy ghê tởm. Nhất Nhất chính mình đều ghét bỏ chính mình thân thể này, nghĩ tới Tuyên Cùng cùng Triệu Tế Hoa, hai người cư nhiên không chê chính mình, bọn họ thật là đối chính mình thật tốt quá. Bởi vì thùng bên trong thủy hữu hạn, Nhất Nhất đơn giản mà giặt sạch hai lần, liền bắt đầu gội đầu. Nàng tóc, không cần xem liền biết, lại khô lại hoàng, một chút dinh dưỡng cũng chưa anh dùng tay vớt, liền cùng vớt nhánh cây giống nhau, khô cằn. Nơi này gội đầu cũng là dùng tắm đầu, vừa rồi Triệu Tế Hoa chuyên môn lấy tiến vào. Nhất Nhất một chút đều dùng không thói quen, tổng cảm thấy ở cầm xà phòng thơm gội đầu giống nhau. Bất quá giặt sạch một lần lúc sau, nàng cảm thấy toàn bộ da đầu đều nhẹ một ít, trên người cũng nhẹ nhàng không ít. Nàng hiện tại cũng không có tắm rửa xiêm y gì, ghế rửa chỗ tựa lưng nơi đó, đắp một cái khăn vải, bởi vì trong phòng mặt không có đèn, cũng thấy không rõ lắm, Nhất Nhất dùng tay sờ sờ, hoạt hoạt, hẳn là một cái tân. Nàng lấy lại đây đem trên người thủy lau khô, liền đem Triệu Tế Hoa tìm ra xiêm y để lấy lại đây, ăn mặc. Cái này quần áo không phải rất lớn, hẳn là hắn thời điểm ăn mặc, cho nên nhất mặc ở trên người không phải rất lớn. Bất quá nàng quá gầy, ăn mặc lỏng lẻo. Nhất khó chịu nhất là, hiện tại không có nội nội xuyên. Phải biết rằng, vẫn luôn ăn mặc nội nội lớn lên người, đột nhiên có một không có mặc, liền sẽ cảm thấy đặc biệt không thoải mái, cũng không có cảm giác an toàn, tổng cảm thấy thiếu linh gì. Chính là nàng cũng biết, đi vào nơi này, hết thảy đều phải nhập ra tùy tục, hiện tại chính mình còn không có năng lực đề cao sinh hoạt trình độ, chờ về sau có tiền, mấy thứ này đều phải đặt mua lên. Nàng đem quần áo tay áo cùng ống quần nhi đều điệp lên, vớt hắc, dựa vào buổi chiều ký ức đi tới cửa, đem cửa mở ra. Cái kia ta tẩy hảo, ngươi đem Tuyên cùng đặt ở trên giường, ta thủ hắn, ngươi đi tắm rửa đi. Trong phòng mặt nước tắm, nhất căn bản là không có nghĩ tới muốn chính mình dọn, bởi vì vừa rồi nàng liền thùng không đều nhấc không nổi tới, càng không cần là chứa đầy thủy thùng. Cái này việc tốn sức, liền giao cho Triệu Tế Hoa tới làm tốt. Hảo, ngươi đi đường chậm một chút, chú ý dưới chân. Triệu Tế Hoa ôm Tuyên cùng vào phòng, đem hắn phóng tới trên giường, chính mình đặc biệt tự giác mà đi qua đi, trước đem thùng nước xách đi ra ngoài, tiếp theo lại đem buồn gỗ lấy ra đi. Nhất xem cũng không có gì sự tình, chính mình liền bước hắc đi vào đi, ngồi ở trên mép giường. Lúc này, nàng mới bắt đầu tự hỏi một cái rất quan trọng vấn đề, trong phòng mặt một chiếc giường, đêm nay thượng như thế nào ngủ? Chẳng lẽ muốn cùng Triệu Tế Hoa ngủ trên một cái giường sao? Kim Thượng Ngọ lo lắng đề phòng. Buổi chiều lại đi rồi như vậy nhiều lộ, nhất mặc kệ là thân thể vẫn là tâm linh, đều phi thường mỏi mệt. Nhìn Tuyên cùng ngủ đến như vậy thơ ngọt, ở lẳng lặng nhà ở chung đều có thể đủ nghe được hắn vững vàng tiếng hít thở. Nhất cảm thấy chính mình mí mắt muốn không mở ra được, bất chấp tóc còn không có làm, cũng không đi suy xét vừa rồi như thế nào ngủ phải hỏi đề lạc, đem giày cởi, bỏ tới rồi trên giường, nhẹ nhàng mà ôm Tuyên cùng, liền tiến vào mộng đẹp. Triệu Tế Hoa tắm rửa là trực tiếp đi bờ sông thượng, trực tiếp dùng nước lạnh khê. Tốc độ thực mau. Tẩy xong lúc sau, lại đem vừa rồi nhất tắm rửa buồn gỗ rửa sạch sẽ, thuận tay mang về. Hắn đi trở về ra, trong phòng mặt im ắng, cùng bình thường giống nhau, nhưng là cùng bình thường lại không giống nhau. Hắn bởi vì thời điểm đi theo cha luyện võ, mặt sau lại đi theo thợ săn học tập đi săn, cho nên tầm mắt thực hảo, ở trong đêm tối vẫn như cũ. Chương 20 may áo phục. Triệu Tế Hoa nương ánh trăng, đi tới trên mép giường. Trên giường hai người, một năm nhất, đại đem ôm. Rúc vào đại trong lòng ngực. Hai người đều ngủ thật sự quen thuộc, liền cùng heo giống nhau ngủ say. Triệu Tế Hoa đứng ở trên mép giường, có chút không biết làm sao. Cái này ra, từ mang theo đệ dọn lại đây trụ, cũng chỉ có hai người. Nay trước giường, cũng là chỉ ngủ quá hai người, hiện tại nhiều ra tới một người, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, đây là lao tổ tông nói. Triệu Tế Hoa hiện tại không dám lên giường ngủ, bởi vì nhất nằm ở mặt trên. Chính là cái này ra. Trừ bỏ này trước giường, cũng chỉ có một cái phá cái bàn. Cái kia phá bàn thực, thân thể hắn cao lớn, căn bản là không thể nằm ở mặt trên. Còn có cái kia quẹ chân ghế dựa, nếu là ngồi một đêm nói, hắn phỏng chừng chính mình chân nhi cũng muốn phế đi. Triệu Tế Hoa ở mép giường thượng rối rắm nửa, cuối cùng vẫn là quyết định lên giường ngủ. Bởi vì này trương trên giường còn có Tuyên cùng, cũng không xem như hắn cùng nhất cùng chung chăn gối. Bất quá muốn chạy nhanh kiếm tiền, lại cấp trong nhà mặt thêm vào một chiếc giường. Bằng không qua không có phương tiện. Triệu Tế Hoa cởi quần áo, tâm cẩn thận mà bò lên trên giường, bởi vì nhất ngủ thời điểm liền ở tận cùng bên trong, Tuyên cùng liền ở bên trong, hắn liền ngủ ở bên ngoài. Một đêm ngủ ngon, trên một cái giường ba người, đều ngủ một cái hảo giác. Đặc biệt là Tuyên cùng, ngủ thời điểm liền toàn ở nhất trong lòng ngực, ngủ đến phá lệ thơ ngọt. Hai tử cái gì cũng đều không hiểu, chính là cảm thấy cái này ôm ấp thực cấm áp, mềm mại, cùng ca ca ôm ấp không giống nhau, liền đặc biệt không muốn xa rời. Sáng sớm, nhất là ở một trận chim hót chung tỉnh lại. Nàng đều ngủ đến mơ hồ, tỉnh lại một trận mờ mịt, không biết chính mình thân ở chỗ nào. Sắc đã sáng lên, có thể nhìn đến trong phòng mặt một rát. Nàng cảm thấy trong lòng ngực mặt có một cái lò sưởi, hướng trong lòng ngực mặt nhìn thoáng qua, liền nhìn đến ngủ ngon hương Tuyên cùng, lúc này đang ở chép miệng, không biết có phải hay không ở trong ngộng mặt mơ thấy ăn ngon. Nàng trong lòng một trận mềm mại, túi đầu hôn hắn một ngụm. Tuyên cùng ngủ thật sự ngoan, cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Nhất ngủ một giấc, chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt cùng đau đớn đều phải biến mất, cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần phi thường hảo. Hiện tại lại đi ngủ cũng ngủ không được, nàng nghe được phòng bếp bên kia động tĩnh, cảm thấy vẫn là lên giúp hạ vội, nhìn xem chính mình có thể làm gì. Còn có, tắc chính mình tắm rửa xong cởi ra giờ quần áo còn không có tẩy, chạy nhanh lên đem rửa, tổng không thể vẫn luôn ăn mặc Triệu Tế Hoa xiêm y đi, cảm giác quá kỳ quái, đặc biệt là chính mình còn không có xuyên nội nội. Nhất Nhất nhẹ nhàng mà hoạt động chính mình cánh tay, muốn làm Tuyên Cùng tiếp tục ngủ. Chính là nàng xem nhẹ Tuyên Cùng nhạy bén, hơi chút có chút động tĩnh, hắn liền lập tức tỉnh lại. Nhất Nhất còn không có động hai hạ, liền thấy được Tuyên Cùng mở to mắt nhìn chính mình. Mắt buồn ngủ ngông lung hắn, lúc này chính là một cái đại manh hoa, thật là quá đáng yêu. Bất quá nàng càng thêm đau lòng Tuyên Cùng, chính mình hơi chút vừa động, hắn liền tỉnh lại, mình hắn không có gì cảm giác an toàn, đang ngủ thời điểm cũng không an ổn. Bằng không, giống nhau hài tử, chính là ngủ rồi nhân ra đem hắn ôm lại đây ôm quá khứ đều sẽ không tỉnh. Tuyên Cùng, tới, ngủ tiếp một hồi, tỉ tỉ hống ngươi ngủ ngủ. Nhất Nhất cũng không đứng dậy, hiện tại canh giờ còn sớm, làm Tuyên Cùng ngủ tiếp một giấc. Tuyên Cùng tỉnh lại mở to mắt lúc sau, thấy được Nhất Nhất, hai cái cánh tay lập tức duỗi lại đây, gắt gao mà ôm Nhất Nhất. Nhất Nhất cảm nhận được hắn không muốn xa rời, cũng cảm nhận được hắn dính người, nghĩ đến xối đệ thời điểm cũng là cái dạng này, đặc biệt dán chính mình. Tuyên Cùng ngoan, ngủ ngủ. Nhất Nhất hồi ôm Tuyên Cùng, một bàn tay nhẹ nhàng mà vô hắn sống lưng, trong miệng mặt hừ mềm nhẹ điệu, hống Tuyên Cùng ngủ. Tuyên Cùng từ sinh ra tới nay, còn không có hưởng thụ quá như vậy đãi ngộ. Không có người như vậy hừ ca dao hống hắn ngủ, không có người như vậy vô hắn sống lưng hống hắn ngủ, cũng không có người khinh thanh tế ngữ mà ôn nhu mà đối với chính mình lời nói. Tuyên Cùng ở Nhất Nhất nhu mỹ ca dao trong tiếng tiến vào mộng đẹp. Nhất Nhất vốn là muốn lên, nhìn trong lòng ngực mặt Tuyên Cùng, nàng vẫn là mềm tâm, liền ở trên giường nằm ôm hắn, làm hắn lại ngủ nhiều trong chốc lát. Hai tử đúng là ở trường thân thể, ngủ nhiều giác đôi hắn có chỗ lợi. Triệu Tế Hoa có dậy sớm thói quen, một năm bốn mùa đều là ở tờ mờ sáng thời điểm rời giường. Trước kia là lên niệm thư hoặc là đánh quyền, hiện tại còn lại là đi trước bờ sông để thủy, đem lu nước lấp đầy lúc sau, lại bắt đầu chuẩn bị cơm sáng. Chờ buổi sáng cơm ở trong nồi nấu, hắn liền cầm Tuyên Cùng cùng chính mình xiêm y lìa, chạy đến bờ sông thượng đem xiêm y lìa giặt sạch. Lộng xong này đó lúc sau, chính mình liền chạy nhanh trở lại trong phòng, nhìn xem Tuyên Cùng tỉnh không anh hắn nếu là tỉnh, liền cho hắn mặc quần áo huy cơm, nếu là không có tỉnh, liền đem nhà ở sân quét tước một chút. Nay trong nhà mặt tuy rằng nhiều một người, nhưng là hắn vẫn là dựa theo thường lui tới giống nhau, ngủ sớm dậy sớm. Vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, trong nồi nấu thượng cơm, liền cầm chậu cùng quần áo đến trong sông tẩy đi. Nay quần áo, nhiều hai kiện Nhất Nhất. Cái này quần áo đen xì, đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. Triệu Tế Hoa cũng không chê, trang ở chậu liền bưng đi rồi. Tẩy xong lúc sau, cầm trở về phơi ở dây thường thượng, mới vào nhà nhìn xem. Nhất Nhất nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên, liền thấy được chính đi vào tới Triệu Tế Hoa. Không có ánh mặt trời chiếu xạ, nhưng là ở Nhất Nhất trong mắt, đã cho hắn tự mang vòng sáng. Hắn cả người tản ra kim sắc quang mang, từ cửa đi vào tới, cấp này một thất đều tăng thêm ấm áp. Nay còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, hiện tại muốn rời giường. Triệu Tế Hoa vốn dĩ nghĩ là làm Nhất Nhất uống Tuyên Cùng ở nhà mặt, chính hắn đi xử lý những việc này. Nhưng là hắn lại không yên tâm, bởi vì Nhất Nhất vừa tới trong thôn mặt, trời xa đất lạ. Tuyên Cùng lại là cái hài tử, vẫn là đem hai người bọn họ đều mang theo trên người mới yên tâm. Chính là, Tuyên Cùng ngủ thật sự hương, nếu không làm hắn ngủ tiếp sẽ. Nhất Nhất luyến tiếc đánh thức Tuyên Cùng, hắn ở chính mình trong lòng ngực, ngủ thật sự thoải mái. Trước cho hắn mặc quần áo, đợi lát nữa ở xe bò thượng ôm hắn ngủ là được. Triệu Tế Hoa xong, liền đi trong dương cấp Tuyên Cùng tìm xiêm y thì hắn thấy được tạc xả trở về cấp Nhất Nhất làm xiêm y thì bố, ngươi sẽ may áo phục sao. Triệu Tế Hoa biết Nhất Nhất mất trí nhớ, không biết nàng có hay không đem cái này kỹ năng cấp quyến mất. Cái kia sẽ đi cấp bút bê Tây Dương làm quần áo cũng coi như là may áo phục đi. Nhất Nhất chột dạ mà trả lời. Hảo, điểm này bố là cho ngươi may áo dùng, chính ngươi có thời gian, đem quần áo tài ra tới, bằng không cũng không có tắm rửa đến quần áo. Triệu Tế Hoa xem nàng sẽ cắt quần áo, vẫn là rất cao tâm. Rốt cuộc nàng sẽ nói, chính mình một cái đại nam liền không cần cấp cô nương vá áo. Chương 21 trúng độc. Hai người lời nói thời điểm, Tuyên Cùng liền tỉnh lại. Hắn mở to chính mình tròn tròn mắt to viết, nhìn ca ca cùng tỷ tỷ hai người. Nhất Nhất xong lời nói, xoay đầu liền thấy được Tuyên Cùng. Ai nha, chúng ta Tuyên Cùng tỉnh lại nha. Tới, tỷ tỷ cho ngươi mặc quần áo, xuyên chúng ta đi ra cửa. Nhất Nhất đặc biệt vui vẻ, chính mình trước bỏ dậy. Nàng xuyên Triệu Tế Hoa xiêm y rỉ, ống quần thực thô, nàng ăn mặc đặc biệt đại. Bỏ dậy thời điểm, ống quần nhi bởi vì động tác duyên cớ cuốn lên tới, lộ ra nàng trắng non chân. Triệu Tế Hoa liền đứng ở trên mép giường, hiện tại đại hạ, sắc sáng sớm liền sáng, cho nên trong phòng mặt ánh sáng thực hảo. Hắn lập tức liền thấy được nàng trắng non chân. Càng chọc người mắt chính là, trên đùi mặt đều là tím tím xanh xanh. Này đó vết thương ở trắng non trên đùi, có vẻ phá lệ chói mắt, xem đến làm người chắc tâm. Nhất Nhất không có gì cảm giác, ở trước kia, ăn mặc quần sóc ngắn đều có thể đủ đi dạo phố, hiện tại bị xem cái chân nhi không gì. Bất quá nàng trên đùi những cái đó thương, nếu là không ấn nói, liền không có gì cảm giác. Trừ phi đụng phải, mới có thể cảm giác được đau. Triệu Tế Hoa trong lòng xẹt qua từng đợt đau lòng, lại thấy được nàng trên chân xanh tím. Cái này miệng vết thương hẳn là chính là tạc bị thùng gỗ tạp. Ngươi chân, hiện tại còn đau không? Triệu Tế Hoa nhìn nàng chân, một trận hối hận. Tối hôm qua thượng nàng đi tắm rửa lúc sau liền ngủ, chính mình cũng không có đi cho nàng thượng điểm dược. Nay nhìn rất nghiêm trọng, mu bàn chân nơi đó đều có chút sưng lên. Không đau không đau, chỉ cần không chạm vào liền không đau. Ta hiện tại đều không có gì cảm giác, chính là nhìn có chút dò người. Nhất nhất chính mình nhìn chính mình mu bàn chân, xác thật có chút nhìn thấy ghê người. Ta nơi này có điểm thảo dược, ta cho ngươi đắp ở trên chân, như vậy ngươi tốt mau một ít. Triệu Tế Hoa cảm thấy, nay vẫn là thay đổi một chút hành trình, chính mình mang theo Tuyên cùng đi làm việc nhi, làm Nhất Nhất ở nhà mặt nghỉ ngơi. Hắn không nghĩ tới, Nhất Nhất mu bàn chân thượng như vậy nghiêm trọng. Cái kia, không cần, cái này quá hai thì tốt rồi. Nhất Nhất cảm thấy lộng dược liền tương đối phiền toái, đặc biệt là ở mu bàn chân thượng, loại này xương đỏ còn muốn xoa xoa, kia không riêng đau thật sự, càng mấu chốt chính là... Nàng tuy rằng sinh hoạt ở hiện đại, nhưng là trường tới rồi 20 mấy tuổi, còn không có một cái nam sờ qua nàng chân đâu. Người cái này thương, nếu là không có sát dược rượu nói, muốn quá hảo một đoạn thời gian mới có thể hảo. Còn nữa, ngươi hiện tại không có đi lộ, chờ ngươi đi đường thời điểm liền biết đau. Nghe lời, ta cho ngươi sát dược. Triệu Tế Hoa xong, liền quay người đi lấy rượu thuốc. Cái kia vẫn là ban đầu đi theo thợ săn vào núi đi săn thời điểm mua, ban đầu vào núi, trên người thường xuyên đều có thương tích. Quần áo cũng bị quát đến phá. Kia đoạn thời gian, quá đến thật là một lời khó nói hết. Hắn cũng là kia đoạn thời gian, nếm biến nhân sinh trăm thái, xem biến nhân tâm ấm lạnh. Nhất Nhất đem Tuyên cùng bế lên tới, làm hắn ngồi ở chính mình trong lòng ngược mặt. Bởi vì đã không có lựa chọn, chỉ có thể làm hắn cho chính mình sát dược. Chính mình hiện tại chính là một cái nhược kê, không có nhân quyền, không có quyền tự chủ. Triệu Tế Hoa lấy quá rượu thuốc, đổ một chút ở trên tay, một bàn tay nhéo Nhất Nhất mắt cá chân. Liền bắt đầu cho nàng sát dược rượu. Có chút đau, bất quá rất có hiệu, ngươi nhịn một chút. Ân, ta biết, ta sẽ nhịn xuống. Nhất Nhất điểm số lẻ, ở Tuyên cùng trước mặt, nàng là sẽ không ném tha, phải làm một cái kiên cường người, cấp Tuyên cùng làm một cái hảo tấm gương. Nàng lời thề son sắt mà nghĩ, nhưng là chờ Triệu Tế Hoa bắt đầu xoa mu bàn chân, đem ứ thanh xoa tán thời điểm, nàng đau đến hoa hoa khóc lớn lên, liền nước mắt đấu chảy ra. Tuyên cùng liền ở nàng trong lòng ngực. Nhìn nàng đột nhiên hét lên một tiếng bắt đầu khóc lớn, chính mình cũng sợ tới mức hoa hoa khóc lớn lên. Hắn cái gì cũng đều không hiểu, lúc này liền đi theo khóc thút thít. Triệu Tế Hoa không nghĩ tới Nhất Nhất phản ứng lớn như vậy, Tuyên Cùng cũng đi theo khóc lên, không khỏi dừng trên tay động tác. Tuyên Cùng ngoan, ca ca tự cấp tỉ tỉ sát dược, không có việc gì, ngươi đừng khóc. Triệu Tế Hoa nhẹ giọng, nhưng là trên tay có rượu thuốc, một cổ tử hương vị, cũng không có phương tiện ôm Tuyên Cùng. Nhất Nhất nhìn Tuyên Cùng khóc nhẹ. Chính mình cảm thấy hảo mất mặt, đem nhân ra hải tử đều cấp lộng khóc. Tuyên Cùng không khóc, là tỷ tỷ không tốt, ngươi ngoan ngoãn, không khóc. Nhất Nhất mang theo khóc nước nở, đem Tuyên Cùng ôm vào trong ngực mặt, vô hắn sống lưng. Kia cái này dược còn sát không lau. Triệu Tế Hoa nhìn ngồi ở trên giường nước mắt lưng tròng hai người, hắn cảm thấy chính mình là không hạ thủ được. Này nếu là bắt đầu sát dược, hai người tái khóc, kia hắn là vô luận như thế nào đều không thể tiếp tục đi xuống. Từ bỏ, đau quá. Ta cứ như vậy làm nó chính mình hảo lên hảo. Nhất Nhất vẫn là chịu không nổi này phân đau, cảm giác chân đều không phải chính mình. Đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở, ngươi hiện tại không xoa khai, mặt sau đau thời gian càng dài, như vậy ngươi càng khó chịu. Triệu Tế Hoa ở trong lòng mặt cân nhắc lợi và hại, cảm thấy vẫn là muốn cho Nhất Nhất dùng rượu thuốc, bằng không nàng đi đường đều đau. Nghĩ tới nơi này, Triệu Tế Hoa xoay người mở ra cái giường, lấy ra một khối sạch sẽ khăn. Cái này khăn vẫn là trước kia hắn ở thư viện niệm thư thời điểm dùng, mặt sau trong nhà đã xảy ra chuyện, cũng không dùng được, liền thu hồi tới. Hiện tại vừa lúc phái thượng công dụng. Ngươi muốn làm gì? Nhất Nhất nhìn Triệu Tế Hoa động tác, trong lòng có không tốt dự phúc. Tới, đem cái này cắn ở trong miệng, như vậy ngươi liền sẽ không kêu ra tiếng. Ta đây là vì ngươi hảo, ngươi nhìn xem ngươi mu bàn chân, đã sưng đi lên, nếu là không xử lý, này hai ngươi đều không cần đi đường. Triệu Tế Hoa đem khăn điệp một chút. Đưa tới Nhất Nhất bên miệng thượng. Nhất Nhất hiện tại chính là một khối thịt cá, bị người đặt ở trên cái thớt, tùy ý sâu xé. Nàng có cự tuyệt quyền lợi sao? Thực rõ ràng, đáp án là phủ định. Trong ánh mắt nước mắt còn không có lưu xong đâu, chỉ có thể hàm chứa nước mắt đem khăn cắn ở trong miệng. Tuyên Cùng bị Nhất Nhất hống cũng không khóc cái mũi, tò mò mà vươn tay, đi túm Nhất Nhất trong miệng khăn. Tuyên cùng ngoan, đừng cử động, trong chốc lát ca ca huy người ăn cơm. Triệu Tế Hoa đem đệ đệ tay cầm xuống dưới, liền tiếp tục chính mình vừa rồi động tác. Hắn không dám ngẩng đầu, bởi vì thấy được nhất nhất mãn dưng dưng thủy con ngươi, hắn sẽ nhịn không được mềm lòng. Cho nên, hắn là cúi đầu, nhìn nhất nhất mu bàn chân thượng ứ thanh, nghiêm túc xoa. Một bàn tay nắm nàng chân, một bàn tay lau rượu thuốc xoa, hắn phát hiện, nhất nhất trên chân uống trên đùi làn da đặc biệt bạch. Trên người làn da không cần, khẳng định cũng là trắng nõn, nhưng là vì cái gì nàng mặt như vậy hắt đâu. Tặc mang nàng trở về thời điểm, cho rằng nàng chính là một cái làn da ngăm đen người. Kết quả này một tắm rửa, chân cùng chân đều là bạch, vậy minh nàng mặt, có tình huống. Cái gì sẽ xử tha mặt biến thành màu đen đâu? Chẳng lẽ là chúng độc? Triệu Tế Hoa ở trong lòng các loại suy đoán cùng não bổ. Chương 22 Thiện Lương cô nương. Nhất nhất hiện tại biểu tình, có thể nói là bộ mặt dữ tợn. Bởi vì thật sự rất đau, mu bàn chân thượng đều là ứ thanh, liền tính là nhẹ nhàng ấn một chút liền đau, càng không cần là dùng sức ấn chứ. Sát dược rượu chính là muốn dùng sức xoa, mới có thể đem dược kính nhi lộng đi vào. Đạo lý nhất nhất đều hiểu, nhưng là thật sự đau quá. Trong miệng mặt còn cắn cái tiếc khăn, nàng không thể phát ra tiếng, hơn nữa tuyên cùng còn ở nàng trong lòng ngực, ngửa đầu nhìn nàng. Nhất nhất còn muốn khống chế được chính mình bộ mặt biểu tình, không thể quá dọa người, bằng không đem tuyên cùng cấp dọa. Cho nên, nàng giờ này khắc này chính là cái loại này, trên mặt mỉm cười, trong lòng các loại mắng. Nước mắt cũng bởi vì đau đớn, xôn xao mà chảy ra. Tuyên cùng nhìn nhất nhất rơi lệ, liền duỗi chính mình tay cho nàng sát nước mắt. Triệu Tế Hoa không có ngẩng đầu, tiếp tục cấp nhất nhất sát dược rượu động tác, chờ hắn cảm thấy đã hoàn thành thời điểm mới buông lỏng tay ra. Hắn nâng đầu, liền thấy được nhất nhất hai con mắt hồng đến cùng con thỏ giống nhau, đặc biệt đáng thương, hốc mắt bên trong tràn ngập nước mắt, trên má còn có nước mắt chảy xuống nước mắt. Còn có đệ đệ Tuyên cùng, một bàn tay gắt gao mà nắm nhất nhất xiêm y liề, dựa vào nàng thân mình đứng lên, một cái tay khác nhẹ nhàng mà lau trên mặt nàng nước mắt. Triệu Tế Hoa chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, xem ra, trong nhà mặt nhiều cá nhân, chính là không giống nhau. Còn có, nhìn nhất nhất đáng thương dạng, liền cùng bị người khi dễ giống nhau, hắn có chút không được tự nhiên, cảm thấy chính mình là một cái tội ác tẩy trời đại ác nhân. Nay ngươi liền đừng đi nữa, hộ tịch sự tình ta sẽ xử lý, ngươi liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ta đem Tuyên cùng mang theo cùng nhau. Triệu Tế Hoa thay đổi sau an bài. Ngươi mang theo Tuyên cùng nhiều vất vả, đem hắn đặt ở trong nhà mặt. Ta mang theo hắn, như vậy ngươi làm việc cũng mau một ít. Nhất nhất biết, chính mình nay nếu là đi theo hắn cùng nhau, chính là một cái liên lụy. Cho nên, vẫn là thuận theo hắn an bài, ở nhà mặt chờ hắn. Không, Tuyên cùng ở nhà nói, ngươi cũng nghỉ ngơi không được. Ta mang theo hắn đi, không đến buổi trưa liền đã trở lại. Triệu Tế Hoa cảm thấy vẫn là đem đệ đệ mang lên, đặt ở trong nhà mặt hắn không yên tâm. Nhất nhất cũng chỉ là cái trai trai hài tử. Ngươi xem nay khẳng định cùng tạc giống nhau nhiệt. Ngươi mang theo Tuyên cùng, qua lại lan lộn, còn không bằng đem hắn đặt ở trong nhà mặt, ta có thể chiếu cố hắn. Nhất nhất chỉ là đau lòng Tuyên cùng, đương nhiên, cũng đau lòng Triệu Tế Hoa. Như vậy Nhật Nhi, ôm hải từ nơi nơi đi tới, cũng mệt mỏi thật sự. Triệu Tế Hoa nghĩ nghĩ, trong lòng vẫn là có chút rối rắm. Rốt cuộc đệ đệ còn không có rời đi quá chính mình, lo lắng cho mình đi rồi lúc sau nhất nhất chiếu cố không được. Ngươi nhìn xem, Tuyên cùng trên lưng mặt đều là rôm, đây là bởi vì khí quá nhiệt phơi đến. Hai tử nổi sởi, sẽ thực ngứa, hắn sẽ dùng tay đi bắt, chảo phá làn da sẽ cảm nhiễm. Nhất nhất đem Tuyên cùng quần áo lay một chút, cổ hắn mặt sau còn có bối đều lớn lên có rôm. Chẳng qua cái này vừa mới bắt đầu, chỉ là dài quá hạt hạt, còn không thế nào ngứa. Triệu Tế Hoa chính mình đều không có chú ý tới, con thân mình đi nhìn nhìn, phát hiện thật sự có rất nhiều. Hắn thực tự trách, trông nom đệ đều không có phát hiện này đó. Kia cái này có nghiêm trọng không? Phải làm sao bây giờ? Muốn mua cái gì dược sao? Hắn chạy nhanh hỏi, Tuyên cùng là hắn trên thế giới này duy nhất thân nhân, hắn xem đến so với chính mình trong mắt đều còn quan trọng. Cái này không nghiêm trọng, trong chốc lát đi bờ sông thượng, xả một chút bạc hà lá cây, ngao thành thủy, buổi tối cho hắn tắm rửa liền thành. Bất quá nổi sởi chính là quá nhiệt, hai tử làn da kiều nộn, không thể vẫn luôn phơi. Nhất nhất đạo lý rõ ràng. Bởi vì từ nàng 8-9 tuổi thời điểm, liền bắt đầu hỗ trợ mang trong nhà muội muội. Hai tử những việc này nghe được nhiều, tự nhiên liền nhớ rõ. Hành hành hành, kia nay vất vả ngươi, ở nhà mặt mang theo Tuyên cùng, ta thực mau trở về tới. Trước rời giường rửa mặt, đem cơm sáng ăn. Ta đã chuẩn bị cho tốt, đặt ở trong nồi mặt. Triệu Tế Hoa đau lòng đệ đệ, vẫn là đem hắn đặt ở trong nhà hảo. Xem nhất nhất mang hải tử bộ dáng, rất là thành thạo. Tuyên cùng cũng tương đối thích nàng, hoa ở nàng trong lòng ngực, rất là ỷ lại. Xong lúc sau, liền từ nhất nhất trong lòng ngực mặt tiếp nhận Tuyên cùng. ôm ở trong lòng ngực mặt cho hắn mặc quần áo. Nhất Nhất cũng chạy nhanh lên, xuống giường thời điểm nhìn chính mình đã phá vài cái động, hắt nhìn không ra nguyên lai nhan sắc dày vải, có chút không thể đi xuống chân. Bởi vì tạc tắm rửa một cái lúc sau, trên người đấu tẩy sạch sẽ, hiện tại chân trắng non sáng trong, cùng trên mặt đất ô sơn ma hắc dày hình thành tiên minh đối lập. Triệu Tế Hoa thấy được Nhất Nhất động tác, minh bạch nàng khó xử. Nay trở về cho ngươi mua một đôi giày, trước tạm chấp nhận xuyên đi. Hắn mà giày quá lớn, Nhất Nhất lề căn bản xuyên không thượng, cho nên không thể mượn cho nàng xuyên. Không cần, ta trước ăn mặc là được, không cần cho ta mua. Nhất Nhất chạy nhanh cự tuyệt, nàng biết trong nhà này mặt, đã nghèo đến len ken vang lên, chính mình có thể tỉnh tắc tỉnh đi. Triệu Tế Hoa không có hé răng, dù sao trở về thời điểm cho nàng mua thì tốt rồi. Nàng chân, vừa rồi nhìn ra qua, không phải rất dài, cũng chỉ có chính mình tay nửa chát nhiều một chút. Nhất Nhất nhìn trong chén mặt phao canh liễu, đã biết đây là Nhất cổ xưa đánh răng phương pháp. Lúc này, nàng là vô cùng hoài niệm nàng bàn chải đánh răng kem đánh răng cùng cái ly. Hiện tại những cái đó chỉ có thể đủ ngẫm lại thôi, vẫn là trước học được dùng nhánh cây đánh răng răng đi. Cơm sáng vẫn là hai chén gạo tẻ cháo, còn hữu dụng thô mặt làm thành bánh bột ngô. Có địa phương đều hồ, còn có địa phương nhìn trắng bệnh, không biết chín không. Nhất Nhất nhìn bãi ở trên bàn hai chén cháo, chạy nhanh chạy đến trong phòng bếp, phát hiện trong nồi mặt đã thêm thủy, ở thiêu. Ở trong phòng bếp tỉ mỉ nhìn một lần, cũng không có phát hiện cháo. Ngươi buổi sáng ăn cái gì? Nhất Nhất chạy đến trong phòng, chất vấn đang ở uy tuyên cùng ăn cơm Triệu Tế Hoa. Ăn bánh bột ngô uống cháo, làm sao vậy? Triệu Tế Hoa không có lời nói thật. Lời nói thật muốn như thế nào đâu? Sáng nay thượng thời gian cũng không đủ, không kịp dùng gạo lức nấu cháo. Ăn xong bánh bột ngô, uống nước, ăn cơm sáng liền giải quyết. Ngươi nơi nào tới cháo? Ngươi liền biết gạt người. Nay chén cháo ngươi uống, ngươi nếu là không uống nói, ta liền đem đổ cũng sẽ không uống. Nhất Nhất nước mắt đều phải chảy ra, tuy rằng uống Triệu Tế Hoa nhận thức, đến bây giờ mới Nhất Nhất đêm thời gian, nhưng là người này cho chính mình quá nhiều cảm động. Một chén gạo thẻ cháo, này hẳn là tuyên cùng đãi ngộ, không nghĩ tới hắn còn vẫn luôn cho chính mình chuẩn bị. Chính hắn đều không uống, để lại cho chính mình. Ta là cái đại nhân, uống nước thì tốt rồi. Ngươi vẫn là cái hài tử, còn ở trường thân thể, nghe lời đem cháo uống lên, ngươi quá gầy. Ngươi nếu là không dài béo điểm, đều không có sức lực ôm tuyên cùng có phải hay không. Triệu Tế Hoa minh bạch Nhất Nhất tâm tư, thật là một cái thiện lương cô nương. Chương 23 trích bạc hà. Cuối cùng, trải qua hai cái tha cỏ kẹ mặc cả, Nhất Nhất uống lên một nửa cháo, còn có một nửa cháo làm Triệu Tế Hoa uống lên. Đến nỗi làm bánh bột ngô, Nhất Nhất thiệt tình là ăn không vô đi, quá khó ăn. Sáng mai thượng lại nấu cơm thời điểm, ngươi kêu ta lên, ta tới nấu cơm, ngươi cho ta nhóm lửa thì tốt rồi. Nhất Nhất nhìn Triệu Tế Hoa ăn bánh bột ngô, cũng không biết hắn là như thế nào ăn xong đi. Hảo, về sau ta cho ngươi nhóm lửa. Triệu Tế Hoa biết chính mình nấu cơm không thể ăn, đây cũng là không có cách nào sự tình. Trước kia hắn, mỗi sự tình chính là niệm thư luyện tự, căn bản không cần làm những việc này. Không cần nhóm lửa nấu cơm, chính là liền xiêm y đều không có tẩy quá. Mặt sau trong nhà mặt xảy ra chuyện nhi, giặt quần áo nấu cơm, đều là chính hắn chậm rãi học được. Làm tốt nhất, chính là nấu cháo. Ban đầu hắn là liền cháo đều có thể đủ nấu hầu người, hiện tại đã tiến bộ rất nhiều. Triệu Tế Hoa biết Nhất Nhất sợ hãi hỏa, như vậy chính mình giữa trưa liền phải gấp trở về, bằng không nàng cùng Tuyền cùng hai người đều phải đói bụng. Ăn cơm xong lúc sau, hắn liền cầm Nhất Nhất bán mình khế, còn có chính mình hộ tịch, cùng với trong nhà mặt dư lại cuối cùng hai lượng bạc xuất phát. Này hai lượng bạc, là không thể động. Nhưng là hiện tại tình huống khẩn cấp, nếu là không đi nha môn chuẩn bị, sự tình khẳng định không dễ làm lý. Còn có muốn đi thôn trưởng nơi đó tặng lễ, này đó đều yêu cầu tiền bạc. Bất quá có Nhất Nhất, liền có thể hỗ trợ chiếu cô tuyên cùng, chính mình liền có thể đi trong rừng mặt đi săn. Giữa hẻ cỏ cây trường, hiện tại đúng là vạn vật sinh cơ bừng bừng khỏe mạnh trưởng thành thời điểm, động vật cũng là giống nhau. Phía trước bởi vì tuyên cùng, chính mình đi không khai thân, căn bản là không thể đi núi sâu bên trong. Cho nên hắn vẫn là quyết định trước vận dụng này hai lượng bạc, rốt cuộc Nhất Nhất hộ tịch là đại sự nhi. Hắn cũng không nghĩ tới, trong thôn mặt người sẽ biết nhanh như vậy, còn lại đây chất vấn Nhất Nhất lộ dẫn cùng hộ tịch, cái này nếu là giao không ra nói, Nhất Nhất liền sẽ bị đuổi ra đi. Nhất Nhất ôm tuyên cùng, đem hai cái chén phóng tới phòng bếp. Nàng muốn rửa chén, bất quá tuyên cùng đang ở trong lòng ngực mặt, chính mình không quá phương tiện. Ai, nếu là có học bước xe thì tốt rồi, như vậy liền đem hắn đặt ở trong xe. Chính mình đi làm việc nhà thì tốt rồi. Nhất Nhất hiện tại vô cùng hoài niệm hiện đại hài tử các loại xe, thật sự cấp gia trưởng mang đến rất lớn tiện lợi. Ai, nếu không ta đi bán cái học bước xe bản vẽ đi, như vậy còn có thể đủ đại tránh một số tiền. Còn có cái loại này xe nôi, xe đẩy tay nhất nhất ôm tuyến cùng, càng nghĩ càng kích động. Nàng phảng phất đều thấy được có một tuyệt bút bạc đang ở hướng chính mình trên người bay qua tới. Tuyên cùng, ngươi chính là tỷ tỷ phúc tinh. Nhất nhất hôn hôn tuyên cùng, nghĩ nghĩ, đem hắn ôm trở về trong phòng. Tặc hắn tắm rửa cái kia buồn gỗ tử còn đặt ở nơi này, chính mình có thể trước đem hắn đặt ở buồn gỗ bên trong ngồi, sau đó đem hắn hợp với chậu ôm đến phòng bếp, như vậy chính mình liền có thể làm việc. Phòng bếp hiện tại cũng tương đối sáng sủa, nhất nhất một bên nhìn chằm chằm tuyên cùng, một bên chạy nhanh rửa chén. Bất quá liền hai cái chén cùng cái muỗng, thực mau liền chuẩn bị cho tốt. Cái này cổ xưa phòng bếp, nhất nhất chỉ cảm thấy các loại không có phương tiện. Hiện đại phòng bếp đều là nước máy, long đầu vừa mở ra, thủy liền ra tới. Hiện tại tẩy cái chén, còn muốn trước đem thủy lộng tới trong nồi mặt, tẩy xong rồi lại đem trong nồi nước bẩn múc ra tới, thêm nữa nước trong tiến hành rửa sạch. Tuyên cùng, hiện tại thái dương còn không lớn, tỉ tỉ mang ngươi đi bờ sông sắt một chút bạc hà lá cây, buổi tối cho ngươi tắm rửa. Như vậy ngươi phía sau lưng liền không ngứa. Nhất nhất cầm chén đua phóng hảo, liền đem ngồi ở chậu bên trong vẫn không nhúc nhích tuyên cùng bế lên tới. Hắn thật là đặc biệt ngoan ngoãn, ngồi ở bên trong cũng không loạn bò lộn xộn. Như vậy hiểu chuyện hài tử, làm người đau lòng. Á á á, tuyên cùng huy động chính mình tay, ôm nhất nhất cổ. Bên ngoài thái dương không lớn, buổi sáng mới vừa dâng lên thái dương, cũng không có giữa trưa nóng rực, bất quá nhất nhất vẫn là đem mũ rơm tìm được, mang ở tuyên cùng trên đầu. Nhà chúng ta tuyên cùng như vậy xoáy khí, cũng không thể bị phơi đen. Hiện tại chúng ta xuất phát, đi trích bạc hà lá cây lạc. Nhất nhất chuẩn bị tìm trong nhà mặt giỏ tre, cũng không có tìm được, đoan cái chậu nói lại quá nặng, liền đem tạc triệu tễ hoa dùng cây ngô đồng lá cây biên mũ rơm lấy ở trên tay, trong chốc lát đem cái này rửa rửa, liền dùng nó tới trang bạc hà lá cây hảo. Nhất nhất chịu thiệm là bên trái mu bàn chân, nếu là không để kính nhi nói, cũng không có như vậy đâu. Nàng đi đường, chủ yếu dùng chân phải xuất lực. Bên trái tuy rằng không đau, nhưng là đùi phải nhi thực mau liền toan. Bất quá nàng có thể kiên trì, thời điểm còn ở ruộng bên trong hỗ trợ khiêng quá bắp mạch, điểm này nhi đau nhức lại coi như cái gì đâu. Tuyên cùng, ngươi xem đây là sơn, núi lớn, thanh sơn, đây là hà, trong sông mặt có thủy, còn có cá tôm nhất nhất một bên chỉ vào, làm tuyên cùng tầm mắt theo chính mình ngón tay phương hướng nhìn đến chính mình sở đổ vật. Tuyên cùng liền múa may chính mình hai tay, a a mạc đều, nhìn ra được tới, hắn thực vui vẻ. Hài tử vẫn là thích ra tới chơi, nhìn xem bên ngoài bất đồng với trong nhà mặt phong cảnh, liền sẽ thực vui vẻ. Nơi này cũng thật đẹp, tỉ tỉ quê quán đều không có như vậy đẹp đâu. Nơi này sơn lớn như vậy, còn có như vậy nhiều thụ, khẳng định có rất nhiều gà rừng thỏ hoang linh tinh, ai nha nha, nghĩ nước miếng liền phải chạy xuống tới. Tuyên cùng, có nghĩ ăn thịt gà à? Còn có nấu trứng gà đâu? Ai nha, nhà của chúng ta có thể dưỡng gà, như vậy tuyên cùng liền có trứng gà ăn nhất nhất đối với tuyên cùng. Tuy rằng hắn chỉ là a a a mà kêu, nhưng là nhất nhất biết, hắn nghe hiểu chính mình nói. Còn có, nơi này là nguyên thủy nông thôn, hết thảy đều là non xanh nước biếc, không có bị ô nhiễm. Nơi này gieo trồng ra tới đồ vật, kia thật là màu xanh lục vô ô nhiễm rau dưa. Nhất nhất cảm thấy, nếu tới, vẫn là muốn hưởng thụ sinh hoạt. Đã xuyên qua tới mau hai thời gian, cũng không có phát hiện chính mình có gì bàn tay vàng. Bị đánh trên người miệng vết thương cũng không có tự động khép lại, bị buộc cùng đường. Cũng không có không gian làm chính mình có thể tàng một tàng, ngủ thời điểm, cũng không có một cái thần thú ra tới, kêu gọi chính mình, càng không cần trên tay mang pháp khí linh tinh, trên người sạch sẽ, gì cũng chưa anh. Bất quá nhất nhất cảm thấy, cho dù không có này đó, chính mình bằng vào trên dưới 5.000 năm trí tuệ, dựa vào đến từ tiền tiến thế kỷ 21, cũng có thể đủ ở cổ đại xã hội hôn đến hô mưa gọi gió. Bất quá ở không có bế lên chính phủ đại thô chân nhi, ân, là không có cường đại chỗ dựa thời điểm. Vẫn là muốn điệu thấp một chút. Hoài Bích có tội đạo lý này, nàng vẫn là hiểu được. Liên ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, cũng đã đi tới bờ sông. Này hà, vẫn là thực to rộng, bờ sông địa phương còn thực thiện, có thể nhìn đến đáy sông cắt đá. Nơi này còn có vài cái bóng loáng tảng đá lớn bản, hẳn là giặt quần áo dùng. Chương 24 kinh tủng một màn. Nhất nhất đi đường tốc độ cũng không mau, chẳng qua nhà gỗ khoảng cách này còn sông rất gần, cho nên đi tới không có hoa bao nhiêu thời gian. Tuyên cùng đặc biệt gầy yếu, nàng ôm cũng không chê mệt. Nhất nhất đi tới này đoạn con sông, đại gia giặt quần áo A, gánh nước A, đều tại đây một khối, cho nên bờ sông thượng thực vật đều bị tốn sạch sẽ, càng không cần bạc hà. Nàng ôm tuyên cùng đi xuống du tẩu, nơi đó hẳn là có bạc hà. Hiện tại canh giờ còn sớm, trong thôn mặt người đều thừa dịp khí còn không nhiệt, đều xuống ruộng mặt làm việc đi, cho nên nhất nhất ôm tuyên cùng dọc theo bờ sông đi xuống dưới, cũng không có đụng tới người nào. Đi rồi mấy chục mét xa khoảng cách. Bên này liền có một ít màu xanh lục thực vật. Nhất nhất ôm tuyên cùng đi vào vừa thấy, đúng là bạc hà. Này một chỗ bờ sông còn có một bộ phận bờ cát, giặt quần áo ở chỗ này không có phương tiện, cho nên liền thành này đó bạc hà địa, đều ở chỗ này sinh trưởng tốt, dài quá một tảng lớn, nhìn phi thường khả quan. Tuyên Cùng, ngươi nhìn xem, cái này chính là bạc hà. Nhất Nhất ôm Tuyên Cùng ngồi xổm xuống, dùng tay khắp một mảnh bạc hà lá cây. Cái này nghe lạnh lạnh, thực thoải mái, đêm nay thượng cho ngươi tắm rửa một cái, ngươi phía sau lưng thượng rôm liền sẽ tốt, không ngứa nga. Tuyên Cùng cũng dôi tay, đi lấy Nhất Nhất trên tay lá cây, sau đó á á mà, hai tay nắm lá cây chơi. Nhất Nhất chạy nhanh xả một ít bạc hà lá cây, chuẩn bị phóng tới cái kia mũ bên trong, mới phát hiện Ngô Đồng Diệp mũ còn không có tẩy. Hướng phía trước đi vài bước chính là bờ sông, nơi này cắt đá đều bị hướng đi rồi, không có ở bờ sông thượng trồng chất. Đứng ở bờ sông thượng, là có thể đủ sờ đến trong sông thủy. Nhất Nhất ôm Tuyên Cùng đi qua đi, trước đem trong tay lá cây đặt ở trên mặt đất, tiếp theo dùng tay sờ sờ thủy, phát hiện nơi này nước sông phá lệ lạnh. Nàng nhớ rõ, trước kia ở quê quán thời điểm, trong sông mặt có một chỗ thủy thực lạnh, đó là bởi vì đáy sông này một khối có mấy cái suối nguồn, vẫn luôn ở ra bên ngoài nước chảy, cho nên thủy độ ấm muốn lạnh một ít. Nhất Nhất dùng tay dính một chút thủy, cấp Tuyên Cùng trên mặt quăng ngã một ít bọt nước. Hắn đầu, đều phải bị mũ cấp cái kín mít, cho nên rất nhiều bọt nước đều bị mũ cấp chặn. Tuyên Cùng lắc lắc đầu, chính mình đem mũ hướng lên trên mặt đẩy một chút, mở to mắt to, ủy khuất mà nhìn Nhất Nhất. Hảo hảo, tỉ tỉ cho ngươi chơi đâu. Ngươi có phải hay không cảm thấy thực mát mẻ a? Nơi này là hà, trong sông mặt có thủy, thực mát mẻ. Nhất Nhất ôm Tuyên Cùng, hiện tại cũng không đi tẩy cái kia mũ. Một bàn tay ở trong nước chèo thuyền qua đây xẹt qua đi, lại phủng thủy hướng lên trên không vứt đi, chơi đến vui vẻ vô cùng. Tuyên Cùng liền cười, vỗ chính mình tay, á á á mà kêu to, nhưng vui vẻ. Hai người đều ở chơi thủy, không có chú ý tới đáy nước hạ biến hóa. Liền ở Nhất Nhất bắt tay dối đến nước sông bên trong, lập tức đụng phải một cái hoạt hoạt đồ vật, hoảng hốt thét lên một tiếng, ôm Tuyên Cùng một ngông ngồi ở lâm thượng. Nàng thật sự muốn hụ chết, bởi vì vừa rồi đáy nước hạ là cái gì đều không có. Lúc này. Hoạt hoạt, không biết có phải hay không rắn nước linh tinh, ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm. Nhất Nhất gắt gao mà ôm Tuyên Cùng, vừa rồi kia một tiếng thét chói tai, liền đem Tuyên Cùng cấp dọa tới rồi, bất quá may mắn chính mình vừa mới ngồi dưới đất thời điểm ôm Tuyên Cùng, không có đem hắn cấp ném văng ra, bằng không liền xong đời. Nhất Nhất ôm chặt Tuyên Cùng, trong lòng vẫn là thực khẩn trương, nâng đầu đi xem trong sông, thiếu chút nữa không bị hủ chết. Bởi vì vừa tới thời điểm, tới gần bên bờ này khối thủy vực, thứ gì cũng chưa anh không cần cá tôm. Chính là liền một cái con cua đều không có, còn có hạ nhất thường thấy động vật ít xanh cũng không anh. Kết quả, hiện tại bên bờ này một khối, đen nghìn nghịt một khối, không biết có bao nhiêu con cá hướng bên này du, còn có con cua đại tôm linh tinh. Nhất Nhất cảm thấy này đó trong nước mặt đồ vật đều cùng chúng ta giống nhau, mũ cũng không cần, bạc hà lá cây cũng không cần, ôm Tuyên Cùng liền hướng trong nhà mặt đi đến. Nàng trái tim đều phải bị dọa ra tới, cái kia sông lớn thực khoan, vừa rồi đen xì một mảnh. Hội chứng sợ mật độ cao đều phải ra tới. Tuyên Cùng nhìn ly hà càng ngày càng xa, cảm giác được Nhất Nhất sợ hãi, cũng bắt đầu khóc đi lên. Tuyên Cùng ngoan nga, không khóc không khóc, chúng ta một lát liền về nhà. Không khóc không khóc, chúng ta về nhà chờ ca ca trở về, ca ca cho ngươi mua đồ ăn ngon. Nhất Nhất hống Tuyên Cùng, hiện tại cũng bất chấp chân trái đau, có thể đi nhiều mau liền đi nhiều mau. Nàng hiện tại cũng không dám quay đầu lại, liền sợ chính mình vừa quay đầu lại, nhìn mặt sau một đám cá nha, con cua nha. Đi theo chính mình cùng nhau đi. Kỳ thật là Nhất Nhất suy nghĩ nhiều, ở nàng ôm Tuyên Cùng trở về đi thời điểm, trong sông mặt động vật đều tan, không còn có vừa rồi đổ sộ cảnh tượng. May mắn lúc này không có gì người, bằng không thấy được, Nhất Nhất phỏng chừng đều phải bị người cấp thành yêu quái. Vừa rồi ra cửa thời điểm, hứng thú bừng bừng, vừa đi còn một bên nhìn chung quanh phong cảnh, hiện tại trên đường trở về, bước chân vội vàng, tâm tình thấp thỏm, Nhất Nhất hận không thể lập tức bay trở về đi. Nàng đến bây giờ đều không rõ phát sinh cái gì, chẳng lẽ vừa mới chính mình đãi địa phương thực tà hồ. Hoặc là trong nước mặt mấy thứ này đều thành tinh. Vừa rồi cái kia cảnh tượng, nàng phỏng chừng cả đời đều sẽ không quên, thật là quá dọa người. Hiện tại Triệu Tệ Hoa cũng không ở nhà bên trong, chính mình liền cái thương lượng người cũng chưa anh. Nhất Nhất ôm Tuyên Cùng về nhà, vừa rồi đi thời điểm nàng đều không có khóa cửa, chỉ là giữ cửa cấp đóng lại, bởi vì Triệu Tệ Hoa cũng không có cho nàng chìa khóa, loại này cổ xưa khóa. Nàng cũng không biết như thế nào khóa. Kết quả ôm Tuyên Cùng mới vừa đi lại đây, liền phát hiện trong nhà mặt môn là ở mở ra. Triệu Tế Hoa mới đi không có bao lâu thời gian, cái này điểm còn chưa tới trong thị trấn đâu, càng không cần đã trở lại. Chẳng lẽ là có người tới? Nhất Nhất tâm đều phải nhắc tới tới, cũng may Tuyên Cùng đã không khóc, nàng ôm Tuyên Cùng đứng ở trong viện, không dám động. Nếu là bên trong là người xấu, nhìn đến chính mình cùng Tuyên Cùng, có thể hay không nhân cơ hội giết người diệt khẩu. Nếu là bên trong là lợn rừng hoặc là lang làm sao bây giờ? Chính mình ôm Tuyên cùng chẳng phải là dê vào miệng cọp. Nhất Nhất đứng ở trong viện, trong lòng các loại hối hận. Sớm biết rằng khiến cho Triệu Tế Hoa đem Tuyên cùng mang theo, như vậy hắn cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Liền ở ngay lúc này, trong phòng mặt ra tới hai cái cô nương, một cái ăn mặc hồng nhạt váy áo, chẳng qua nàng làn da tương đối hắc, cộng thêm thượng thân tử thực chắc địch, nhìn ngược lại rất khó xem. Một cái khác xuyên tẩy đến trắng bạch váy, có địa phương còn chuyên môn thêu cái hoa, hẳn là vì đem mụn và cấp ngăn trở cố ý thêu. Tuy rằng xuyên thực cũ nát, nhưng là nếu muốn thiếu, một thân hiếu, này một thân bạch y phục ăn mặc, nhìn còn có loại nhu nhu nhược nhược, dịu dàng bộ dáng. Nhất Nhất cũng không biết hai người kia là ai, như thế nào trực tiếp liền vào đường tha nhà ở đâu. Này cũng quá không lễ phép đi. Nàng lo liệu một cái nguyên tắc, địch bất động ta bất động, cho nên ôm Tuyên cùng đứng ở chỗ này không có hé răng. Chương 25 Bạch Liên Hoa thêm nao tàn nữ. Tiêu Kiêu, cái này chính là tạc bị Tế Hoa ca nhặt về tới khất cái. Tạc ly thím đều, nàng tận mắt nhìn thấy đến, kết quả trở về không biết vì sao, Tế Hoa ca đây là hắn biểu muội. Bên cạnh cái kia quần áo xuyên có chút rách nát, nhìn liền cùng Bạch Hoa giống nhau nữ hải tử nhìn Nhất Nhất. Thảo, ngươi nàng sao liền lớn lên như vậy hắc đâu? Nàng còn có phải hay không cái nữ a? Song chính mình liền khanh khách mà cười rộ lên. Nàng tạc thăm người thân đi, buổi tối mới về nhà. Nghe xong chuyện này, chạy nhanh liền chạy tới nhìn xem tình huống. Không nghĩ tới buổi sáng lại đây thời điểm, trong nhà mặt không có người, nàng cùng Thảo liền đi vào xem một chút. Nàng hai cũng là mang theo tò mò, bởi vì trước nay đều không có từng vào cái này nhà gỗ bên trong xem qua. Trong thôn mặt phòng ở đều là thổ phôi phòng, cái này tân kiến nhà gỗ đối với các nàng này đó cô nương tới, tràn ngập thần bí cùng tò mò. Nhất Nhất nhịn không được ở trong lòng mặt trợn trắng mắt, hai vị này một cái kêu Kiều Kiều, một cái kêu Thảo. Hai vị này hẳn là trong thôn mặt người đi, một chút lễ phép cũng đều không hiểu, chủ nhân không ở nhà, còn trực tiếp vào cửa tới. Bất quá nàng hiện tại cũng không biết hai người là làm gì, chính mình liền không lời nói, nhìn hai người biểu diễn. Tiêu Kiêu tỷ, ngươi xem trên người nàng xuyên xiêm y đi, hẳn là Tệ Hoa ca trước kia. Ta còn gặp qua này một thân xiêm y đi, không nghĩ tới bị nàng cấp xuyên, thật là tiện nghi cái này khất cái. Thảo lại ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Ngươi thật là không e lệ, một cái đại cô nương, còn đi xuyên nam hải tử xiêm y đi. Tiêu Kiêu ghen ghét mà, nàng liền này một bộ quần áo sờ đều không có sơ qua. Kết quả hiện tại bị người cấp mặc ở trên người. Nhất Nhất tạc mặc quần áo, liền cảm thấy thực thoải mái. Cái này hẳn là thuần miên vải dệt, nhìn thức cũ, nhưng là mềm mại, không cách người. Nhất Nhất trong lòng phun tào, ta liền một kiện quần áo, đã giặt sạch, nay không có xiêm ý lìa xuyên. Nếu là không mặc cái này, chẳng lẽ nay gì đều không mặc liền ra cửa. Còn có, cái này xiêm ý lìa rửa sạch sẽ, như thế nào liền không thể xuyên. Trước kia nghe người ta, có người trong nhà rất nghèo, chỉ có một cái quần. Mọi người đều là ra cửa thời điểm luân xuyên. Nhìn hai vị trong nhà mặt cũng không phải có gì đặc biệt giàu có, chính là cái kêu kêu kiểu kiểu xuyên còn hơi chút xem quá khứ, một vị khác chính mình xuyên cũng không được, sao liền tới cười người khác đâu. Thật là khôi hài a, hai người kia là có bệnh đi. Náo tản. Chạy đến nhà người khác ở chỗ này hạt lại nhải. Ai nha kiểu kiểu tỷ, chúng ta như vậy nửa lời nói, nàng biểu tình cũng không thay đổi, nên không phải là cái ngốc tử đi. Còn có. Ngươi xem nàng đôi mắt cũng không có động, không phải là cái kẻ điếc người câm đi. Thảo dùng khoa trương ngữ khí. Không chừng thật là. Xong rồi, Tế Hoa ca nhặt về một cái ngốc tử, vốn dĩ liền có một cái con riêng muốn nuôi sống, hiện tại lại muốn dưỡng một cái ngốc tử. Tế Hoa ca thật vất vả, một người vốn dĩ sinh hoạt liền không dễ dàng, cha mẹ cũng đi, cũng không ai có thể đủ giúp đỡ Kiều Kiều phẫn nộ mà nhìn Nhất Nhất, phảng phất nàng làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Chính là... Tế Hoa ca thật là quá vất vả hai người liền ở chỗ này cho nhau ứng hòa, Triệu Tế Hoa như thế nào đáng thương, như thế nào vất vả như vậy. Nhất Nhất ở bên cạnh nghe, cảm thấy chính mình tới cái này ra, cảm giác cái này ra đều phải sinh hoạt không nổi nữa. Hiện tại Thái Dương đã có điểm lớn, Nhất Nhất ôm Tuyên Cùng đứng ở Thái Dương phía dưới, trên trán đã bắt đầu ra mồ hôi. Tuyên Cùng hiện tại nhưng thật ra man ngoan ngoãn, hai tay ôm Nhất Nhất cổ, an an tính tính mà ở nàng trong lòng ngực mặt. Hai người vẫn luôn lời nói. Xem Nhất Nhất cũng không hề răng, cũng cảm thấy không ý gì, hai người một trước một sau liền về nhà. Nhất Nhất cảm thấy hai vị này liền cùng bệnh tâm thần giống nhau, ở chỗ này soát một chút tồn tại phúc bất quá cái kia kêu kiều kiều, cảm giác nàng lời nói ngữ khí có chút không thích hợp nhi a. Sao cảm giác như vậy toan đâu? Nàng hẳn là Triệu Tế Hoa đào hoa đi. Còn có mặt khác một vị, mặc kệ là ăn mặc vẫn là nói, đều thực phù hợp Bạch Liên Hoa nhân thế ta. Nhất Nhất đoán không sai, Triệu Kiều Kiều chính là đối Triệu Tế Hoa có ý tứ. bởi vì hai người tuy rằng đều là Triệu họ, nhưng là đã ra nam phụ, không coi là có huyết thống quan hệ. Lại, ở cổ đại thời điểm, biểu ca biểu muội thành hôn quá nhiều, cùng họ cũng không gì. Trước kia, Triệu Tế Hoa ra ở Thanh Long thôn đó là nhà giàu, hắn cha bởi vì ở bên ngoài áp tài cục, tuy rằng vẫn luôn ở bên ngoài buôn ba, nhưng là thu vào cao. Trong thôn mặt nữ nhân đều hâm mộ Triệu Trương Thị, bởi vì nàng ra bạch mạng Mỹ, ở nhà liền chiếu cố một chút nhi tử ẩm thực cuộc sống hàng ngày, không cần đi làm việc nhà nông, không cần đi trên núi lớn tuổi. Lúc ấy, trong thôn mặt người đều là nhìn lên Triệu gia. Bởi vì trong nhà mặt là gạch xanh nhà ngói khang trang, còn có ruộng tốt, Triệu Tế Hoa lại là một cái người đọc sách, thành tích lại thực nổi bật. Trong thôn mặt người, đều không có nghĩ muốn cùng Triệu gia liên hôn, bởi vì trèo cao không nổi. Bất quá thôn trưởng gia vẫn là không giống người thường, nhân gia rất có ý tưởng, hơn nữa cảm thấy nhà mình cô nương Mỹ mạo động lòng người, hơn nữa thôn trưởng địa vị, còn có trong thị trấn khai một cái tiệm tạp hóa nhi tử, thôn trưởng là có nắm chắc đi Triệu gia tìm hiểu một chút tin tức. Kết quả mặc kệ là người nào, chỉ cần là đề hôn, đều bị Triệu Trương Thị cấp cự tuyệt. Thôn trưởng ngay từ đầu trong lòng còn không cân bằng, cảm thấy Triệu Hồng toàn gia quá sẽ không làm người, chờ đến mặt sau còn có địa chủ gia tới cầu thân, cũng bái cự tuyệt lúc sau, hắn cũng liền không gì không cân bằng. Lại mặt sau Triệu gia liên tiếp xảy ra chuyện, gia sản cũng suy tàn trên cơ bản đã không có, thôn trưởng vẫn là thực may mắn lúc trước không có kết thành này một môn việc hôn nhân. Bằng không đến lúc đó Triệu Tế Hoa đã có thể thành nhà hắn tới cửa con rể, bằng vào nữ nhi cái kia tính tình, trong nhà mặt khẳng định muốn ra tiền tới cung hắn nhậm thư. Bất quá các gia trưởng đều thường khai, nghe Hà Triệu Kiều Kiều vẫn luôn hết hy vọng không thay đổi, nàng cảm thấy Triệu Tế Hoa là chính mình phu quân, từ biết cha làm người đi tìm hiểu tình huống lúc sau, nàng đã thường thường ảo tưởng gả cho Triệu Tế Hoa các loại cảnh tượng. Mặt sau nhà hắn suy tàn, Triệu Kiều Kiều trong lòng thực rối rắm. Một phương diện vẫn là không bỏ xuống được chính mình một cái thanh xuân nảy mầm tâm, về phương diện khác lại cảm thấy Triệu Tế Hoa quá nghèo, hiện tại phải gả cho hắn, nàng chính mình cũng không muốn. Đáng tiếc nàng lại không nghĩ từ bỏ đoạn cảm tình này, cho nên mỗi lần nhìn đến hắn lúc sau, vẫn là sẽ thẹn thùng, vẫn là sẽ ba ba mà thấu đi lên hai câu lời nói. Nếu là nhất nhất biết Kiều Kiều ý tưởng, khẳng định sẽ khi cầm trong viện phá cái chổi hướng trên người nàng đánh đi, đem nàng cấp đánh đi. Người nào sao đây là? Chê nghèo yêu giàu không cần quá rõ ràng. Đã tương đương kỹ nữ lại tưởng lập đền thờ không cần quá rõ ràng. Quả thực là quá vô sỉ, còn tự mình cảm giác tốt đẹp, cảm thấy chính mình mỹ phiên. Không biết lấy khôi gương chiếu chiếu chính mình, nhìn xem chính mình gì đức hạnh. Nhìn hai người đi rồi, nhất nhất ôm Tuyên cùng vào phòng. Chương 26 muốn làm đầu bếp thiếu gia. Tuyên cùng à, thực xin lỗi Nga, vừa rồi bị dọa tới rồi, nhưng cái đó bạc hà đấu không có mang về tới. Còn có cái kia mũ, cũng không có mang về tới. Nhất nhất ngồi ở trên mép giường, đem Tuyên cùng đặt ở trên giường, đem hắn trên đầu hắn xoa xoa. Tuyên cùng a mà kêu, nhà gỗ bên trong hết thảy đều là hắn quen thuộc, hai cái tay vỗ, đặc biệt vui vẻ. Chính là Tuyên cùng ngươi, vừa rồi những cái đó cá a như thế nào đều chạy đến cùng nhau tới đâu. Cái này hà có phải hay không có gì quỷ dị địa phương a? Nhất nhất vừa rồi đứng ở trong viện không lời nói, bình phục chính mình hoảng sợ tâm tình, hiện tại đã khôi phục lại, liền muốn đem trong lòng nghi hoặc đều ra tới. Bất quá Tuyên cùng là cái hài tử, hiện tại còn sẽ không lời nói, chỉ là a mà kêu to. Tuyên cùng, tỉ tỉ cho ngươi lộng chút nước uống. Chúng ta muốn uống nhiều thủy, thân thể mới có thể hảo đâu. Đi, chúng ta đi phòng bếp. Nhất nhất lại ôm Tuyên cùng tới rồi phòng bếp, trong nhà mặt liền một cái ấm trà đều không có, chẳng lẽ đều không uống thủy. Vẫn là trực tiếp từ lu nước bên trong múc uống. Kỳ thật ở nông thôn, đại gia uống nước đều không có như vậy nhiều chú ý, khắt thời điểm, trực tiếp ở trong sông mặt phủng một phen thủy liền uống lên. Còn có đại gia cũng không có chuyên môn nấu sôi nước phóng lạnh uống, mà là trực tiếp uống từ trong sông mặt xách trở về thủy. Nhất nhất quyết định, vẫn là không cho hắn uống như vậy thủy. Trong sông mặt thủy có vi khuẩn còn có vi sinh vật, chẳng qua mắt thường nhìn không tới thôi. Hai tử thể chất ngược, dạ dày không tốt, càng thêm phải chú ý. Bất quá bởi vì Tuyên cùng từ cai sữa lúc sau, hắn cơm chính là gạo kẻ cháo, một tam đốn đều là cái dạng này, cho nên hắn nước uống rất ít. Tuyên cùng à, tỷ tỷ không dám nhóm lửa, cũng sẽ không nhóm lửa, chờ ca ca đã trở lại, chúng ta lại uống nước thủy. Hiện tại lu bên trong thủy dơ dơ, uống lên bụng sẽ đau nga. Nhất nhất ở lời nói thời điểm, một bên chỉ vào lu nước, còn có Tuyên cùng bụng, làm hắn minh bạch chính mình chính là gì. A, Tuyên cùng trong miệng mặt đều, dùng tay đi nhẹ nhàng mà vô nhất nhất khuôn mặt. Thật ngoan, chờ ca ca trở về chúng ta liền uống nước thủy. Nhất nhất cảm thấy chính mình một lòng đều phải hòa tan, nhịn không được hôn hôn Tuyên cùng. Tuyên cùng lớn như vậy, còn không có hình người nhất nhất như vậy thân quá chính mình. Hắn cảm giác thực kỳ diệu, cảm giác chính mình là bị người sủng, thực ấm áp. Hắn hai tay ôm Nhất Nhất cổ, học nàng bộ dáng, cũng hôn hôn nàng mặt. Ai nha, chúng ta Tuyên cùng thật ngoan. Nhất Nhất liền cùng phát hiện tân đại lục giống nhau, rốt cuộc đây là Tuyên cùng ở động tác lần trước đáp lời chính mình, đây là một cái tốt bắt đầu. Nhất Nhất ôm Tuyên cùng về phòng tử, đứng ở cửa, nhìn lớn như vậy sân, vắng vẻ, cảm thấy hẳn là hảo hảo quy hoạch một chút, loại điểm đồ vật linh tinh. Cổ đại mà ít người nhiều, một nhà một hộ có rất lớn đất nền nhà. Nhất Nhất nghĩ, nếu là này một mảnh đều là Triệu Tế Hoa gia, hoặc là liền tính không phải, đến lúc đó tiêu tiền mua tới, có thể tu một cái căn phòng lớn, bên trong còn có thể đồng dạng cái vườn rau trồng rau, còn có thể dưỡng một ít gà, sân chung quanh loại một ít trái cây thụ. Nhất Nhất càng nghĩ càng hưng phấn, gạch xanh nhà ngói khang trang hiện tại chính là nàng phấn đấu mục tiêu. Nàng hiện tại hoàn toàn quên mất chính mình là bị mua tới, mà đem chính mình coi như nhà này một phân tử. Nhất Nhất ôm Tuyên cùng ở trong phòng chơi, cũng không có gì hảo ngoạn, chủ yếu là nàng ở lời nói, Tuyên cùng a a a mà phụ họa, còn là phi thường hài hòa. Triệu Tế Hoa buổi sáng ra cửa, bởi vì thời gian còn rất sớm, hắn trực tiếp đi trong núi mặt lộ. Hắn một người, lại không có ôm hài tử, cước trình liền đặc biệt mau. Nguyên lai ôm Tuyên cùng đi đến trong thị trấn, phải tốn cái gần hai cái canh giờ, nay chính là ngắn lại tới rồi một canh giờ liền đến. Hắn tới lúc sau, không có trực tiếp đi nha môn, mà là đi trước Vương Nhớ Tử lầu. Ai ra, Triệu tử ngươi đã đến rồi, đã lâu không có nhìn thấy ngươi. Trưởng quầy thấy được Triệu Tế Hoa, đặc biệt nhiệt tình mà từ quầy nơi này đi ra. Nhà này Vương Nhớ Tử lầu là Triệu Tế Hoa cùng Trường Vương Nhân sinh ra khai, hai người là bạn tốt, trước kia niệm thư thời điểm thường xuyên cùng nhau ra tới chơi. Mặt sau Triệu Tế Hoa trong nhà mặt xảy ra chuyện nhi, Vương Nhân Sinh cũng không có như vậy cùng hắn rời xa, thường xuyên chạy đến nhà hắn đi xem hắn. Triệu Tế Hoa kia đoạn thời gian cảm nhận được nhân gian ấm lạnh, trước kia cùng trường chỉ có Vương Nhân Sinh một chuyện thiệt tình đái chính mình mà, cho nên hai người còn có lui tới. Lúc này đây, hắn cũng là muốn làm Vương Nhớ Tiểu Lầu trưởng quầy, mang theo chính mình đi làm chuyện này tình. Bởi vì hắn biết chính mình quá tuổi trẻ, nếu là đi nha môn, khẳng định sẽ bị khi dễ. Vương Thúc, trong khoảng thời gian này trong nhà mặt vội, đệ đệ còn, cũng đi không khai. Nhân Sinh ở trong tiệm mặt sao? Triệu Tế Hoa vẫn là muốn trước cùng trường một chút, rốt cuộc Vương trưởng quầy là nhà hắn tiểu lầu sinh tới. Thiếu gia A, hiện tại làm trong phòng bếp bận rộn đâu? Ta kêu nhị đi giúp ngươi kêu lên tới. Vương trưởng quầy cũng là thực bất đắc dĩ, nhà mình thiếu gia đặc biệt ăn ngon, từ đến đại chính là một cái đồ tham ăn. Quân tử xa nhà bếp những lời này, ở hắn mặt đất trước căn bản đều không dùng được. Chính hắn thích ăn, còn thích mân mê ăn. Nguyên lai bị trong nhà lao ra buộc niệm thư, khó khăn khảo cái tú tài lúc sau, cũng coi như là quang tông diệu tổ, chính hắn sẽ không chịu lại đi niệm thư, mỗi đều tới tử lầu, cùng đầu bếp cùng nhau bận rộn nghiên cứu phát minh tân thái sắc. Lao ra là đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, cũng không có thể đem thiếu gia từ trong phòng bếp tốn ra tới, cuối cùng đơn giản đem từ bỏ. Chỉ có như vậy một cái nhi tử, chẳng lẽ thật sự đem hắn đánh chết. Cho nên hiện tại lao ra đều không tới trong tiệm mặt, thiếu gia tới trong tiệm mặt thủ. Bởi vì có tân thái sắc, sinh ý đêm càng tốt. Thật sự, Vương trưởng quầy là rất bội phục cái này tốt. Trước kia ở thư viện niệm thư, thành tích vẫn luôn là đệ nhất, nhưng là chưa bao giờ ngạ mạn, mặt sau trong nhà xảy ra chuyện nhi, một người nuôi nấng ấu đệ đệ. Còn có một chút, hắn vẫn luôn dựa vào chính mình đôi tay tới sinh hoạt. Vương Nhớ Tiểu Lầu là trong thị trấn lớn nhất tiểu lầu, Vương gia cũng coi như là trong thị trấn nhà giàu, gia tài bạc triệu. Nghe thiếu gia đi Triệu gia thời điểm mang theo bạc qua đi, nhưng là đều bị lui về tới. Vương trưởng quầy thực thưởng thức Triệu Tế Hoa, không dựa vào người khác. Người như vậy, vừa thấy chính là rất có tiền đồ. Hiện tại tuy rằng nghèo túng linh, nhưng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không chuẩn nào một người ra liền quật khởi. Tế Hoa, sao ngươi lại tới đây? Đúng rồi, Tuyên cùng đâu? Vương Nhân Sinh nghe bạn tốt tới, trên người vây quanh tạp dề đều không có cởi ra.